Chương 1376, Hạo Thiên Thần Diễn Trận Pháp. Tiêu Trần chưa từng tới Hoàng Phủ gia tộc, nhưng có Hoàng Phủ ưu nhược dẫn đường, một đường chót lọt không trở ngại, thẳng vào Hoàng Phủ gia tộc khu vực trung tâm. Làm sao không có bất kỳ ai? Hoàng Phủ ưu nhược mặt nhỏ tràn đầy nghi ngờ. Tại Hoàng Phủ gia tộc tạt qua nếu lâu, nàng cùng Tiêu Trần cư nhiên không có đụng phải một người sống. Nói xong đầm rồng hang hổ, thiên la địa vong đâu? Không cần phải gấp gáp, lập tức tới ngay. Tiêu Trần ngược lại từ đầu đến cuối như thường, một đôi thờ ơ không thèm chú ý đến bắt phương, giống như là có thể nhìn thấu bốn bề bất luận cái gì ẩn tàng. Đột nhiên, kim quang hiện lên, pháp lực ồn ào, đủ loại huyền thuật loạn lộ ra, nghịch loạn càn khôn, thiên địa giống như lọt vào điên đảo rối loạn bên trong, mất trật tự. Tiếp theo, một tòa bao phủ ngàn dặm khổng lồ pháp trận từ mặt đất bốc lên, đem Tiêu Trần cùng Hoàng Phủ U Nhược vây nốt ở bên trong. Hạo Thiên Thần Diễn Trận Pháp. Hoàng Phủ U Nhược khiếp sợ nhìn đến bốn bề khổng lồ pháp trận, khuôn mặt biến sắc. Trận pháp này, nàng chỉ nghe ra ra đề cập tới, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vì Hoàng Phủ gia tộc trận thứ nhất, bố trí tại Hoàng Phủ gia tộc vị trí trung ương nhất, thủ hộ Hoàng Phủ gia tộc ước vạn năm không ngã. Giá trị của nó cùng địa vị, không cần nói cũng biết. Nếu không phải Hoàng Phủ gia tộc bị diệt tộc khó khăn, trận pháp này là không có khả năng tùy tiện vận dụng. Hiện tại, nàng cùng Tiêu Trần vừa mới bước vào Hoàng Phủ gia tộc, trực tiếp liền mở ra trận pháp này, cũng quá khoa trương đi. Rất giỏi trận pháp. Tiêu Trần cảm giác lực lượng bị hạn chế, nội tâm thật là khen ngợi. Tu luyện Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết sau đó, hắn đối với trận pháp cơ hồ liền miễn dịch, muốn lấy trận pháp hạn chế lực lượng của hắn, gần như không có khả năng. Chớ nói chi là, hiện tại Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết đã thăng cấp thành Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, trận pháp liền càng khó đối với hắn có hiệu quả. Nhưng cái Hạo Thiên này thần diễn trận, cư nhiên đối với hắn sinh ra hiệu quả, để cho hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng bị ngăn trở. Nếu như đổi thành một người khác, hẳn là trực tiếp bị trận pháp áp chết. Tiêu Tiền Bối, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đồng nhiên, một đạo nho nhã thân ảnh như lưu quang bay vào trong trận, cùng Tiêu Trần cách không tương đối. Sư huynh. Hoàng Phủ U Nhược nhìn thấy Hoàng Phủ giật, nhất thời cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? U Nhược, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, đi ra bên ngoài. Hoàng Phủ giật nói. Hoàng Phủ U Nhược theo bản năng liền phải phản bác, nhưng Tiêu Trần cũng mở miệng nói, U Nhược, nếu mà có thể, ta hy vọng ngươi có thể đi giúp ta chiếu theo nhìn một chút ý cùng thiếu đường, tại đây giao cho ta là được. Hoàng Phủ U Nhược do dự mãi, bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ta không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Nếu không thể tránh khỏi, nàng chỉ có thể hai bên không giúp bên nào. Đến mức kết quả làm sao, nghe thiên tùy mệnh đi. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ U Nhược bay ra trận pháp, đi tìm An Y cùng An Thiếu Đường tung tích. Tiêu Tiền Bối quả nhiên người tài cao gan lớn, kỳ thực ngươi nếu như bắt giữ U Nhược, chúng ta có lẽ sẽ có cố kỵ. Hoàng Phủ giật tửa cười mà như không phải cười nhìn đến Tiêu Trần. Không muốn há mồm ngậm miệng Tiền Bối, nghe xong nổi da gà. Tiêu Trần lãnh đạm nói, nhân hoàng đâu, hắn không chuẩn bị hiện thân sao? Không gấp, muốn gặp sư phụ, ít nhất trước tiên qua cửa ải của ta. Hoàng Phủ giật vừa nói, nhẹ nhàng ngoắc tay, tựa hồ là ám ngữ. Bạch, bạch, bạch. Lại là bốn bóng người bay vào trong trận, đều không ngoại lệ đều tản ra tuyệt cường khí tức. Tiêu Trần đạm nhiên đảo qua, giễu cợt nói, ba tên hoàng cảnh cửu trọng, một tên đại đạo cường giả, thủ bút không nhỏ. Tiền Bối khen lầm, dù là tại Hoàng Phủ gia tộc, đây cũng là toàn bộ chi lực. Hoàng Phủ giật cười nói, bất quá là đối thủ là Tiền Bối cao nhân như thế, dốc hết toàn lực là tối thiểu tôn trọng. Ngươi ngược lại rất biết cách nói chuyện, nhưng ta hôm nay con làm nhân hoàng mà đến, các ngươi còn không vào mắt ta. Tiêu Trần vẫn lanh đạm nói, tránh ra, không muốn không tự lượng sức. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Tại Hạo Thiên Thần Diễn trong trận, đối mặt chúng ta vây công, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng Phủ gia tộc tứ đại cường giả đều là tức giận. Bọn hắn chính là tổ cấp nhân vật, trước mắt là Hoàng Phủ gia tộc tư cách già nhất đồng lứa, sống hàng tỷ tuế nguyệt. Nhân hoàng thực lực tuy rằng vượt qua bọn hắn, nhưng luận bối phận, với bọn hắn không cách nào so sánh, gặp mặt, nhân hoàng phải gọi hắn nhóm một tiếng tiền bối. Tiêu Trần quả thực không biết phải trái, cư nhiên coi bọn họ là không có gì. Hoàng Phủ giật trong ánh mắt đồng dạng thoáng qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra nội ý, nhưng rất nhanh lại che giấu, nghiền ngẫm cười nói, Tiêu Tiền Bối là cảm thấy tại hạ không có tư cách làm đối thủ, không dấy lên được sát ý sao. Vậy ta có thể phải nhắc nhở Tiền Bối, trước đây không lâu, ta còn vì cựu huynh bày mưu tính kế, chỉ điểm hắn một bước diệu kỳ. Tiền Bối nếu như biết, có lẽ sẽ rất quấy nhiễu. Cơ Thiên Hữu. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Cơ Thiên Hữu cái người này, thật sự là kéo dài quá lâu, mỗi lần muốn giết hắn, đều cuối cùng bởi vì đang chéo, chậm chạp không gặp mặt. Không sai, Tiền Bối cùng cựu huynh nhân đoán, ta ngược lại cũng rõ ràng là gì. Có thể để cho hai vị nhân vật cái thế tranh đoạt tình nhân, kia Niết Thần Vực Hy Hoàng chắc hẳn thật là tuyệt đại vưu vật. Hoàng phủ giật nói. Cơ Thiên Hữu người đâu? Tiêu Trần lạnh hỏi, trong tâm có một tia dự cảm xấu. Hắn không ở. Hoàng phủ giật cười nói, đi thông đông thần giới truyền tống trận đã chữa trị khỏi rồi, cứu huynh trực tiếp hồi đông thần giới. Tiền bối không ngại đoán một cái, cứu huynh trở lại đông thần giới chuyện thứ nhất là muốn làm gì? Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc châm xuống. Tiền bối tại sao không nói chuyện? Hoàng phủ giật nhìn thấy Tiêu Trần khó coi thần sắc, tựa hồ có phần tự đắc ý đầy, đây là ta đặc biệt hiến tặng cho cửu huynh kế sách, cũng là hiến tặng cho tiền bối lễ vật, tiền bối đã thỏa mãn. Ngươi gọi Hoàng phủ giật, Hoàng phủ gia tộc thiếu chủ. Tiêu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ là lần đầu tiên trịnh trọng mà nghiêm túc đưa mắt nhìn Hoàng phủ giật. Bất tài, đúng vậy. Hoàng phủ giật nói, hôm nay tới này, vốn chỉ vì lại cùng nhân hoàng ân oán, vô ý tổn thương đến những người khác. Nhưng không thể không nói, ngươi rất xuất sắc, thành công đưa tới chú ý của ta. Tiêu Trần dâng lên lãnh sắc, ánh mắt huyền ảo động, như tử vong thâm nguyên đưa mắt nhìn. Thành thật mà nói, bất luận cái gì nhằm vào hắn mưu đồ bố cục, hắn đều có thể coi thường, không hề bị lay động. Nếu có thể tổn thương hắn, tính địch nhân bản lãnh. Nhưng giống như Hoàng phủ giật loại này, chạy đi đối với bạn hắn thân nhân đến ghê tởm nhà của hắn hỏa, hắn là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Nếu ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần sai bước đạp một cái, thân hình đã là cuồng phong nộ long bản gào thét mà qua. Bị hắn xẹt qua không gian, không có một không sụp đổ. Cái gì? Vừa vặn chỉ là di chuyển, là có thể phá hư không gian. Thiếu chủ, cẩn thận. Hoàng phủ gia tộc tứ đại tổ cấp cường giả thần sắc mạnh mẽ biến, đồng thời xuất thủ, thi triển vô thượng thuật pháp, cố gắng ngăn trở Tiêu Trần. Nhưng mà, Tiêu Trần tốc độ quá nhanh quá mãnh liệt, bọn hắn căn bản đuổi không kịp, không ngăn cản được. Ngươi làm sao không chịu áp chế? Hoàng phủ giật cũng là trong nháy mắt thức tỉnh, nụ cười nghiền ngẫm cứng ngắc, thay vào đó là khó nói lên lời sợ hãi. Hạo Thiên Thần Diễn trận pháp không phải áp chế Tiêu Trần lực lượng sao? Đây là có chuyện gì? Không kịp thăm dò nguyên nhân, Hoàng phủ giật tại uy hiếp chí mạng dưới, theo bản năng lấy ra hộ thân pháp bảo, đồng thời đại đạo pháp tắc tăng lên tới cực hạn. Thôn Phệ Tinh Hà. Chương 1377, Nhân Hoàng lĩnh ngộ. Toàn bộ tứ phương thần giới chỉ có hai đoàn đại đạo bản nguyên. Một đoàn là Niết Thần vực hy tộc ngũ hành đại đạo bản nguyên. Mặt khác một đoàn chính là Hoàng phủ gia tộc Thôn Phệ đại đạo bản nguyên. Thôn Phệ đại đạo cũng là chí tôn đạo, đứng hàng 3000 đại đạo top 10. Nhưng có Thôn Phệ đại đạo bản nguyên cũng không có nghĩa là người người có thể tu luyện đại đạo. Trên thực tế, Hoàng phủ gia tộc trăm triệu năm qua, có thể lĩnh ngộ Thôn Phệ đại đạo người lắc đắc lắc đắc. Hoàng phủ giật mặc dù có thể trở thành Hoàng phủ gia tộc thiếu chủ, một là bởi vì hắn vị kia vị hôn thê, hai là bởi vì hắn là nhân hoàng đệ tử, ba tất là bởi vì hắn bản thân cũng đủ ưu tú. Hắn mặc dù không có giống như Hoàng phủ ưu nhược loại này, trời sinh đại đạo chi thể, nhưng mà tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong lĩnh ngộ Thôn Phệ đại đạo. Quy tắc chi hải một nhóm, làm hắn đột phá đại đạo pháp tắc cảnh, nắm giữ Thôn Phệ pháp tắc. Mà tại Tiêu Trần đe dọa sát ý phía dưới, hắn càng là tiềm năng bạo phát, thi triển từ chưa có người từng thấy Thôn Phệ pháp tắc. Thôn Phệ tinh hà. Pháp tắc chi lực ngay lập tức diễn sinh ra một cái vòng xoáy màu đen, giống như tinh hà đảo chuyển, thiên địa lật đổ. Vòng xoáy màu đen sản sinh to đại Thôn Phệ lực, đem bốn bề tất cả toàn bộ nuốt hết nghiền nát. Hoàng phủ gia tộc kia tứ đại cường giả lấy ra đủ loại thần thuật, vốn là muốn đánh Tiêu Trần, nhưng lúc này đều không ngoại lệ đều bị vòng xoáy màu đen Thôn Phệ chôn vùi, liền một cái bọt đều không sản sinh. Hả? Tiêu Trần nhìn thấy cái này cùng Thái Sơ Hắc Ám Thôn Phệ cực kỳ tương tự một chiêu, có nháy mắt chần chờ. Mà trong nháy mắt này, vòng xoáy màu đen đối xử bình đẳng, đem Tiêu Trần cho thu nạp vào trong. Thành công. Hoàng phủ giật vừa mừng vừa sợ. Bị cắn nuốt pháp tắc trực tiếp nuốt, chắc chắn phải chết. Nghĩ hay lắm. Đột nhiên, tử thần vậy tiếng cười lạnh vang dội, uy một quyền oanh phá vòng xoáy màu đen, Thôn Phệ pháp tắc nhất thời bị phá, thiên địa ngắn ngủi khôi phục sáng trong, nhưng lại lâm vào cuồng bạo hơn biến động bên trong. Cái gì? Hoàng phủ giật kinh ngạc. Không bị kịp phản ứng, kia bá đạo quyền thế đã rơi vào trên người hắn. Bành! Hoàng phủ giật giống như đạn pháo bay ngang ra ngoài, bên trên quần áo không ngừng nứt ra, hộ thân pháp bảo đều bị quyền kình nứt toát. Nhưng có lẽ là bởi vì có tầng này phong hộ, Hoàng phủ giật ngã xuống đất sau đó chỉ là trọng thương, không có lập tức chết đi. Hoàng phủ giật, ngươi không phải yêu thích chọc giận ta sao? Ta hôm nay liền xem ai có thể giữ được ngươi. Tiêu Trần ánh mắt băng lãnh, từng bước hướng đi Hoàng phủ giật. Ngươi vì sao không chịu Hạo Thiên Thần Diễn trận pháp áp chế? Hoàng phủ giật đầy giấy kinh hoàng, trong tâm hiện ra hối hận. Hắn xác thực là cố ý khích giận Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần biểu hiện quá mức bình tĩnh, làm hắn rất khó chịu, cảm giác mình bị xem thường. Hắn vốn tưởng rằng mình đột phá đến đại đạo pháp tắc cảnh, lại có Hoàng phủ gia tộc tứ đại cường giả tương trợ, mà Tiêu Trần bị trận pháp áp chế, liên tiếp, không cần sư phụ ra mặt, hắn cũng có thể mình tự giải quyết Tiêu Trần. Nhưng mà, sự thật hoàn toàn siêu qua hắn dự đoán, siêu qua hắn khống chế. Dựa ngươi mặt hàng này, ta chính là bị áp chế đến chỉ còn một thành công lực, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Tiêu Trần lạnh lùng chế dễ ước, giơ tay lên ngưng tụ sát kiếm, liền muốn chém xuống. Tiêu Trần, muốn giết ta đồ nhi, không nên trước tiên qua cửa ải của ta sao? Đột nhiên, trên bầu trời một đạo ngạo thế thân ảnh dậm chân mà tới. Không có kinh thiên động địa khí tràng, không có cả vũ lấp miệng em đi áp, mười phần an tính an lành, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, không kêu không nổi, không uy không lăng. Tiêu Trần nghe vậy, thu lại kiếm trong tay mang, nhìn đến nhân hoàng nói, ngươi nói đúng, trước không đánh bại ngươi, liền giết đồ đệ ngươi, không nói được. Đột nhiên, Tiêu Trần một cước đem hoàng phủ giật đá bay ra ngoài, đồng thời đánh ra một đạo thuật pháp, đem hoàng phủ giật cả người đóng vào Hạo Thiên Thần Diễn trận pháp danh giới. Không có giết hắn, nhưng đem hắn trói buộc, hạn chế hành động của hắn. Đa tạ. Nhân hoàng nói một tiếng cảm ơn. Không cần, ta cũng là muốn để cho ngươi ta nhất chiến trở nên đặc sắc một ít. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhớ không muốn nhường, đồ đệ ngươi tính mạng liền nắm giữ ở trong tay ngươi. Ngươi bại một lần, hắn chắc chắn phải chết. Ta ngay cả Hạo Thiên Thần Diễn trận pháp đều sử xuất ra, hận không thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đến đánh bại ngươi, lại nói chi là nhường. Nhân hoàng bình tĩnh nói, một điểm này, ta xác thực kỳ quái. Tiêu Trần nói, ngươi cư nhiên sử dụng trận pháp tới áp chế ta, liền tính cuối cùng thắng ta, sẽ là ngươi muốn thắng lợi sao? Nhân hoàng loại cường giả này, nhất định là ngạo mạn tự phụ, khinh thường dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, càng khát vọng công bằng công chính nhất chiến. Nhưng lúc này, nhân hoàng hết lần này tới lần khác dùng tới trận pháp, tựa hồ chỉ cần có thể đánh bại Tiêu Trần, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể tiếp nhận. Thắng làm vua thua làm giặc, quá trình không quan trọng. Quá cố chấp ở tại công bằng công chính, quá kiên trì chính trực chính nghĩa, quá quan tâm thế tục dư luận, đều bằng tự trói tay chân. Đây cũng là ngươi mấy trăm vạn năm qua lĩnh ngộ đạo lý sao? Tiêu Trần hỏi. Nhân hoàng thở dài nói, một người cuối cùng vô pháp thập toàn thập mỹ, muốn truy đuổi một thứ gì đó, thì nhất định phải vứt bỏ mặt khác một vài thứ. Thường thường càng là theo đuổi hoàn mỹ, quay đầu lại ngược lại tổn thất càng lớn, không có cách nào chiếu cố. Nên bỏ qua, tự mình vứt bỏ, nhưng ngươi sơ tâm cùng nguyên tắc đâu? Tiêu Trần nhìn thẳng nhân hoàng nói, đây không nên vứt bỏ. Không có gì có nên hay không vứt bỏ, chỉ có dám hay không vứt bỏ. Nhân hoàng nói xong, cả người khí thế biến đổi, như hùng sư ngủ say giác tỉnh, quát lên, Tiêu Trần, hôm nay ta sẽ ban ngươi bại một lần. A, nếu ngươi có thể làm được, ta sẽ rất vui mừng. Tiêu Trần ánh mắt lấp lánh, thần lực cũng đang chậm rãi nổi lên. Trong lúc nhất thời, hai tên bất bại hoàng giả giằng co, bốn mắt tiếp nhận, đã hiểu rõ trong lòng đối phương ý nghĩ. Ân oán, không phải là, đúng sai đều đã không trọng yếu. Một khắc này, chỉ chiến. Hoàng đạo thiên huynh. Nhân hoàng dẫn đầu xuất thủ, ý muốn đánh đòn phủ đầu. Sóng lớn thần lực, giống như thiên hà ái mộ, điên cuồng ầm ầm rơi xuống, lao thẳng tới Tiêu Trần. Tiêu Trần ngưng mắt, giơ tay lên vừa đỡ, liền biết nhân hoàng lại vì mạnh hơn mạnh mẽ, cùng ngày trước gặp qua đối thủ hoàn toàn khác biệt. Ầm. Hư không kịch liệt vụ nổ, Tiêu Trần bị cương mãnh kình phong đẩy lui ngàn trượng, rơi vào hạ phong. Không hổ là nhân hoàng. Lặng lẽ rời khỏi vòng chiến hoàng phủ gia tộc tứ đại cường giả đều là phân chấn. Tiêu Trần mạnh mẽ, lúc trước bọn họ đã cảm nhận được, bốn người liên thủ liền Tiêu Trần và Táo đều không sợ tới. Nhưng nhân hoàng xuất thủ, chiêu thứ nhất liền đem Tiêu Trần đánh bay, làm bọn hắn bị khích lệ. Sư phụ, nhanh! Mau giết hắn! Hoàng phủ giật bị đính tại trận pháp trên màn sáng không thể động đậy, không có nữa một tia gió độ cùng bình tĩnh, sắc mặt dữ tợn vừa ngon độc. Thu này không báo, hắn liền không gọi hoàng phủ giật. Bốn vị lao tổ, mau tới giúp ta thoát vây. Hoàng phủ giật hô. Hoàng phủ gia tộc bốn tên cường giả nghe vậy, tụ lại đến hoàng phủ giật bên cạnh, nghiên cứu một hồi hoàng phủ giật cấm chế trên người, đều là lắc đầu nói, loại cấm chế này cường độ vượt qua chúng ta hạn độ, sợ rằng không giải được. Cái gì? Các ngươi hoàng phủ giật theo bản năng muốn mắng bốn cái phế vật, nhưng lại miễn cưỡng nén trở về, sửa lời nói, ta trong túi đựng đồ có một khối linh bài, các ngươi nghĩ biện pháp làm ra bốc nát, Vũ Hàm sẽ tới cứu ta. Chương 1378, nghịch thiên pháp tắc. Ngươi không nên chỉ có loại trình độ này mới đúng. Là Hạo Thiên Thần Diễn trận pháp đối với ngươi áp chế quá lớn sao? Cùng còn lại người không giống nhau, một chiêu đánh bay Tiêu Trần, nhân hoàng chẳng những không có một tia thích thú, ngược lại cảm thấy thất vọng. Tiêu Trần không trả lời nhân hoàng vấn đề, mà là hỏi, tại từng trải qua lịch sử bên trong, ta hình như là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi dạng này báo đáp ta sao? Xin lỗi, ta không có đoạn ký ức kia, ngươi cứu người cũng không phải ta. Nhân hoàng nhàn nhạt nói, đoạn lịch sử kia, đã sớm chắc chắn, ngươi một tay chẳng ngang. Không có trợ giúp cho bất luận người nào, ngược lại mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Không nên bi quan như vậy, tồn tại tức hợp lý. Ta đi ngược chiều thời không, xác thực đã tạo thành chút không như ý ảnh hưởng, nhưng trải qua kia một chuyện, ta có thể sáng tạo ra càng có lợi giá trị. Tiêu Trần nói, đúng như ngươi nói, muốn đạt thành một ít mục đích, nhất thiết phải vứt bỏ mặt khác một vài thứ. Chỉ cần lợi nhiều hơn hại, vì sao không thể là chi? Tài ăn nói không sai. Nhân Hoàng nói, nhưng dựa hết vào nói, rất khó khiến người tin phục, ngươi phải lấy ra bản lĩnh thật sự mới được. Cho nên, đây chính là ngươi châm đối với mục đích của ta. Tiêu Trần bình tĩnh nói, thực lực của ngươi, nhất thiết phải có thể cùng dã tâm của ngươi kết duyên. Không thì, ngươi chính là đang quấy rối. Nhân Hoàng nói, ta có lý do ngăn cản ngươi, thậm chí không tiếc đem ngươi xóa bỏ. Tiêu Trần nghe vậy, không có tiếp tục đề tài, mà là mười phần nhún nhảy hỏi một cái dường như chút nào không vấn đề tương quan, y cùng thiếu đường, thua ở trong tay ngươi. Ta nếu ngay cả ngươi hai tên đồ đệ đều không đối phó được, cũng không có tư cách đứng tại trước mặt ngươi. Nhân Hoàng nói, bọn hắn hẳn miễn cưỡng sử dụng ra thiên đạo cấm pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần lại hỏi, cũng tạm được, nhưng lôi thôi lết thiết. Nhân Hoàng không có chế rêu ý rêu cận, thật giống như chỉ là đơn thuần mà trần thuật một sự thật. Loại đánh giá này, chính là tại đánh mặt ta. Tiêu Trần thở dài nói, cũng được, ta liền dùng bọn hắn tu luyện nói, đánh với ngươi một trận. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần hồng mông tạo hóa quyết vận chuyển, khí ngưng toàn thân. Luân hồi đạo, nhân quả đạo, ngũ hành nói, thôn phệ nói. Tất cả năng lực đều trở nên yên lặng, bị Tiêu Trần cố ý áp chế, nhưng mặt khác một cổ mạc danh khí tức nhanh chóng tăng cường, giải rác Tiêu Trần toàn thân. Mười chi năng lực trừ chín, chỉ trừ thứ nhất, có thể hay không quá xem thường ta. Nhân Hoàng lạnh nhạt nói, cũng không phải. Lực lượng của ta vĩnh viễn là 10. Trừ 9 loại, còn dư lại 1, liền sẽ lấp đầy kia 9 loại trống chỗ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cho nên, ta không phải đang áp chế lực lượng, mà là đang cường hóa cuối cùng này một loại lực lượng. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần tay phải nhấc một cái, tuyên cổ kiếm ý ngưng hóa. Thiên đạo cấm pháp, trừ thiên quy nhất kiếm. Chí cường một kiếm, cơ hồ thuần phát. Hưu. Kiếm quang hằng cửu viễn, trừ thiên tận quý nhất. Chiêu số giống vậy. Tại Tiêu Trần trong tay thi triển mà ra, là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nhân Hoàng chớp mắt biến sắc, con người hơi hơi co rụt lại, còn chưa kịp làm ra ứng đối, liền bị một kiếm bắn trúng. Ầm. Mạnh như Nhân Hoàng, cũng là bị một kiếm đánh vào mặt đất, liên tục nhấc lên vạn trượng cát bụi, toàn bộ hoàng phủ gia tộc giống như bị tận thế thai hương, kề cận hủy diệt. Bực nào huy thế? Tiểu tử kia là quái vật sao? Hoàng phủ gia tộc rất nhiều cường giả đều đang chăm chú đây chưa từng có nhất chiến. Bị Tiêu Trần sức mạnh không thể tưởng tượng được chấn nhiếp. Đây chính là nắm giữ tài năng kinh thiên động địa Nhân Hoàng, cho dù là ngoại họ người, hoàng phủ gia tộc mọi người cũng đều cam tâm tình nguyện phục hắn, kính hắn. Nhưng lúc này, đó vô địch Nhân Hoàng, cư nhiên bị Tiêu Trần một kiếm đánh vào mặt đất, chuyện này thực sự rung động tâm linh của bọn họ. Lẽ nào, Nhân Hoàng sẽ bại? Thua ở một cái không có danh tiếng gì thiếu niên. Hạo Thiên Thái Cực Đồ. Ầm. Lóa mắt hạo ánh sáng phá tan mờ mịt. Một tòa thật to thái cực đồ tại mặt đất hiện ra, một đạo ngạo thế nhân ảnh đứng ở thái cực đồ trung tâm, bệ nghệ vạn cổ. Là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng bất bại. Nhân Hoàng vô địch. Hoàng phủ gia tộc mọi người vui mừng khôn xiết, cao giọng hoan hô. Ta còn tưởng rằng ngươi tu luyện chính là thôn vệ đại đạo, nguyên lai cũng phải không? Tiêu Trần nhìn đến mặt đất to đại thái cực bức tranh, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói, cũng không tại 3000 đại đạo hàng ngũ. Nhân Hoàng không đáp, phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong nhiệt huyết trong chiến đấu. Lại vô tạp nghiệm. Hạo Thiên Thần Kiếm. Nhân Hoàng xuôi tay, tại thái cực đồ bên trên vớt lên cân nhắc đạo quang hoa. Ánh sáng ngưng tụ một thanh Đoạt Thiên Thần Kiếm, xông thẳng Tiêu Trần mà đi. Tiêu Trần thấy vậy, thân như quỷ mị, thoáng qua thần kiếm. Tuy rằng thần kiếm tự động theo dõi, như bóng với hình, nhưng Tiêu Trần không dánh để ý, tiếp tục hướng về Nhân Hoàng, đạp vào thái cực đồ lĩnh vực. Hoàng cực Hạo Thiên Lôi. Nhân Hoàng tại thái cực đồ bên trong, thật giống như vạn vật chế chủ, tiện tay nhón lấy màu tím dị lôi hội tụ trong tay, trong nháy mắt đánh về Tiêu Trần. Trước có màu tím dị lôi, sau có Hạo Thiên Thần Kiếm, Tiêu Trần hai mặt thụ địch, tựa hồ lọt vào cảnh lưỡng nan. Nhưng mà lại thấy Thiên Đạo Diệt Thế Lục. Tại vận mệnh thế giới, Hoàng phủ Lưu Nhược, Khương Thanh Diễm, nữ tử thần bí liên hợp trọng thương hạ thi vận một chiều, lúc này bị Tiêu Trần thuần thục vận dụng, không có một tia không hài hòa. Ầm. Lấy Tiêu Trần làm trung tâm, kinh người lực lượng kinh đáng khắp nơi bát hoang. Màu tím dị lôi hóa tán, Hạo Thiên Thần Kiếm mất tác dụng, mặt đất thái cực đồ đều từng khúc nứt nẻ, hoàn toàn không chịu nổi đây có thể nói cấm kỵ hủy diệt năng lượng. Đây là... Nhân Hoàng ánh mắt nhanh chóng biến ảo, bên trong tâm có chút khó tin. Nhưng hắn dù sao cũng là tuyệt đại hoàng giả, khôi phục rất nhanh tâm thần, bình tĩnh như thường. Hạo Thiên Tá Pháp, vạn tượng chuyển càn khôn. Thần pháp thi triển, mặt đất vỡ vụn thái cực đồ khoảnh khắc hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa tại trong nháy mắt tản khắp ra càn khôn tạo hóa chi khí, diễn biến ra nhất phương giao diện. Thái cực, thiên đạo diệt thế lục. Kinh ngạc một màn, thật giống như thái cực áo nghĩa bên trong mượn lực sử dụng, lúc trước Tiêu Trần thi triển ra thiên đạo diệt thế lục, tại đây thái cực đồ diễn biến ra giao diện bên trong, hẳn là theo đường cũ đi vòng vèo. Ầm. Tất cả lực lượng toàn bộ đánh vào Tiêu Trần trên thân. Tiêu Trần thân thể tại chỗ nứt ra, giống như là nhanh phải chết. Nhưng mà, còn không đợi hoàng phủ gia tộc cao hứng hoan hô, nhưng lại thấy Tiêu Trần thương thế nhanh chóng khép lại, chia ra thân thể lại lần nữa thuộc về hoàn hảo. Ta kháo, gia hỏa này bất tử chi thân sao? Hoàng phủ gia tộc có người không nhịn được gào thét miệng. Không hổ là nhân hoàng, lại có thể đem chiêu số của ta phản hồi lại. Tiêu Trần trong giọng nói tất cả đều là khen ngợi. Trở về chi chiêu nguyên lý kỳ thực không khó, rất nhiều người đều hiểu được dùng. Nhưng loại chiêu thức này là có hạn chế, một loại chỉ có thể trở lại yếu hơn mình chiêu thức, vượt qua mức độ, liền vô pháp quay trở về. Nhưng mà thiên đạo diệt thế lục uy lực, rõ ràng mạnh hơn nhân hoàng, cư nhiên cũng bị nhân hoàng cho trở lại, thật khiến Tiêu Trần bất ngờ, suýt chút nữa bị thua thiệt. Còn đánh sao? Tiêu Trần hỏi nhân hoàng. Đương nhiên, ta còn chưa thua. Nhân hoàng nhìn thẳng Tiêu Trần nói, ta muốn thấy đạo của bản thân ngươi. Không thấy không thể. Không thấy không thể. Có thể. Tiêu Trần thể khí biến đổi, phóng thích gáp chế tất cả lực lượng, ngay lập tức đạt đến toàn mãn trạng thái. Ngự đạo sử dụng, vạn cổ giai không. Một cái từ chưa hiện thế nghịch thiên pháp tắc, ầm ầm giữa ầm ầm tại nhân hoàng trên thân. Chương 1379, đệ nhất thiên tài, Mục Vũ Hàm. Nhân hoàng chính diện tiếp nhận đây một cái nghịch thiên pháp tắc, không có thụ thường, cũng không có bay ra ngoài, chỉ là đồng mâu trong nháy mắt biến hóa muôn vạn, thật giống như thấy được rất nhiều hình ảnh không thể tưởng tượng. Cảm thụ như thế nào? Tiêu Trần ở nửa đường thu tay về, biến mất nơi có khí tức, trở về bình thường. Vì sao thu tay lại? Nhân hoàng hỏi. Người ta cũng không là đại địch sinh tử, không cần thiết phân sinh tử. Tiêu Trần nói, ngươi muốn, ta đã cho ngươi. Ngươi xác thực không đơn giản. Nhân hoàng mạc danh thở dài nói, mà thôi, hôm nay đến đây thôi nhé, ta nhận thua. Không thể. Nhân hoàng làm sao sẽ nhận thua? Rõ ràng còn chưa bại, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hoàng phủ gia tộc mọi người đều như người tin xấu, đầy bụng không hiểu, lòng tràn đầy không cam lòng. Chiến đấu, vốn là nên ngươi tới ta đi, thoải mái nhấp nô. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân hoàng không có bại, thậm chí cũng không có thụ thường, hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Như vậy qua loa nhận thua, như vậy tội gì nhọc lòng làm như vậy vừa ra. Nếu nhận thua, vậy ta muốn làm gì, ngươi cũng không nên can thiệp đi. Tiêu Trần nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đến mức những kia ngươi cho rằng người đáng chết, tùy ngươi xử trí đi. Nhân hoàng vừa nói, đột nhiên nhảy lên một cái, xuyên phá phía chân trời mà đi. Tiêu Trần nhìn đến nhân hoàng rời đi phương hướng, đăm chiêu. Nhưng không có quan tâm quá nhiều, hắn lại chuyển thân, đi từng bước một hướng về hoàng phủ giật. Tiêu công tử, kính xin tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hoàng phủ gia tộc tứ đại cường giả ngăn ở Tiêu Trần trước mặt, đều là cảm giác đến tê cả da đầu. Cũng ngay, Tiêu Trần chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí thời gian. Bước chân đạp một cái, sóng khí càn quét. Bành! Bốn người chỉ cảm thấy một cổ thiên thần chi uy kéo tới, cho dù thông suốt đem hết toàn lực cũng khó có thể chống lại, toàn bộ hất bay ra ngoài. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Hoàng phủ giật nhìn thấy sợ hãi một màn, lại thấy Tiêu Trần đến gần, cảm nhận được tử vong uy áp, thần sắc nhất thời trắng bệnh. Sư phụ ngươi bại, ngươi nói ta muốn làm gì? Tiêu Trần tại Hoàng phủ giật trước mặt dừng lại, hơi hợt ngưng tụ ra một thước kiếm mang. Chậm, không được tổn thương hắn. Đột nhiên, một đạo thanh âm dồn dập từ trên 9 tầng trời truyền đến, như thiên lôi vang dội, kèm theo chúa tể cấp bậc uy thế, bao phủ toàn bộ hoàng phủ gia tộc. Là Càn Khôn Tông chúa tể cấp cường giả. Hoàng phủ gia tộc mọi người run sợ, lại có một tia mạc danh kích động. Càn Khôn Tông chính là 33 trọng thiên bên trên đại tông môn, so sánh phổ thông hoàng tộc nội tình mạnh hơn. Hoàng phủ giật tên kia vị hôn thê, chính là Càn Khôn Tông một vị thiên chi tiêu nữ, có cao quý địa vị. Càn Khôn Tông cường giả hiện tại hiện thân, mục đích không cần nói cũng biết. Tiền bối, Vũ Hàm. Cứu ta. Hoàng phủ giật bắt lấy một tia hy vọng, kích động hô to. Ta nói rồi, hôm nay không có ai có thể cứu được ngươi. Một cái thanh âm lạnh như băng, tươi tắt hoàng phủ giật dâng lên ngọn lửa hy vọng. Ánh kiếm phương phực, ngay lập tức tăng cường, không trở ngại chút nào hướng phía hoàng phủ giật rơi xuống. Không. Bị trói buộc lại mất đi hộ thân pháp bảo hoàng phủ giật, căn bản không chịu nổi một kiếm này, tại chỗ bị chém tới ba hồn bảy vía, nhục thân cũng hóa thành tro bụi. Thiếu chủ, đây. Hoàng phủ gia tộc mọi người mặc niệm than thở. Hôm nay, không thể nghi ngờ là hoàng phủ gia tộc trong lịch sử tối tăm nhất một ngày. Tại tứ phương thần giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám coi thường hoàng phủ gia tộc uy nghiêm. Nhưng mà ngày này, Tiêu Trần một người một ngựa xông tới, bại nhân hoàng, giết thiếu chủ, đem hoàng phủ gia tộc tôn nghiêm tùy ý dẫm đạp lên, lại không một người có thể ngăn cản trừng phạt hắn. Giáp giáp, một tia chớp rơi xuống từ trên không, tại trên mặt đất ngưng tụ ra một tên nhân ảnh. Lôi quang thu lại, lộ ra một tên tóc bạc lão giả bộ dáng, toàn thân tản ra siêu nhiên tuyệt trần khí tức. Ngươi, ngươi giết hắn. Tóc bạc lão giả tức giận mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, ta không phải để ngươi không muốn tổn thương hắn sao? Tiêu Trần liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, với ngươi không quen, tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi tóc bạc lão giả khí nộ nói, lão phu đến từ Linh Lung trời, Càn Khôn Tông. Vậy thì như thế nào? Tiêu Trần không hề bị lay động. Ngươi giết chết người, chính là chúng ta Càn Khôn Tông đệ nhất thiên tài vị hôn phu, ngươi cảm thấy thế nào? Tóc bạc lão giả cười lạnh nói, ô hát. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, nói như vậy, là địch nhân. Tóc bạc lão giả theo bản năng cảm nhận được một cổ mãnh liệt hàn ý, tại hơi hơi kinh ngạc sau đó, giận quá thành cười nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta động thủ hay sao? Vậy phải xem ngươi sẽ hay không làm người, đi bây giờ, còn kịp. Tiêu Trần nói, chê cười tóc bạc lão giả bước chân một bước, tựa hồ muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, bầu trời rạn nứt, một đạo như tiên như huyền ảo một nửa trong suốt hư ảnh bắn ra mà ra. Đây là một người đẹp đến mức tận cùng nữ tử, trang phục cũng không phức tạp, chỉ là toàn thân ngắn gọn bạch sam, nhưng cao quý mà đẹp lạnh lùng khí chất, khiến bất luận người nào cũng không nhịn được ghé mắt, phu như ngưng trì, tóc đen vẩy mực, không thể tả. Càn Khôn Tông đệ nhất thiên tài, Mục Vũ Hàm. Hoàng phủ gia tộc mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Tuy chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng cũng khiến người mười phần kính sợ cùng ngưỡng mộ. 33 trọng thiên bên trên cảnh tượng, cùng tứ phương thần giới có thể hoàn toàn khác nhau. Năm đó viên cổ chư thần liên thủ đem thần giới chia ra làm hai, tứ phương thần giới bằng bị vứt bỏ địa phương, 33 trọng thiên mới phải phồn hoa thịnh thế, cường giả liên tục xuất hiện chi địa. Càn Khôn Tông so sánh cơ tộc, hoàng phủ gia tộc đều mạnh hơn ngang vô số lần, mà Mục Vũ Hàm là Càn Khôn Tông đệ nhất thiên tài, địa vị, sức ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Luận thân phận, hoàng phủ giật đương nhiên xa xa không xứng với Mục Vũ Hàm, giữa hai người chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng tương truyền nhân hoàng năm đó xông qua 33 trọng thiên, trong lúc vô tình thay Mục Vũ Hàm giải qua một lần đây, Mục Vũ Hàm vì báo ân, mới cùng hoàng phủ giật quyết định hôn ước. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là người khác suy đoán lời đồn, chân thực nguyên nhân là không như thế, không biết được. Vũ Hàm, tiểu tử này. Tóc bạc lão giả tại Mục Vũ Hàm trước mặt tựa hồ cũng có chút câu nệ, tính toán cáo Tiêu Trần hình. Bất quá Mục Vũ Hàm vây tay đánh gậy hắn, lạnh lùng nói, trưởng lão không cần nhiều lời, ta tới xử lý là được. Đây. Được rồi. Tóc bạc lão giả bất đắc dĩ, kia bước một bước lại lui về. Người tên là gì? Mục Vũ Hàm nhìn đến Tiêu Trần, thu mâu lưu chuyển, tựa hồ đang nghiêm túc dò xét cái gì. Hỏi tên người chữ lúc trước tiên tự giới thiệu, đây là lễ phép lúc đầu, cũng quyết định ta sẽ không có trả lời ngươi. Tiêu Trần nói. Mục Vũ Hàm nghe vậy, nhẹ hơi nhíu mày nói, vừa mới nhiều người như vậy không phải đều hô qua tên của ta sao? Ta không nghe thấy. Tiêu Trần nói. Bên cạnh, tóc bạc lao giả tức giận tới mức dựng râu, hận không thể đi lên diện Tiêu Trần. Bất quá Mục Vũ Hàm cũng không tức giận, ngược lại tựa hồ nhiều hơn một tia hứng thú nồng hậu nói, ngươi ngược lại rất có cá tính, ta gọi là Mục Vũ Hàm, Càn Khôn Tông đệ tử, hoàng phủ giật vị hôn thê. Cho nên, ngươi là đến vì vị hôn phu ngươi báo thủ. Tiêu Trần đạm thanh nói, vậy ta cũng không cần thiết tự báo tên họ đi, không bằng trực tiếp động thủ tới dứt khoát. Không, ngươi hiểu lầm. Mục Vũ Hàm bình tĩnh ngữ khí nói, hoàng phủ giật đã chết, liền không có giá trị để cho ta báo thủ cho hắn. Nhưng 3 năm sau hôn lễ sẽ không hủy bỏ, đem đúng kỳ hạn cử hành. Nếu là ngươi giết hoàng phủ giật, vậy liền do ngươi thay thế hoàng phủ giật, cùng ta thành thân. Chương 1380, viễn cổ truyền thuyết bên trong đại thời đại. Mục Vũ Hàm không thể nghi ngờ bằng bình thản nói, đưa ra một cái làm người ta rung động nhất yêu cầu. Đừng nói hoàng phủ gia tộc người, ngay cả Càn Khôn Tông tên kia tóc bạc lão giả cũng là bất khả tư nghị. Cảnh Thịnh nói, Vũ Hàm, ngươi đây. Trường lão, không cần nhiều lời, ta tự có ý nghĩ của ta. Mục Vũ Hàm một lần nữa đánh gãy tóc bạc lão giả, tỏ ý hắn không muốn phát biểu ý kiến. Tóc bạc lão giả cho dù không cam lòng, nhưng cưỡng bức Mục Vũ Hàm uy hiếp, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Đây là một cái phá giới phủ, ngươi cầm lấy. Trong vòng 3 năm, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể đi Linh Lung Thiên Càn Khôn Tông tìm ta, báo tên ta, không người dám cả ngươi. Mục Vũ Hàm nói xong, với tay đánh ra một vệ thần quang, bay đến Tiêu Trần trong tay. Tiêu Trần thuận tay nhận lấy, nghiêm túc tra xét cái này phá giới phủ. Phá giới phù hắn từng dùng qua, ngoài ý muốn truyền tống đi địa cầu. Nhưng Mục Vũ Hàm cho cái này phá giới phù không thể nghi ngờ bất đồng, đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Tại Tiêu Trần trong ấn tượng, phá giới phủ là phá vỡ giao diện, ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ. Mà Mục Vũ Hàm cho cái này phá giới phủ, sợ rằng là định hướng truyền tống, sẽ trực tiếp truyền tống đến Càn Khôn Tông. Ta dường như không có đáp ứng ngươi đi. Tiêu Trần có phần không nói nhìn thấy Mục Vũ Hàm, hôn nhân loại sự tình này, ngươi cũng không hỏi đàn trai ý kiến. Ngươi muốn cự tuyệt ta. Mục Vũ Hàm thần sắc trầm xuống, tựa hồ không có cân nhắc thế nào qua cái vấn đề này. Nàng Mục Vũ Hàm phải lập gia đình, còn có thể bị người cự tuyệt. Tiểu tử, đây là ngươi 10 đời đã tu luyện phúc khí, ngươi cũng không nên không biết phải trái. Tóc bạc lão giả suýt chút nữa chửi như tắt nước. Tại Linh Lung Trời, bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, Tiêu Hùng bá chủ nhớ yêu cầu gặp Mục Vũ Hàm một bên mà không được. Hiện tại Mục Vũ Hàm ủy thân hạ gả, Tiêu Trần lại còn không vui. Ai cho mặt? Ta nghĩ muốn so sánh truyền thống, không tiếp thụ nổi giá trị của ngươi nhìn. Nếu mà hôn nhân của ngươi con là dùng để sáng tạo giá trị phương pháp đường tắt, kia còn là đi tìm người khác đi, ta Tiêu Tan không chịu nổi. Tiêu Trần nhẹ tay hất lên, phá giới phủ bắn nhanh, bay trở về đến Mục Vũ Hàm trong tay. Ngươi thật suy nghĩ kỹ. Mục Vũ Hàm thần sắc phức tạp nhìn đến Tiêu Trần, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ta còn có việc, gặp lại. Tiêu Trần cũng không muốn quá nhiều quấy rầy, phi thân hướng về Hoàng Phủ gia tộc bên trong. Vũ Hàm, chúng ta Linh Lung Trời ưu tú chi nhiều người là, cần gì phải chọn hắn. Tóc bạc lão giả lúc này ngược lại cao hứng. Tuy rằng Tiêu Trần bộ kia cuồng vọng tự đại bộ dáng, làm hắn rất khó chịu. Nhưng Tiêu Trần không cùng Mục Vũ Hàm không thành chuyện tốt, hắn đương nhiên là hết sức cao hứng. Không thì để cho Tiêu Trần về sau leo đến trên đầu của hắn, hắn có thể quá khó chịu. Hắn cùng người bình thường không giống nhau. Quên đi, chuyện này rồi hay nói, ngươi lưu lại xử lý chuyện còn lại, ta muốn đi gặp một người. Không đợi tóc bạc lão giả trả lời, Mục Vũ Hàm liền hướng phía một hướng khác bay đi, biến mất. Tiêu Trần thần thức rất nhanh quét Hoàng Phủ Lưu Nhược. Lấy Hoàng Phủ Lưu Nhược địa vị và thực lực, thoải mái liền đem An Y Lý Y cùng An Thiếu Đường cứu ra. Sư phụ! An Y Lý Y nhìn thấy Tiêu Trần, lộ ra vui sướng nụ cười. Có thể đến tới tại đây, người chứng minh Hoàng đều không thể ngăn cản Tiêu Trần. Đại ca ca, ngươi đánh bại sư phụ. Hoàng Phủ Lưu Nhược mặt nhỏ tràn đầy khiếp sợ. Sư phụ ngươi không có bại, ta cùng hắn cũng không phải địch nhân. Tiêu Trần gãi gãi Hoàng Phủ Lưu Nhược đầu nói, hắn hiện đang tạm thời rời khỏi, nhưng rất nhanh sẽ trở lại, hơn nữa sẽ triệt để thoát thai hoàn cốt. Người sư huynh kia hắn Hoàng Phủ Lưu Nhược hiển nhiên đã đoán được cái gì. Sư huynh ngươi ta chỉ có thể nói xin lỗi, loại người này, ta còn ngại giết hắn một lần không đủ hả giận. Tiêu Trần nói, nếu mà ngươi nhất định phải trách ta, ta tiếp nhận. Hoàng Phủ Lưu Nhược nghe vậy, nhất thời lắc đầu nói, sẽ không, là sư huynh khiêu khích trước đại ca ca ngươi, ta nói rồi không can thiệp, phát sinh bất kỳ kết quả gì đều có thể hiểu được. Ngươi có thể suy nghĩ ra là tốt rồi. Tiêu Trần không nghĩ đến Hoàng Phủ Lưu Nhược tuổi còn nhỏ, ngược lại vẫn thật khéo hiểu lòng người. Sư phụ, chúng ta rời khỏi nơi này trước, trở về Thái Hư Hoàng Triều. An Y Duy không muốn ở cái địa phương này lợi tiếp, vẫn là tại chỗ của mình tự tại. Không, ta phải về Đông Thần Giới một chuyến. Tuy rằng cơ thiên hữu cũng sẽ không tổn thương Hy Ly Nhi, nhưng Tiêu Trần ít nhiều có chút lo lắng. Và lại, cơ thiên hữu không thể không chết, đáng lẽ chạy trở về xem. Trở về Đông Thần Giới. Sư phụ, ta bồi ngươi trở về. An Y Duy thì nói. Không cần, ngươi cùng Thiếu Đường lưu lại, nhân hoàng tạm thời vắng mặt, hoàng phủ gia tộc các ngươi tới quản lý đi. Tiêu Trần nói. Chờ nhân hoàng trở về, sẽ thành trở về các ngươi quen biết người kia hoàng. Biến trở về trước kia nhân hoàng. An Y Duy cùng An Thiếu Đường nhìn nhau, đều có chút mong đợi. Liên dạng này, ngược lại có truyền tống trận, qua lại đều rất tiện, về sau lại liên lạc. Tiêu Trần nói xong, liền bay thẳng đến Hoàng Phủ gia tộc truyền tống trận phương hướng bay đi. Bắc thần giới, thiên ngoại chi cảnh. Chiến bại nhân hoàng bay tới đây. Mà ở trong đó, đã có một gã khác giống nhau như lúc nhân hoàng đang đợi. Tên này nhân hoàng. Tu vi chỉ có hoàng cảnh cửu trọng, nhưng thể khí cử chỉ đều có siêu thoát chi ý, cùng phổ thông hoàng cảnh cửu trọng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Như thế nào? Ta thua rồi. Không phải đều nằm trong dự liệu sao? Ta một đã sớm nói, chỉ bằng vào ngươi một người, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mọi việc, tổng muốn đích thân thể nghiệm qua mới có thể hiểu, ngươi. Siêu thoát. Còn kém một bước, từ cổ chí kim, không có người có thể chân chính siêu thoát hoàng cảnh cửu trọng. Bước này. Ta có thể giúp ngươi thực hiện. Ngươi xác định. Không hối hận. Đây là chúng ta đổ ước, ta nếu thắng hắn, lấy ta làm chủ. Ta nếu thua ở hắn, lợi dụng ngươi làm chủ. Kỳ thực, chúng ta vốn là một người, không tồn tại lấy ai làm chủ khái niệm. Nói tới cũng đúng, hy vọng hoàn chỉnh sau đó ngươi ta, có đánh bại cơ hội của hắn. Xem ra ngươi chính là canh cánh trong lòng, ha ha. Vậy liền về sau lại tìm hắn phân cái thắng bại. Hai tên nhân hoàng trò chuyện, lẫn nhau đều không có bất kỳ khúc mắc cùng phòng bị. Mà lặng yên không một tiếng động giữa, một đạo hư ảnh bay tới. Mục Vũ Hàm. Hai tên nhân hoàng thấy người đến, đều không ngoài ý, hoặc có lẽ là một mực chờ đợi nàng. Nhân hoàng, các ngươi muốn dung hợp sao? Mục Vũ Hàm nói, vậy Vũ Hàm muốn sớm chúc mừng các ngươi nếu dung hợp, tất nhiên có thể trực tiếp bước ra một bước kia. Ngươi cũng sắp đi. Chúng ta dung hợp vẫn cần một đoạn thời gian, ngươi có lẽ sẽ tại chúng ta lúc trước đột phá. Hậu sinh khả hủy à, chúng ta hao phí mấy trăm vạn năm xưa giữa, lúc này đi đến một bước này, nhưng ngươi chỉ dùng mấy ngàn năm. Tương lai danh chấn 33 trọng thiên, không thành vấn đề. Hai tên nhân hoàng đều là khen ngợi Mục Vũ Hàm thiên phú. Mục Vũ Hàm lắc đầu nói, ta chỉ là sinh ra ở Linh Lung Trời, có Càn Khôn Tông không để lại dư lực bồi dưỡng, tiên thiên hoàn cảnh tốt mà thôi. Các ngươi ngay từ đầu đi tiểu đạo, cuối cùng lại có thể siêu thoát đi ra, có thể nói chân chính từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Đi, chúng ta cũng không cần thổi phồng nhau. Thiên địa đem biến, viễn cổ truyền thuyết bên trong đại thời đại sắp tái hiện. Siêu thoát bước này, có lẽ mới tính vừa mới bắt đầu. 33 trọng thiên hoàng tộc, đại giáo, thần tông đều đang ngủ đông, bưng xem ai có thể nắm giữ tiên cơ, bộc lộ tài năng. Ách, ngày mai phải đi bệnh viện kiểm tra lại, nhận định lại là đủ loại ACOCOVB chụp ảnh mắt quay phim các loại. Người bệnh viện nhiều, xếp hàng rất phiền toái, hôm nay chỉ có 2 canh, ngày mai tận lực 2 canh, không được phía sau lại bù. Dường như thiếu nợ 7-8 chương, thật khủng bố. Chương 1381, ngươi thật là khiến ta thất vọng. Niết thần vực, Hy Hoàng Cung. Từ khi ngũ hành đại đạo bản nguyên bị Tiêu Trần lấy đi sau đó, phương viên này bên trong đã có thể tự do phi hành, không bị hạn chế rồi. Hôm nay, lấy một tên thanh niên cao lớn dẫn đầu, thiên nhân tộc, chiến tộc, hỏa linh tộc, cự nhân tộc chờ vô số cao thủ hội tụ thành bảng đại nhân lưu, một mảnh đen kịt, đem Hy Hoàng Cung thành nước gì không thông. Hy Hoàng Cung tại Niết Thần Vực có hết sức quan trọng địa vị, ngày thường ngược lại nhất hô bách đứng. Nhưng mà đối mặt loại chiến trận này, Niết Thần Vực còn lại thế lực trầm mặc, không dám đến trước tiếp viện. Bạch! Bạch! Hai người nữ tử từ Hy Hoàng Cung bên trong bay ra. Cơ Thiên Hữu, người rốt cục vẫn phải đến. Hy Ly Nhi cười lạnh nhìn chằm chằm đối diện cầm đầu thanh niên cao lớn, không có một tia sợ hãi. Hy Ly Nhi, ngươi bây giờ tỉnh ngộ, còn kịp. Cơ Thiên Hữu đang áp chế đến nội ý cùng hận ý, đồng thời lại có một tia kỳ vọng. Trước khi tới, trong đầu hắn đã nhớ khắp cả phải hành hạ như thế nào Hy Ly Nhi, làm sao trừng phạt nàng, làm nhục nàng. Nhưng khi một lần nữa nhìn thấy nàng, mình lại mềm lòng, cuối cùng không xuống tay được. Nếu mà có thể, hắn hy vọng Hy Ly Nhi có thể hối cải, bọn hắn lại trở lại lần nữa đó. Tỉnh ngộ. Hy Ly Nhi nghe vậy, lắc đầu nói, Cơ Thiên Hữu, nữ nhân thay đổi tâm, liền rất khó quay đầu. Không đúng, tâm của ta cho tới bây giờ không có ở trên thân thể ngươi qua, sự xuất hiện của ngươi con mang đến cho ta vô số quấy nhiễu. Vậy Tiêu Trần đâu? Ngươi vì sao cam tâm tình nguyện theo hắn, lẽ nào hắn sẽ so với ta tốt? Cơ Thiên Hữu tâm giống như bị dã thú cắn xé, thống khổ không làm. Thật vất vả áp chế xuống nội ý hận ý, từng bước tiết lộ mà ra. Hắn không thể nào tiếp thu được Hy Ly Nhi loại thái độ này. Cơ Thiên Hữu, ngươi không khỏi thật không có tự biết mình rồi. Thành thật mà nói, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Hy Ly Nhi trầm trọng nói. Im miệng. Cơ Thiên Hữu quát lên, Hy Ly Nhi, ngươi phải suy nghĩ kỹ mình bây giờ tình cảnh, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Ta cũng chỉ là nói thật, ngươi hy vọng ta lừa ngươi, giấu ngươi vui vẻ không? Hy Ly Nhi lắc đầu nói, so với hắn, ngươi thật không giống một cái nam nhân. Không có người nào có thể tiếp nhận một cái nữ nhân yêu mến như vậy châm biếm mình. Chúng chi là thân là hoàng tử Cơ Thiên Hữu. Hảo hảo hảo. Ta cho hắn sách giày cũng không xứng phải không? Cơ Thiên Hữu giận quá thành cười. Vậy ta không ngại nói cho ngươi, ngươi thưởng thức cái nam nhân kia lại cũng không về được. Hắn đã chết tại Bắc Thần Giới. Hy Ly Nhi nghe vậy, nhất thời thần sắc biến đổi. Không thể nào, ngươi đang gạt ta. Tất yếu lừa ngươi sao? Cơ Thiên Hữu cười lạnh nói, hắn chọc tới hoàng phủ gia tộc, hoàng phủ thiếu chủ bảy thiên la địa võng, nhân hoàng tự mình xuất thủ đối phó hắn. Ngươi cảm thấy hắn có bản lãnh trốn khỏi. Nhân hoàng. Làm sao có thể? Hy Ly Nhi thần sắc biến ảo chưa chắc. Nhìn thấy Hy Ly Nhi lộ ra chân tình, lo lắng Tiêu Trần bộ dáng, Cơ Thiên Hữu càng là lửa ghen phả ra, hận muốn phát cuồng. Hy Ly Nhi, ngươi tiện nhân này, ta không muốn cho ngươi nếm thử một chút địa ngục tư vị không thể. Cơ Thiên Hữu sẽ không áp lực, thần sắc dữ tợn, liền muốn hướng về Hy Ly Nhi phong tới. Nhưng tại lúc này, một vệt ánh đao bay tới, rạch ra không gian. Công tử, ta không nghĩ đến ngươi biết là loại người này. Hy Hinh Nhi cầm đao ngăn ở Cơ Thiên Hữu trước mặt, lạnh lùng mang trên mặt vẻ thất vọng, một chút tức giận. Liên ngươi đều muốn phản bội ta. Cơ Thiên Hữu quát, không nên quên, ngươi có thể tu thành ngũ hành đại đạo, vẫn là dính ta ánh sáng. Ngươi cho lực lượng ta, nhưng nữ hoàng cho sinh mệnh ta. Ngươi muốn tổn thương nữ hoàng, ta quyết không cho phép. Hy Hình Nhi nói. Vậy ngươi trước hết đi chết đi. Cơ Thiên Hữu sát dục đầy trời, hận ý điên cuồng, căn bản không thương Hương Tiếc Ngọc chút nào, phẫn nộ một trưởng vô ra. Ầm ầm. Một trưởng chi huy, nếu tịch diệt chi lôi, điện hồ chạy cuồng. Hy Hình Nhi mặc dù thông suốt lực cơ đao, cũng là cảm giác kiến càng lay cây. Loảng xoảng. Phốc. Đao bị đánh xuyên, gãy làm hai khúc, Hy Hình Nhi trên thân cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng, bay ngược ra ngoài. Hình Nhi. Hy Ly Nhi kinh hãi, vội vàng bay đi cứu viện. Ngươi còn có tâm tư bất kể nàng. Cơ Thiên Hữu không thèm để ý Hy Hình Nhi, lại một tay hướng phía Hy Ly Nhi chụp tới. Minh Hoàng động cửu tiêu. Hy Ly Nhi tự bạo thần nguyên, tự tuyệt thất luân, toàn thân công lực, hết trả một kích mạnh nhất, cố gắng kháng trụ Cơ Thiên Hữu. Nhưng, phí công không có kết quả. Cơ Thiên Hữu công lực cao tuyệt, ma trưởng đánh đâu thằng đó, Hy Ly Nhi bị thương tàn phế chi chiêu, đối với hắn không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Ngươi. Hy Ly Nhi khiếp sợ không thôi. 300 năm, Cơ Thiên Hữu còn lâu mới là đối thủ của nàng. Hôm nay gặp lại, hắn cư nhiên bao trùm mình nhiều như vậy. Ngoài ý muốn sao? Cơ Thiên Hữu cười lạnh, ta đã đột phá đến đại đạo pháp tắc cảnh, ngươi thấy được, còn chỉ là ta 1/3 lực lượng, hôm nay không có người có thể ở trước mặt ta cứu ngươi, cam chịu số phận đi. Phải không? Đột nhiên, một đạo không hờn không giận, mở ảo vô thường thanh âm vang dội. Cơ Thiên Hữu thân hình dừng lại, Hy Ly Nhi cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiến tộc, thiên nhân tộc, cự nhân tộc, hỏa linh tộc loại cường giả thần sắc cảnh giác, tìm kiếm khắp nơi lên tiếng người. Không cần tối lại, ta ở đây. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy mù mịt trong sương mù, một đạo bạch y nhân ảnh hư không dặm chân, chạy chậm chậm mà đến. Đây, xảy ra chuyện gì? Các ngươi. Cơ Thiên Hữu khiếp sợ nhìn đến bạch y nữ tử, lại hơi liếc nhìn gần trong gang tấc Hy Ly Nhi. Hai nữ nhân này, làm sao giống nhau như lúc? Hắn nhưng cho tới bây giờ không rõ, Hy Ly Nhi còn có một cái tỷ muội song sinh. Người rốt cuộc đã tới. Hy Ly Nhi thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối với ta thấy chết mà không cứu. Người cái nam nhân kia đâu, vì sao hắn không tới cứu ngươi? Bạch Y Lìa nữ tử phong hoa tuyệt đại, thanh âm nhược hư huyền ảo, mông lung mờ ảo. So với ngươi, ta còn thực sự hy vọng là hắn tới cứu ta. Hy Ly Nhi nói, bất quá hắn hẳn là bị quân lấy, dù sao đối với tay là nhân hoàng, không dễ dàng như vậy thoát vây. Vì sao không thừa nhận, hắn không đủ coi trọng ngươi, không đem an nguy của ngươi đặt ở vị thứ nhất. Bạch Y Lìa nữ tử nói. Hy Ly Nhi ngẩn ra, không có trả lời. Nàng đương nhiên biết. Nàng tại Tiêu Trần trong lòng địa vị không cao, Tiêu Trần có lẽ thật không thèm để ý nàng. Thật là sao? Bạch Y Lìa nữ tử nói, chờ giải quyết chuyện nơi đây, ta giúp ngươi giết hắn như thế nào? Không được. Hy Ly Nhi theo bản năng hô. Bạch Y Lìa nữ tử thấy vậy, lắc đầu liên tục nói, Hy Ly Nhi, nhìn ngươi bộ dáng này, ta hẳn đã cảnh cáo ngươi, không muốn đối với bất kỳ nam tử nào động tình. Ta không nhúc nhích tình, chỉ là hắn cùng người khác không giống nhau. Hy Ly Nhi phản bác. Nhưng rõ ràng có chút khiêm tốn, ngữ khí chưa tới. Ngươi thật là khiến ta thất vọng. Bạch Y Lìa nữ tử hừ lạnh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cơ Thiên Hữu thấy hai nữ tự nhiên trò chuyện, nói một đống không giải thích được, hoàn toàn không thấy tồn tại của hắn, trong tâm cực độ khó chịu. Nhưng hắn không dám khinh thường Bạch Y Lìa nữ tử. Cái nữ nhân này, cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Ngươi chính là Cơ Thiên Hữu. Bạch Y Lìa nữ tử tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Thiên Hữu bản nhân, nhẹ chế rêu nói. Vô luận thực lực, vẫn là nhân phẩm, đều giống nhau kém cỏi. Ngũ hành đại đạo bản nguyên rơi xuống ở trên thân thể ngươi, quả thực là phung phí của trời. Chương 1382, Cơ Thiên Hữu chi tử. Lên cho ta, giết nàng. Cơ Thiên Hữu sở không chúng Bạch Y Lìa nữ tử cùng Hy Ly Nhi đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng nữ nhân này cùng Hy Ly Nhi giống nhau như lúc, làm hắn muốn chiếm làm của riêng lại quấy phá rồi. Hai cái, hắn đều không định bỏ qua cho. Bốn tộc cường giả nghe vậy. Tại lẫn nhau ánh mắt sau khi trao đổi, đồng loạt hướng phía Bạch Y Lìa nữ tử phong tới. Suy. Bạch Y Lìa nữ tử rất tùy tiện cười, kia coi thường tư thế, giống như nhìn một bầy kiến hôi công kích. Luyện thần tỏa. Thiên nhân tộc một tên thần đế cựu trọng cường giả dẫn đầu vọt tới Bạch Y Lìa nữ tử trước mặt, lấy ra một cái bao la xiềng xích. Xiềng xích trong nháy mắt tăng cường thiên bách trượng, tại Bạch Y Lìa nữ tử toàn thân tốc độ cao xoay tròn mấy chục vòng, sau đó kịch liệt buộc chặt, muốn đem trói buộc. Đắc thủ. Mọi người cùng nhau tiến lên. Kia thần đế cựu trọng cường giả thấy Bạch Y Lìa nữ tử không phản ứng chút nào, nhất thời kinh ngạc vui mừng xông đồng bạn bên cạnh hô to. Nhưng mà, không đợi đồng bạn bên cạnh đi lên hỗ trợ, lại thấy cực kỳ một màn kinh người. Kia hàm chứa thần lực, trọng điệp mấy chục vòng xiềng xích, còn chưa đụng phải Bạch Y Liễu nữ tử. Bạch Y Liễu nữ tử trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cổ khủng bố khí áp. Xiềng xích đụng phải khí áp, không có đứt đoạn văng tung tóe, mà là trực tiếp hòa tan bốc hơi, biến thành khí lưu. Cái gì? Thần đế cửu trọng trời nhân tộc cường giả hai mắt run rẩy dữ dội, nội tâm dâng lên vô hạn kinh hoàng. Luyện thần tỏa chính là thiên nhân tộc thế đại tương truyền một hạng thần vật, hoàng cảnh cường giả bị trói lại, cũng sẽ lập tức bị hạn chế hành động. Hắn biết Bạch Y Liễu nữ tử bất phàm, cho nên nếu như Bạch Y Liễu nữ tử tránh thoát, hắn có thể lý giải. Nhưng trước mắt đây tính là gì? Tiết xuất một tia khí áp, trực tiếp khiến luyện thần tỏa bốc hơi. Không biết sống chết. Bạch Y Liễu nữ tử lạnh lùng chế giễu, bước chân khẽ rời đi, thân ảnh như huyết quang, từ ngày đó nhân tộc cường giả bên trên lướt qua. Vừa vặn chỉ là thân sượt qua nhau. Rào. Thần đế cửu trọng cường giả cả người cơ hồ cùng luyện thần tỏa một dạng, nhục thân trực tiếp chiết xuất vì phân tử viên. Gió thổi một cái gì đều không còn lại, bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một màn này, không thể nghi ngờ kích thích tất cả mọi người ánh mắt cùng trái tim. Bọn hắn gặp qua giết người, chưa thấy qua như vậy giết người. Đây chính là một tên thần đế cửu trọng, cư nhiên sẽ ly kỳ như vậy mà chết đi. Quá kinh khủng. Quái vật. Có người không chịu nổi, bị dọa sợ đến sụp đổ mà chạy. Một số người tuy rằng thượng năng duy trì bình tĩnh, nhưng cũng không dám nghe nữa từ cơ thiên hữu mệnh lệnh đi vây công Bạch Y Liễu nữ tử rồi, theo bản năng liền nhường ra một lối đi. Bạch Y Liễu nữ tử bước nhẹ chạy chậm chậm, càng qua đám người, đi tới xứng sở cơ thiên hữu trước mặt. Ngũ hành tịch diệt. Trong nháy mắt phản ứng lại, cơ thiên hữu đột nhiên nổi giận, khoảng cách gần một cái đại đạo pháp tắc đánh ra. Thoáng chốc, trong thiên địa, kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành chi lực lẫn nhau diễn hóa, hình thành một cái sơ xác tiêu điều không gian, đem Bạch Y Liễu nữ tử bao phủ. Ngũ hành lẫn nhau, diễn biến biển gầm, diễn biến địa chấn, diễn biến núi lửa phun trào, diễn biến tuệ tinh thử ngày. Đủ loại tận thế cảnh tượng, đều tại sơ xác tiêu điều không gian phát sinh. Nhàm chán. Lại nghe một tiếng ngạo mạn lạnh lùng chế giễu, một cổ tuyệt đối áp lực chấn vỡ sơ xác tiêu điều không gian, chấn áp tất cả thai ách, toàn bộ cảnh tượng đều như bọn, tiêu trừ vô tung. Ẩm. Đầu ngón tay tìm tòi, đánh xuyên hư không, dễ như trở bàn tay nghiền nát cơ thiên hữu ngũ hành pháp tắc. Tiếp theo bóp cơ thiên hữu cổ họng, đem sách lên. Đại đạo pháp tắc cảnh cơ thiên hữu, hẳn là không có chút nào lực đối kháng. Ngươi đến tụt cùng người nào? Cơ thiên hữu hoảng sợ nhìn đến Bạch Y Liễu nữ tử, nội tâm khiếp sợ tới cực điểm. Hy Ly Nhi làm sao sẽ nhận thức loại cường giả cấp bậc này? Ta cảm thấy ta là ai? Hy Ly Nhi cười lạnh, một tay bắt lấy cơ thiên hữu, huyết mạch chi lực cùng âm dương đạo pháp lẫn nhau vận chuyển. Nhất thời, cơ thiên hữu cũng cảm giác một mực dung nhập vào trong cơ thể hắn ngũ hành đại đạo bản nguyên điên cuồng lưu thất, trước mắt liền bị rút sạch. Ngươi đang đoạt lấy ta ngũ hành đại đạo bản nguyên. Cơ thiên hữu tức giận. Đây vốn chính là ta hy tộc gì đó, đến thiên ngươi người ngoài này chiếm giữ sao? Bạch Y Liễu nữ tử cực độ lạnh lùng, nhưng ngũ hành đại đạo bản nguyên vào cơ thể sau đó, cùng âm dương đại đạo phát sinh kịch liệt phản ứng, lại khiến trong cơ thể nàng giống như một đám lửa hừng hực cháy. Dường như không tốt lắm khống chế. Bạch Y Liễu nữ tử thấp giọng tự nói, đột nhiên một trưởng vỗ tại cơ thiên hữu trên thân. Không. Cơ thiên hữu con ngươi rút lại, muốn vùng ấy, muốn cầu xin tha thứ, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Ẩm. Tất giết một trưởng dưới, cơ thiên hữu tại chỗ bị bắn chết, thần hình toàn diệt. Ngươi điều này cũng quá thô bạo. Hy Ly Nhi ở một bên thấy chắt lưỡi. Cơ thiên hữu lại chết như vậy. Ngươi lên lần chẳng phải vội vã để cho ta xuất thủ giết hắn sao. Bạch Y Liễu nữ tử ngang Hy Ly Nhi một cái. Khinh thường nói, cơ tộc có bốn tên hoàng tử, cơ thiên hữu là kém cỏi nhất ấy, vốn cũng không đủ sợ hãi, cơ tộc đại hoàng tử mới quá miễn cưỡng có thể vào mắt ta giới. Ngươi, thật chuẩn bị bước ra một bước kia sao? Hy Ly Nhi đột nhiên hỏi. Làm sao, ngươi đang hái sợ? Bạch Y Liễu nữ tử cười nhạo. Ta sợ cái gì? Hy Ly Nhi xem thường nói, chúng ta vốn là nhất thể, dung hợp sau đó ta cũng sẽ không biến mất, hai cổ ý thức cùng tồn tại mà thôi. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Bạch Y Liễu nữ tử nói, trời mà sẽ có biến đổi lớn, ta trước phải dung hợp âm dương ngũ hành, lại dung hợp ngươi, mới có tự tin 100% bước ra một bước kia, tại thịnh thế bên trong chiêm cứ vị trí chủ đạo. Nghĩ không ra, năm đó nhất thời cao hứng, tu luyện nhân hoàng chỉ điểm bí pháp, đưa đến ngươi biến thái như vậy đản sinh. Hy Ly Nhi thở dài một cái, ánh mắt phức tạp nói, ngươi tại 33 trọng thiên, có không ít kỳ ngộ đi. Đương nhiên, bất quá ta kỳ ngộ đều kèm theo chớ đại phong hiểm. Đã từng mấy trăm lần trở về từ coi chết, ngươi vô pháp cảm thụ lây. Bạch Y Liễu nữ tử thần sắc lạnh lùng, trải qua gặp phải đưa đến nàng tâm tính biến đổi lớn, cho nên hắn cùng Hy Ly Nhi tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Đúng rồi, Cơ Thiên Hữu tại đây chỉ có một nửa ngũ hành đại đạo bản nguyên, một nửa kia tại trên người người nam nhân kia đi. Bạch Y Y nữ tử hỏi, hắn ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Hy Ly Nhi hỏi. Biết rõ còn hỏi. Bạch Y Y nữ tử nói, nếu như hắn ngoan ngoan giao ra, ta liền xem ở trên mặt của ngươi không làm khó dễ hắn. Nếu như hắn phản kháng, kết cục liền cùng Cơ Thiên Hữu một dạng. Nếu như ngươi dám động hắn, ta hết sẽ không cùng ngươi dung hợp. Hy Ly Nhi nói, ngươi coi thật đối với hắn động tình. Bạch Y Y nữ tử hừ nói, vậy hắn càng đáng chết hơn, ta nhất định sẽ. Hả? Xảy ra chuyện gì? Khí cấp công tâm cộng thêm âm dương ngũ hành hỗn loạn, Bạch Y Y nữ tử đột nhiên cảm giác đến kịch liệt khó chịu, trong cơ thể như rời sông lấp biển, đầu cũng bắt đầu vô tri vô giác. Hy Ly Nhi thấy vậy, vội vàng nói, ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma. Xem ra âm dương ngũ hành dung hợp không có đơn giản như vậy. Bạch Y Y nữ tử áp chế một cách cưỡng ép hỗn loạn, duy trì vẻ thanh tỉnh. Lần này coi như hắn vận khí tốt. Hắn nếu trở về, ngươi khuyên hắn ngoan ngoãn giao ra ngũ hành đại đạo bản nguyên, nếu không lần sau gặp mặt, ta nhất định phải giết hắn mạnh mẽ bắt lấy. Nói xong, Bạch Y Y nữ tử tung người nhảy một cái, hóa thành một đạo hỗn độn lôi quang, biến mất tại bầu trời cuối cùng. Có lẽ ta nên sớm cùng với nàng dung hợp sau đó, ta bao nhiêu có thể chi phối tư tưởng của nàng, ngăn cản nàng làm ác. Khi Ly Nhi nhìn đến Bạch Y Y nữ tử rời đi phương hướng, trong tâm do dự bất định. Chương 1383, sinh cơ đại đạo. Nghĩ không ra cơ tộc hoàng tử dễ dàng như vậy liền bị người giết hại, nữ nhân kia quả thực quá kinh khủng. Sớm biết Hy Hoàng nhận thức loại cường giả này, nói cái gì chúng ta thiên nhân tộc cũng sẽ không đi tranh đoạt vũng nước đục này, hiện tại ngược lại tốt, tổn thất uổng phí hết một vị thần đế cựu trọng cường giả. Thiên nhân tộc bên trong, tộc trưởng cùng chúng tộc lão đều là hối tiếc không thôi. Cơ Thiên Hữu từ Bắc thần giới trở về, ngay lập tức hiệu triệu các tộc cường giả, thẳng hướng Niết thần vực. Lúc đó Cơ Thiên Hữu cho thấy đại đạo pháp tắc cảnh siêu cường thực lực, thiên nhân tộc không ai dám không theo, cái thứ nhất biểu thị đi theo thuần phục. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, chuyến đi này, suýt chút nữa ham sâu địa ngục. Cũng may nữ nhân kia không có sát tâm, còn đối với Cơ Thiên Hữu, giết Cơ Thiên Hữu sau đó liền đi, không thì bốn tộc cường giả sợ là phải chết hầu như không còn. Đương nhiên, Hỏa Linh tộc, Chiến tộc, Cự Nhân tộc đều không tổn thương chút nào, bọn hắn thiên nhân tộc tổn thất uổng phí hết một tên thần đế cửu trọng. Như vậy vừa so sánh, thiệt thòi đến nhà bà nội rồi. Liên tại thiên nhân tộc chúng người nghị luận thời khắc, đồng nhiên một đạo nhân ảnh bay vào, rơi xuống trong điện. Người nào? Thiên nhân tộc tộc trưởng lập tức đứng dậy. Ẩm. Một cổ uy áp kinh khủng rơi xuống, trực tiếp lại làm hắn sủi lơ tại trên ghế, thở hổn hển. Đây. Còn lại chuẩn bị động thủ tộc lão đều kinh hãi. Tộc trưởng cũng là thần đế cựu trọng, cư nhiên trụ không được đối phương uy áp. Người là Tiêu Trần. Có người lúc này mới nhìn rõ người tới bộ dáng, nhất thời kinh ngạc hô to. Tiêu! Tiêu công tử, ngài tại sao trở lại? Biết Tiêu Trần không thể địch lại được, thiên nhân tộc mọi người lập tức dâng lên một bộ nụ cười xu nịnh. Ban nãy ta nghe các ngươi đang đàm luận cơ tộc hoàng tử. Tiêu Trần hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện là như vậy. Thiên nhân tộc tộc trưởng không dám giấu giếm, rõ ràng mười mươi mà đem Niết thần vực chuyện phát sinh tự nói một lần. Cơ Thiên Hữu chết. Tiêu Trần trong tâm có phần vông nôn. Mình chuyển triển nhiều lần truy sát Cơ Thiên Hữu, nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng hắn còn chết ở trong tay người khác. Bất quá Hy Ly Nhi không gì, ngược lại là có thể thở phào một cái. Ta ở đây thanh minh một lần, Hy Ly Nhi là người của ta, Niết thần vực cũng là của ta địa phương, các ngươi thiên nhân tộc về sau nếu còn dám chạy đi Niết thần vực dương oai, sẽ chờ diệt tộc đi. Bước chân giẫm một cái, sau khi đánh bay khoảng cách gần nhất ba tên thần đế tộc lão, Tiêu Trần liền không dừng lại nữa, bay ra thiên nhân tộc. Đây cũng là một tên sát tinh A, chúng ta thiên nhân tộc không đắc tội nổi. Làm sao chuyện xui xẻo đều bị chúng ta cho đụng phải. Điện nội, thiên nhân tộc mọi người có khổ tự hiểu. Niết thần vực, Hy Hoàng Cung. Hy Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Hy Ly Nhi một mực tại chiếu cố bị thương Hy Hình Nhi, một bước không rời. Hy Hình Nhi mới thần đế cửu trọng, Cơ Thiên Hữu một kích kia, cơ hồ không chút lưu tình, suýt chút nữa trực tiếp để cho Hy Hình Nhi hương vẫn ngọc tiêu. Nữ hoàng, ta không sao đấy. Hy Hình Nhi thần sắc tái nhợt nằm ở trên giường, nhưng cười yếu ớt lắc lắc đầu, tại Hình Nhi trong lòng, nữ hoàng vĩnh viễn là vị thứ nhất. Hy Ly Nhi ngẩn ra, ấy nay nói, Hình Nhi, xin lỗi, ta lúc trước không nên hoài nghi ngươi. Không, đây là Hình Nhi vấn đề. Hy Hình Nhi lại lắc đầu nói, Hình Nhi không nghĩ đến Cơ Thiên Hữu bụng dạ như vậy eo hẹp, hắn sắc thực so không lại Tiêu Trần, nữ hoàng nhãn quang so sánh Hình Nhi hảo. Bởi vì dính Cơ Thiên Hữu ánh sáng, Hy Hình Nhi vẫn đối với Cơ Thiên Hữu có cảm tạ chi tâm. Cũng cảm thấy chỉ có Cơ Thiên Hữu mới xứng với Hy Hoàng, một mực tại thúc đẩy bọn hắn. Có lẽ người trong cuộc mơ hồ, vào trước là chủ tư tưởng, nàng rất bài xích Tiêu Trần cái này kẻ tới sau. Nhưng cho đến hôm nay, nàng mới hiểu được, Hy Hoàng so với nàng muốn nhìn thấu triệt. Nói về Tiêu Trần, Hy Ly Nhi thần sắc lộ ra một vẻ lo âu, không biết hắn có thể hay không bình yên vô sự trốn khỏi. Hy Ly Nhi, ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Đống nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang dội. Hy Ly Nhi Hy Hinh Nhi đồng thời ghé mắt, liền thấy Tiêu Trần phiêu hốt mà vào, đi tới đây trong tầm cung. Tiêu Trần. Hy Ly Nhi cao hứng đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi không có chuyện gì sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ có chuyện gì? Tiêu Trần không lời nói. Cơ Thiên Hữu nói ngươi bị hoàng phủ gia tộc đối với, nhân hoàng đều tự mình xuất thủ đối phó ngươi. Hy Ly Nhi biết Tiêu Trần thần bí, nhưng cũng không dám khẳng định Tiêu Trần có thể hay không tại hoàng phủ gia tộc trong vây công thành thạo có dư. Ta cùng nhân hoàng tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng cùng chung chí hướng, nói là tâm đầu ý hợp cũng không quá lắm, hắn đối phó ta làm cái gì? Tiêu Trần cười nói, cái này Cơ Thiên Hữu, lẽ nào đang gạt ta? Hy Ly Nhi hết sức tức giận, cũng không tính là lừa đi, lúc ấy xác thực cùng người hoàng đánh một đợt, bất quá sự thật không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Trần vừa nói, vừa đi đến trước giường, kiểm tra một hồi Hy Hinh Nhi tình trạng. Lập tức, hắn tự tay tại Hy Hinh Nhi cái chán một chỉ, một cổ bàng bạc sinh cơ truyền qua. Hy Hinh Nhi gần như chí mạng tổn thương, trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, khí huyết hô hấp chót lọt, khí sắc hồng nhuận. Đây, làm sao có thể? Hy Hinh Nhi thoáng cái liền từ trên giường ngồi dậy, đầy dây khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần. Hinh Nhi, ngươi không sao? Hy Ly Nhi đồng dạng bất khả tư nghị. Hừm, một chút việc cũng không có, vết thương khỏi bệnh, thần lực đều hoàn toàn khôi phục. Hy Hinh Nhi nghiêm túc một chút đầu nói. Tiêu Trần, ngươi làm sao làm được? Hai nữ nhìn đến Tiêu Trần, loại này chữa thương thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sinh cơ đại đạo. Tiêu Trần con đơn giản hồi bốn chữ. Sinh cơ đại đạo. Hy Ly Nhi ngẩn ra. Nàng tuy rằng chưa từng nghe qua cái gì sinh cơ đại đạo, nhưng chỉ riêng là mặt chữ lý giải, liền đủ hiểu rõ ý gì. Ngươi thật đúng là một biến thái, giống như liền không có gì ngươi không làm được chuyện. Hy Ly Nhi lẩm bẩm. Có thể học gì đó, vì sao không học? Đã từng tiếc nuối qua mất đi, đời này, ta không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Tiêu Trần có phần cảm khái. Sinh cơ đại đạo nói mơ hồ, kỳ thực chính là hỗn độn thanh liên năng lực một trong mà thôi, là hắn từ hỗn độn thanh liên chỗ đó lĩnh ngộ. Tạm thời lại nói, hắn tu luyện sinh cơ đại đạo, còn xa xa vô pháp cùng hỗn độn thanh liên năng lực đánh đồng với nhau. Ngươi mất đi ta cái gì, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Hy Ly Nhi đối với Tiêu Trần đã qua của cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà, Tiêu Trần lắc đầu nói, không nói cái này, giết chết Cơ Thiên Hữu, là một cái khác ngươi đi. Hả? Hy Ly Nhi gật đầu nói, nàng đã trở nên ta hoàn toàn không nhận biết bộ dáng, ở trên người nàng, ta chỉ cảm thấy máu lạnh cùng cô độc, và to lớn dạ tâm. Dạ tâm, là tiến bộ động lực, kỳ thực cũng không phải chuyện gì xấu. Ban đầu nàng tách ra đi, một người lang bạt 33 trọng thiên, muốn tu luyện cùng sinh tồn, tất nhiên chịu hết khổ nạn. Lần lượt gặp phải, để cho nàng tâm tính phát sinh biến hóa, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi ngược lại rất lý giải nàng. Hy Ly Nhi mạc danh khó chịu nói, nàng có thể là chỉ danh muốn giết ngươi. Giết ta? Vì sao? Tiêu Trần vô tội nói. Ngươi đoạt rồi một nửa ngũ hành đại đạo bản nguyên. Hy Ly Nhi nói. Ô hát, thật, suýt chút nữa quên cái này. Tiêu Trần tựa hồ mới nhớ. Chương 1384, trở về băng tộc. Cho nên, ngươi tính toán đối phó thế nào? Hy Ly Nhi nói, ta phải nhắc nhở ngươi, nàng thực lực bây giờ không kém ai hoàng. Hơn nữa nàng tu luyện âm dương nói, lại hút đi một nửa ngũ hành đại đạo bản nguyên, âm dương hội tụ ngũ hành, rốt cuộc có bao nhiêu lớn tiềm lực, không có người có thể dự đoán. Âm dương ngũ hành. Tiêu Trần nghe vậy, chẳng những không có một vẻ lo âu. Ngược lại có chút hăng hái nói, ta mỏi mắt mong chờ, nhìn nàng có thể nhảy ra cái gì đợt sóng. Hy Ly Nhi cái kia phân thể có lẽ bởi vì gặp phải chờ nguyên nhân, tâm tính có sở biến hóa, nhưng tuyệt không phải loại kia yêu thích đùa bỡn âm chiêu tiểu nhân hèn hạ. Nàng nếu thật muốn giết Tiêu Trần, chỉ sẽ quang minh chính đại khiêu chiến, chính diện cứng rắn, sẽ không giống Hoàng Phủ Giật Cơ Thiên Hữu dạng này, tìm Tiêu Trần người thân cận hạ thủ. Đối với loại địch nhân này, Tiêu Trần chưa bao giờ sợ, thậm chí sẽ còn mang theo 3 phần thưởng thức. Ngươi nói, nàng theo ta dung hợp, sẽ như thế nào? Hy Ly Nhi đột nhiên hỏi. Tiêu Trần nghe vậy, nhíu mày một cái nói, ngươi là đã quyết định, vẫn là tại hỏi thăm ý kiến của ta. Ta có ý nghĩ này, nhưng vẫn là muốn hỏi ngươi một chút ý kiến. Hy Ly Nhi nói, ban đầu tu luyện cái bí pháp này, vốn là suy nghĩ cuối cùng còn có thể dung hợp. Bởi vì dung hợp sau đó, mới phải hoàn chỉnh ta, chỉ là hiện tại. Nếu mà ngươi nhớ nghe ý kiến của ta, ta đương nhiên đề nghị ngươi không muốn dung hợp. Tiêu Trần nói. Thực lực của ngươi so sánh nàng mà nói, quả thực quá yếu. Vạn nhất quá trình dung hợp bên trong nàng động tay chân gì, đem ngươi ý thức hoàn toàn nuốt trọn, vậy ngươi coi như vĩnh viễn biến mất. Vậy làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất chính là nhanh tu hành, tăng cường thực lực bản thân. Bản thân trở nên cường đại, đương nhiên sẽ không sợ nàng. Dù sao ngươi mới là bản thể, chỉ cần thực lực cùng với nàng chênh lệch không lớn, ngươi khẳng định có thể chiếm cứ chủ động. Cái này nói bằng nói vô ích. Hy Ly Nhi liếc mắt một cái nói, ta đã bao vây tiểu đạo, tối đa cũng liền tăng lên tới hoàng cảnh cửu trọng. Nhưng hoàng cảnh cửu trọng, rõ ràng còn lâu mới là đối thủ của nàng. Không muốn quá sớm định luận, mọi việc không có tuyệt đối. Tiêu Trần nói, hoàng cảnh cửu trọng, chưa chắc là cuối cùng. Tiểu đạo, cũng chưa chắc không thể chuyển tu đại đạo. Ngươi có phương pháp? Hy Ly Nhi kinh ngạc. Tạm thời không có. Tiêu Trần lắc đầu. Hy Ly Nhi. Tạm thời không có, không có nghĩa là về sau không có. Ta đang nghiên cứu cái này, tổng sẽ thành công. Tiêu Trần tựa hồ lòng tin 10 phần. Ta cảm thấy cùng đem thời gian lãng phí ở đây cơ bản không có hy vọng chuyện bên trên, không bằng hảo hảo triển vọng bản thân. Hy Ly Nhi khuyên nhủ, nghe nói trời mà sẽ có đại biến, một cái thời đại mới lại sắp tới. Tiềm năng của ngươi vô hạn, nếu là chuẩn bị đủ, có lẽ có thể nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, trở thành dẫn dắt thời đại người. 33 trọng thiên thế lực khắp nơi đều đang ngủ đông, đều ở đây xem chừng, chờ đợi thời cơ. Đại thời đại sắp tiến đến, tất nhiên sẽ bạo phát một đợt kịch liệt tranh đấu, ai có thể nhận trước một bước, bộc lộ tài năng, liền có thể trở thành thời đại chi vương. Hy Ly Nhi cảm thấy Tiêu Trần có rất lớn cơ hội bộc lộ tài năng, mà nếu Tiêu Trần nhận trước một bước, các nàng những này đi theo Tiêu Trần người đương nhiên cũng có thể chia một chén canh. Tất cả, ta đều trong lòng hiểu rõ. Thời đại biến hóa, ta sớm có cảnh giác. Tiêu Trần nói, ngươi cần phải làm, chính là giúp ta thu xếp ổn thỏa Long Hồn Thập Nhị Cung, còn lại không cần ngươi lo lắng. Long Hồn Thập Nhị Cung trước mắt vẫn tính yên ổn, nhưng muốn trong thời gian ngắn tăng cường, không có đơn giản như vậy. Không gấp, trước tiên yên ổn là được. Hy Ly Nhi đáp một tiếng, vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đảo đôi mắt đẹp, quyến rũ phong tình nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi gấp như vậy từ Bắc Thần Giới chạy về, có phải hay không có như vậy từng tia lo lắng ta? Cái gì gọi là từng tia, ta trở về chính là cứu ngươi. Tiêu Trần nói, thật. Hy Ly Nhi không giấu được thích thú. Bắc Thần Giới bên kia ta còn có việc không có xử lý xong, sớm biết có người bảo hộ ngươi, ta liền không chạy chuyến này. Tiêu Trần nói, không tính bạch bảo A. Ít nhất không để cho người đau lòng, ta rất hài lòng. Hy Ly Nhi cười nói, nếu có thể lại đến sớm một ít là tốt, anh hùng cứu mỹ nhân đoạn cầu mới có ý tứ. Tiêu Trần. Hy Ly Nhi tâm tình thật tốt, hỏi, ngươi phải trở về Bắc Thần Giới xử lý chưa xong chuyện. Không cần, nhân hoàng không ở, có ưu nhược cùng hộ, thiếu đường cùng ý đủ xử lý chuyện bên kia rồi. Tiêu Trần không có ý định trở về. Vậy ngươi phải lưu lại sao? Hy Ly Nhi cao hứng nói. Không, ta phải về băng tộc một chuyến. Tiêu Trần nói, băng tộc, hừm, ngươi không phải muốn gặp ta Khâm Định Long Hậu sao, lần này ta sẽ đem nàng mang tới. Tiêu Trần cảm thấy không sai biệt lắm có thể đem Hạ Thi Vận, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết các nàng đều nhận được cùng nhau. 33 trọng thiên bên trên, tạm thời không tiếp xúc qua, nhưng mà tứ phương thần giới, đã không có gì có thể uy hiếp được hắn. Và lại, hắn có luân hồi mộ, mang theo nhiều hơn nữa người đều không cần lo lắng an toàn cùng vấn đề phiền toái. Được, ta còn thực sự muốn gặp. Có thể để cho ngươi như thế quan tâm nữ tử, đến tột cùng làm sao khiến người kinh diễm. Hy Ly Nhi trong tâm 3 phần hiếu kỳ, 7 phần không phục. Nàng không tính là gì nữ tử hiếm thấy, ngươi nhìn có lẽ sẽ thất vọng, nhưng bình thường có bình thường tốt đẹp, ngươi nếu... Quên đi, cùng ngươi lại không quan hệ, ta đi. Tiêu Trần tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Hy Ly Nhi nhớ gọi lại Tiêu Trần, nhưng phát hiện đã mất Tiêu Trần bóng dáng, nhất thời tức giận không thôi, cái gia hỏa này, một ngày cũng không muốn ở lâu. Nữ hoàng, hắn bố cục so sánh cơ thiên hữu lớn hơn nhiều lắm, nhìn như lạnh lùng, không hợp tình người, kỳ thực nội tâm tinh tế. Nhìn như tiêu giao nhàn tản, lung tung không có mục đích, kỳ thực đối với bất cứ chuyện gì đều có cực lớn nắm bắt cùng có chừng có mực, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Một bên Hy Hinh Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, nữ hoàng theo hắn, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Ồ, ngươi làm sao đột nhiên hiểu rõ như vậy hắn, còn đem hắn khen đến bầu trời. Hy Ly Nhi kinh ngạc. Hy Hinh Nhi hơi đỏ mặt. Chiếp này nói, lúc trước không hiểu chuyện sao. Hiếm thấy nhìn thấy ngươi bộ dáng này, vậy chúng ta liền cùng nhau mong đợi, hắn có thể sáng tạo dạng gì kỳ tích đi. Vĩnh Hằng Tinh Vực Tinh Hà bên trong, một nhóm hơn 10 người gọi ra một chiếc phi hạm, tựa hồ đang chuẩn bị đi xa. Đại tộc lão, chúng ta thật cứ đi như thế. Thiếu chủ thù làm sao bây giờ? Đúng vậy à, lần này đi ra, hạ lớn như vậy quyết tâm, đem trấn tộc chi bảo đều mang ra ngoài, chính là muốn vì thiếu chủ báo thù. Hiện tại liền cựu nhân mặt cũng không thấy đến liền quay trở lại, đến lúc đó làm sao hướng về tộc nhân giao phó. Hết cách rồi, dựa theo mới nhất nhận định, kia Tiêu Trần thực lực sâu không lường được, lão phu liền tính cầm lấy chấn tộc chi bảo, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Không thể nào, lợi hại như vậy. Hừm, thiếu chủ chi tử tuy rằng khiến người phẫn nộ, nhưng loại cường giả cấp bậc này, không phải nói trêu chọc là có thể trêu chọc, cần thảo luận kỹ hơn. Kia còn là trước tiên về trong tộc đi. Một đám nhân giao lưu chốc lát, cuối cùng Lạc Thật quyết định, khởi động phi hạm, lái rời Vĩnh Hằng tinh vực. Mà ai cũng không có phát hiện, phi hạm bên trên ngay từ lúc không biết lúc nào, nhiều hơn một vị dị thường thân ảnh. Chương 1385, Hỏa Linh Châu. Tiêu Trần vốn là chuẩn bị trực tiếp trở lại băng tộc, nhưng đi qua Vĩnh Hằng tinh vực thì, đúng dịp đụng phải nhóm người này. Tiêu Trần chưa thấy qua bọn hắn, bất quá bọn hắn trên thân trang phục thêu mây lửa, khí tức cũng mang theo nồng nặc hỏa chi khí tức, hầu như không cần suy nghĩ nhiều, thì biết rõ là lửa người của linh tộc. Vốn là Hỏa Huyền Phong chết cũng đã chết, Tiêu Trần tuy rằng trong lòng nghĩ qua Hỏa Linh tộc khả năng còn khác biệt Tiên Thiên Hỏa Linh, có thể trở thành Hỗn Độn Thanh Liên chất dinh dưỡng, nhưng mà chỉ là suy nghĩ một chút, không có ý định thật chạy đi Hỏa Linh tộc cướp đoạt. Như quả không ra ngoài dự liệu, chuyện này liền đi qua. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Hỏa Linh tộc không biết hối cải, lại còn phái ra một tên hoàng cảnh cường giả cùng gần 10 tên thần đế, mang theo chấn tộc chi bảo đến báo thù. Đây nếu bị hắn đụng phải, hắn đương nhiên không thể làm như không thấy rồi, cho nên lẫn vào phi hạm. Tinh không lữ hành không thể nghi ngờ rất buồn tẻ, phi hạm sau khi khởi động, người của phía trên liền đều tự tìm địa phương nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, an tâm tiềm tu, không có lại trao đổi lẫn nhau. Phi hạm tốc độ cực nhanh, nhưng mà dùng ước chừng 2 tháng mới đến Hỏa Linh tộc. Hỏa Linh tộc đại khái tại Đông Thần giới trung bộ, cùng còn lại đế tộc đều giống nhau, đều có mình tiểu thế giới. Phi hạm chính là Hỏa Linh tộc dành riêng chi vật. Đương nhiên là bay thẳng vào Hỏa Linh tộc bên trong thế giới, không có bị đến bất kỳ ngăn trở nào, cũng không cần bất luận cái gì kiểm tra. Hỏa Linh tộc thế giới, đâu đâu cũng có núi lửa, trong không khí tràn ngập nồng nặc hỏa nguyên tố, nhiệt độ so sánh bên ngoài cao hơn mấy chục lần. Nhưng đây không thể nghi ngờ là Hỏa Linh tộc thiên đường, nếu mà không cần thiết sự tình, bọn hắn đều không thích đi ra ngoài, một lòng đợi ở nhà tu luyện. Phi hạm cập bến, Hỏa Linh tộc cao tầng nghe tin rối rít đã tìm đến. Dù sao Hỏa Linh tộc mọi người đều biết rõ, đại tộc lao đám người bọn họ là ra ngoài cho thiếu chủ báo thù, hôm nay trở về, nhất định là mang đến tin tức tốt, bọn hắn cũng muốn ngay lập tức biết kết quả. Đại tộc lão, lần đi còn có thu hoạch, có hay không giết chết kia tặc nhân, thay Huyền Phong báo thù. Cái thứ nhất xông lên hỏi thăm, chính là Hỏa Linh tộc tộc trưởng Hỏa Nguyên Thái, cũng chính là Hỏa Huyền Phong phụ thân. Biết được cái tử bị giết tin tức thì, hắn cơ hồ mất lý trí, muốn đích thân xông đi báo thù, nhưng cuối cùng bị khuyên can. Trải qua hơn lần sau khi thương nghị, quyết định từ Hỏa Linh tộc duy nhất một tên hoàng cảnh tu vi đại tộc lão mang theo chấn tộc chi bảo đi báo thủ. Tộc trưởng, lão hủ xấu hổ, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đại tộc lão thở dài nói. Vì sao? Hỏa Nguyên Thái hỏi, lẽ nào đại tộc lão ngài cầm lấy chấn tộc chi bảo cũng không là đối thủ? Ta không có gặp phải cái Tiêu Trần kia, nghe nói hắn đã đi tới Bắc Thần Giới. Hỏa Nguyên Thái nói. Vậy đại tộc lão vì sao không vân vân, Tiêu Trần sớm muộn sẽ trở lại đấy. Hỏa Nguyên Thái không cam lòng nói, hơn nữa Tiêu Trần ở bên kia không có người thân bằng hữu sao, có thể bắt thân nhân bằng hữu của hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Có, Tiêu Trần cùng Niết Thần vực Hy Hoàng rất thân cận. Hy Hoàng. Hỏa Nguyên Thái tựa hồ nghe qua cái tên này, thâm độc nói, dứt khoát bắt cái này Hy Hoàng, bước bách Tiêu Trần đi vào khuôn khổ. Ta làm thì xác thực nghĩ tới, hơn nữa trùng hợp có một cái cơ hội tuyệt hảo. Đại tộc Lao nói, từ Đại La Thiên xuống cơ tộc hoàng tử muốn đối phó Hy Hoàng. Ta liền dẫn người hưởng ứng cơ hoàng tử, tính cả chiến tộc, thiên nhân tộc, cự nhân tộc tấn công Hy Hoàng cung, nhưng... Như thế, một tên thiên thần giống như nữ tử xuất hiện, cứu Hy Hoàng, còn giết chết cơ hoàng tử. Đại tộc lão lòng vẫn còn sợ hay nói, nữ tử kia lúc ấy nếu như có sát tâm, con sợ chúng ta bốn tộc cao thủ muốn toàn bộ chết tại kia. Đại tộc lão sử dụng chấn tộc chi bảo cũng không đối phó được. Hỏa Nguyên Thái kinh ngạc. Đại tộc lão nghe vậy cười khổ nói, tộc trưởng, ngươi quá đề cao ta. Ta thúc giục chấn tộc chi bảo, nhận định đều không đụng tới cơ hoàng tử và áo, còn nữ kia con vẫy tay là có thể miểu sát cơ hoàng tử, ngươi hiểu ý của ta không? Đây Hỏa Nguyên Thái trận to hai mắt, tựa hồ không cách nào tưởng tượng đại tộc lão miêu tả loại kia khái niệm. Tại hắn nhận thức bên trong, đại tộc lão dạng này hoàng cảnh cường giả hẳn đúng là phượng mao lân giác tồn tại, lại thêm chấn tộc chi bảo, gặp thần giết thần, gặp Phật sát Phật cũng không phải việc khó mới đúng, làm sao sẽ như vậy lúng túng? Tộc trưởng. Đại tộc Lao nói chính xác 100%, nữ nhân kia thật sự là quá kinh khủng, một đạo khí áp có thể trực tiếp để cho một tên thần đế cựu trọng cường giả bốc hơi sạch, thật so sánh thiên thần còn đáng sợ hơn. Còn lại bay người trên hạm đều là sợ hãi nói. Hơn nữa nữ nhân kia cùng Hy Hoàng giống nhau như lúc, nhận định cùng Hy Hoàng quan hệ không cạn. Chúng ta sợ nữ nhân kia cùng Tiêu Trần cũng có quan hệ, cho nên không dám dừng lại, liền trở lại trước. Nếu là như vậy, xác thực muốn thảo luận kỹ hơn, không thể liều lĩnh. Hòa Nguyên Thái mặc dù tâm lý có oán, nhưng không chỗ phát tiết, chỉ có thể tiếp tục cưỡng chế, phân phó nói, đều trước trở về đi, sau này một lần nữa thương nghị. Vâng. Mọi người rối rít nhảy xuống phi hạm. Khi đại tộc Lao chuẩn bị thu hồi phi hạm thì, lại phát hiện vô pháp thu nhỏ. Phi hạm là biến hóa loại pháp bảo, không cần thì có thể trực tiếp thu nhỏ vì mini hình thái. Nhưng nếu mặt trên còn có người, liền vô pháp ý niệm khống chế thu nhỏ. Còn có người ở phía trên. Đại tộc Lao nghi vấn. Đương nhiên là có người. Một đạo lười biếng thân ảnh đi tới phi hạm tuyến đầu, thật dài duỗi lưng một cái, cuối cùng đã tới, các ngươi đây phi hạm chắn chắn là trưởng. Làm sao sẽ còn có một người, lúc nào bên trên phi hạm, chúng ta một mực cũng không phát hiện. Ngồi phi hạm trở về người đều là khiếp sợ. Ngay trong bọn họ, đại tộc lão là hoàng cảnh, những người còn lại đều là thần đế. Nhiều cao thủ như vậy chung một chỗ, cư nhiên bị một tên thiếu niên len lén lẻn vào, đồng hành 2 tháng mà không có chút nào phát hiện, không khỏi thật là quỷ dị. Các hạ người nào? Đại tộc lão lạnh giọng chất vấn. Tiêu Trần đứng tại phi hạm cấp trên, vừa bực mình vừa buồn cười nói, các ngươi huy động nhân lực đi giết ta, kết quả ta đứng ở trước mặt các ngươi ngược lại không nhận ra. Đại tộc lão toàn thân chấn động, cả kinh nói, ngươi là Tiêu Trần. Cái gì? Hắn chính là giết hại Huyền Phong hung thủ. Hòa Nguyên Thái vừa nghe, nhất thời liền bạo khiêu ba trượng, sát ý nồng nặc. Hòa Linh tộc những người còn lại cũng là như gặp đại địch, thổi lên cái lệnh, rất nhiều cường giả bay tới, đem phi hạm bao bọc vây quanh. Chặt, chiến trận không sai, nhưng dường như đều là tạp ngư, các ngươi Hỏa Linh tộc không có một chút chân chính nội tình sao? Hỏa Linh tộc tối cường một người, mới hoàng cảnh nhất trọng, Tiêu Trần quả thực không để được hứng thú gì. Nhưng nghe nói tứ phương thần giới đế tộc, tại thời đại viễn cổ đều là rất cường đại, chỉ là bởi vì chiến tranh dẫn đến suy bại. Giống như băng tộc, cũng chỉ có 4 tên thần đế, cũng đều là bất nhập lưu thần đế, nhưng từng có băng tộc thủy tổ như vậy huy hoàng. Hỏa Linh tộc coi như không có băng tộc thủy tổ nhân vật như vậy, chắc cũng sẽ có còn lại truyền thừa biểu tượng. Tiêu Trần, ngươi quá vô pháp vô thiên. Chúng ta không tìm ngươi, ngươi cư nhiên chủ động tới ta Hỏa Linh tộc tộc địa. Hôm nay không diệt ngươi, liền thẹn với Hỏa Linh lão tổ một đời thanh danh. Đại tộc lão cực độ tức giận, hai tay chập lại, trong miệng ra vẻ thông thạo, toàn thân Hỏa Linh khuấy động. Rào. Rực rỡ ánh lửa chợt hiện, song trong lòng bàn tay, một cái tản ra làm thiên địa hỏa nguyên tố kịch liệt rối loạn hỏa diễm hạt châu hiện ra hình thái. Hỏa Linh châu. Chương 1386, thần bí núi lửa màu đen. Hạt châu này. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Hỏa Linh châu, chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Đồng thời, trong cơ thể hỗn độn thanh liên dục dịch, để cho Tiêu Trần càng thêm tin chắc, Hỏa Linh châu cũng nắm giữ Tiên Thiên Hỏa Linh. Hơn nữa, Tiên Thiên Hỏa Linh đẳng cấp so sánh Hỏa Huyền Phong trên thân cao hơn. Xem ra sẽ không một chuyến tay không, hạt châu này, ta muốn. Tiêu Trần cũng không muốn giảng đạo lý gì. Lần này đến Hỏa Linh tộc, chính là làm cường đạo. Có cái gì, cướp cái gì? Ngươi quá làm càn. Đại tộc lão cực giận, thu nạp Hỏa Linh châu nóng giận cùng linh lực ở tại bản thân. Thoáng chốc, hoàng cảnh nhất trọng chính hắn, hẳn là buộc phát ra ép tới gần hoàng cảnh lục trọng như thế, toàn bộ Hỏa Linh tộc địa mạch đều chịu ảnh hưởng, chấn động kịch liệt. Hoàng cảnh lục trọng, khó trách có can đảm đi tìm ta báo thù. Tiêu Trần thấy vậy, tất cả đều là cười lạnh. Tại Đông Thần giới, một tên hoàng cảnh nhất trọng chỉ sợ là kim tự tháp chóp đỉnh nhân vật, Thiên Nhân tộc, Chiến tộc, Thánh Đạo tông, Vũ Y tộc dạng này đỉnh cấp thế lực, cũng tối đa chỉ có 1 đến 2 tên hoàng cảnh. Hoàng cảnh lục trọng chiến lực, cơ hồ có thể càn quét Đông Thần giới. Chỉ là, loại trình độ này, tại Tiêu Trần trước mặt hoàn toàn không đủ nhìn. Hạt Châu, ta thu. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần đại thủ chụp tới, cách không thủ vật. Chiến lực bành trướng tới cực điểm đại tộc lão, đồng nhiên cảm giác lòng bàn tay cùng thân thể hết sạch, nhiệt năng nguội xuống đi xuống, tu vi cũng nhanh chóng ngã xuống. Trong tay Hỏa Linh Châu, hẳn là không thấy bóng dáng. Đại tộc lão vội vã hướng Tiêu Trần nhìn lại, thấy Tiêu Trần đứng tại phi hạm bên trên, trong tay vướt vướt Hỏa Linh Châu, nhất thời vừa giận vừa sợ, ngươi, thứ tốt ta. Tiêu Trần cảm nhận được lòng bàn tay truyền tới dị thường nhiệt lượng, đối với Hỏa Linh Châu yêu thích không buông tay. Thả xuống Hỏa Linh Châu. Hỏa Nguyên Thái vốn cũng bởi vì mối thù giết con mà gần như cuồng loạn, gặp lại chấn tộc chi bảo Hỏa Linh Châu bị đoạn, hai mắt lập tức đỏ bừng lên, mất lý trí bản hướng phía Tiêu Trần phong tới. Hắn biết rõ mình không phải Tiêu Trần đối thủ, cho nên trực tiếp chính là tự bạo thái độ, cả người gân mạch huyết quản nổi lên, giống như từng đầu nung đỏ dây sát, ngay lập tức tăng cường. Tiêu Trần thấy vậy, hơi hợt, tiện tay một cái pháp tắc đánh ra, luân hồi chi lực xoay chuyển, hỏa nguyên thái vừa mới bành trướng thân thể, cư nhiên khoảnh khắc thu nhỏ đến kiến kích thước. Bắt! Hỏa nguyên thái cuối cùng vẫn tự bạo thành công, nhưng kiến lớn nhỏ hắn nổ tung ra, đại khái thì tương đương với tại trên mặt đất đặt một cái tiểu dây pháo. Trang diện, một lần tức cười. Đương nhiên, hỏa linh tộc mọi người không cười nổi, duy có vô tận kinh hoàng. Đây là năng lực gì? Một tên thần đế cựu trọng tự bạo uy lực, cư nhiên liền chỉ tương đương với đặt một cái dây pháo. Đương đương đứng đầu một tộc, liền tấm đức hạnh này. Tiêu Trần đứng ở phi hạm bên trên, nhàn nhạt ánh mắt quét nhìn hỏa linh tộc mọi người. Rõ ràng là hắn bị hàng ngàn hàng vạn hỏa linh tộc cường giả bao vây, nhưng hắn ở trong trận từ đầu đến cuối nhẹ nhàng như thường, ngược lại thì hỏa linh tộc cường giả run run rẩy rẩy, tâm thần sợ hãi. Một người khí thế, ngang áp nhất tộc, khiến người câm như hến. Cuối cùng, đại tộc Lao kiên trì đến cùng yếu thế nói, Tiêu công tử, chuyện này đúng là hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiêu Trần buồn cười nói, ngươi xác định là hiểu lầm, xác thực là hiểu lầm. Đại tộc Lao nói, Tiêu công tử nếu muốn bồi thường gì, cứ nói thẳng. Tuy rằng rất khuất nhục, nhưng đại tộc Lao chớ không có cách nào khác, chỉ có thể trước tiên thuận theo Tiêu Trần. Tiêu Trần cho thấy thực lực, cùng tên kia bạch đi hẻ nữ tử không giống vậy so với, nhưng ít ra so sánh cơ tộc hoàng tử còn mạnh hơn nhiều, hỏa linh tộc căn bản là không có cách chống lại. Nếu tiếp tục cùng chết, chỉ sợ sẽ dẫn đến hỏa linh tộc diệt vong. Được đi, nếu ngươi như thế thức thời, vậy ta cũng không vòng vo. Tiêu Trần nói thẳng, ta đến các ngươi hỏa linh tộc, chỉ vì tiên thiên hỏa linh. Hỏa linh tộc truyền thừa ước vạn năm, tương tự hỏa huyền phong loại kia hỏa linh chi thể chắc có không ít đi, đều gọi ra. Đại tộc lão nghe vậy chấn động. Hắn đi vĩnh hằng tinh vực nghe qua, ban đầu Tiêu Trần tại giết hỏa huyền phong lúc trước, hút khô hỏa huyền phong trên thân hỏa linh, để cho hỏa huyền phong trở thành phế nhân. Hôm nay, Tiêu Trần là muốn lập lại chiêu cũ. Tiêu công tử, hỏa linh chi thể tại chúng ta hỏa linh tộc cũng là ngàn vạn năm khó gặp, quả thực có thể ngộ nhưng không thể cầu, kính xin đổi một cái điều kiện. Ngàn vạn năm nhất ngộ, kia một ước năm không sai biệt lắm cũng có thể xuất hiện 10 cái rồi. Ta cũng không cần nhiều, liền muốn 5 cái. Tiêu Trần nói, suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa ta, không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Bây giờ không có nhiều như vậy. Đại tộc Lao nói, hỏa linh chi thể kỳ thực có tất cả hạn chế, nếu tu vi vô pháp đột phá, liền sớm muộn hội dương cháy qua còn dư lại, thọ nguyên cháy hết, sinh mệnh khô kiệt. Một điểm này, ta không nghi ngờ. Nhưng các ngươi hỏa linh tộc tất nhiên có rút ra tiên thiên hỏa linh biện pháp. Những hỏa linh kia chi thể người đã chết, tiên thiên hỏa linh nhất định còn sẽ lưu lại. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đây. Đại tộc Lao toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu nghĩ tiểu tử này là không phải một cái sống ước vạn năm Lao yêu quái, tâm tính làm sao như thế vững chắc, cái gì đều không gạt được hắn. Không nói. Vậy ta liền mình đi tìm, các ngươi sợ rằng sẽ tổn thất thảm hại hơn. Tiêu Trần không còn với bọn hắn quấy rầy, tung người nhảy một cái, bay vào hỏa linh tộc bên trong. Đại tộc Lao, nên làm gì bây giờ? Hỏa linh tộc mọi người mất hết hồn vía. Hôm nay, không hề nghi ngờ là hỏa linh tộc trong lịch sử nhất tai nạn cùng sỉ nhục một ngày. Thiếu chủ tộc trưởng bị giết, hung thủ ngông nên xông vào hỏa linh tộc, tùy ý cướp đoạt, bọn hắn lại không có chút nào dám phản kháng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, mặc hắn đòi lấy đi, chỉ hy vọng hắn không nên đi chỗ đó mới phải. Đại tộc Lao ánh mắt dầu dỉ nhìn đến tại hỏa linh tộc bên trong thế giới đi dạo lung tung Tiêu Trần. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hoặc có lẽ là, tại Tiêu Trần cường đại thần thức giới, rất nhiều thứ đều không cách nào ẩn trốn. Xung quanh hình thù kỳ quái núi lửa, Tiêu Trần hết thể mặc kệ, bay thẳng hướng chính giữa nhất một tòa kia ẩn tàng ở tại thần bí trong mây mù núi lửa màu đen. Hắn muốn đi Thánh Sơn. Không thể, để cho hắn dừng bước. Đại tộc Lão, chúng ta cùng ngươi hợp lại. Không ít huyết khí phương cương người giận uống, muốn xuống tới. Không có ý nghĩa, chúng ta không ngăn cản được hắn. Đại tộc Lão ngăn cản bạo động người, ai thắn nói. Hy vọng hỏa linh lão tổ trên trời có linh, có thể vì ta hỏa linh tộc bảo vệ một tia truyền thừa. Ngọn núi lửa này, dường như rất phi phàm. Tiêu Trần vòng quanh núi lửa màu đen bay xoay mấy vòng, trong tâm thật là đặc biệt. Bởi vì thần trí của hắn chỉ có thể thâm nhập núi lửa ngàn trượng khoảng, xa hơn bên trong liền bị một cổ lực lượng thần bí trở cách. Đây đại khái chính là tương tự băng tộc tổ giới một dạng địa phương đi. Tiêu Trần trong tâm bắt đầu mong đợi, vẫy tay một kiếm, chém về phía núi lửa màu đen. Ầm. Núi lửa màu đen bốn bề kết giới bị phá ra, chấn động dữ dội lay động dẫn đến một cổ đỏ tươi dung nham phun ra. Tiêu Trần lại làm như không thấy, đang phun mỏng trong nham tương xuyên qua, xông vào núi lửa bên trong. Dung nham lại làm sao nóng hổi nóng bỏng, cũng không cách nào tổn thương Tiêu Trần chút nào. Khoảnh khắc, Tiêu Trần đã là thâm nhập ngàn trượng, Mạc Danh trở lực trong nháy mắt đề thăng, làm hắn có một loại lún vũng bùn, nửa bước khó đi cảm giác. Chương 1387, Hồng Ngông Tử Khí. Tiểu Thanh, xem ngươi biểu hiện. Tiêu Trần nếu như lực lượng toàn bộ triển khai, ngược lại cũng có tự tin có thể phá tan núi lửa bên trong thần bí trở lực. Nhưng trong cơ thể hỗn độn thanh liên một mực ở tại cực độ sống động trạng thái phấn khởi, rõ ràng đối với nơi này cực kỳ yêu thích, cho nên Tiêu Trần đem hỗn độn thanh liên gọi ra. Không cần thiết Tiêu Trần phân phó, hỗn độn thanh liên xuất hiện sau đó, đâm đầu thẳng vào rồi đáy núi lửa, đang sôi trào đỏ tươi trong nham tương cắm rễ. Sinh vật đang bình thường dung nham bên trong liền gần như không có khả năng sinh tồn, chớ nói chi là tại cái này, ngay cả thần hoàng đều có thể đả thương kỳ dị trong nham tương. Nhưng hỗn độn thanh liên không chỉ nghịch thiên cắm rễ tại đỏ tươi dung nham bên trong, càng là thu nạp dung nham nhiệt lượng, nhanh chóng khai chi tán diệp, khỏe mạnh trưởng thành. Nhiệt lượng bị hút đi sau đó, dung nham liền mất đi hoạt tính, biến thành cứng ngắc mà lại đen nhánh nham thạch. Tiêu Trần cảm giác đến trở lực biến mất, cũng nhanh chóng hạ xuống, đi tới đáy núi lửa. Tiểu Thanh, không nên quá mạnh mẽ, để cho ta trước tiên quan sát một chút. Tiêu Trần luôn cảm giác nơi này không có đơn giản như vậy. Tiểu Thanh là 10 phần ăn hàng, bất quá nó đối với Tiêu Trần nói càng là nói gì nghe nấy, thu nạp dung nham nhiệt lượng tốc độ chậm lại không ít. Tiêu Trần lập thân một khối đột xuất trên tảng đá, không ngừng quét nhìn phiến này dung nham chi địa, tựa hồ đang tra tìm đầu mối gì. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, hai tay ở trên không bên trong liên tục kết mấy đạo pháp ấn, hướng xuống đất bắn tới. Tứ Tuyệt Phục Tiên Trận. Bốn đạo pháp ấn ngưng kết trận pháp, tại trận pháp trùng kích phía dưới, trong lòng đất vô hình cấm chế bị xông phá. Ầm. Giới môn mở ra, gió lốc kình sóng mãnh liệt lao ra, dẫn đến thở bình thường lại đỏ tươi dung nham lại bắt đầu kịch liệt sôi sục. Nhưng Tiêu Trần không quan tâm những này, ánh mắt sâu ngưng mà nhìn chằm chằm đến giới môn. Đột nhiên, một đoàn màu xám trắng tử khí từ giới môn bên trong lao ra, giống như là có tử ý thức ta, muốn đoạt thiên mà đi. Một bên khác, hỗn độn thanh liên lập tức cũng cảm giác những kia dung nham không thâm rồi, cực độ hưng phấn xông về đoàn kia màu xám trắng tử khí. Tiểu Thanh, không muốn hút nó. Tiêu Trần vội chạy tới ngăn cản. Đã bắt được màu xám trắng tử khí, đang chuẩn bị cắn nuốt hết hỗn độn thanh liên tại do dự một chút sau đó, cuối cùng vẫn là dừng động tác lại. Ngoan. Tiêu Trần lấy tay an ủi hỗn độn thanh liên, sau đó đem hỏa linh châu lấy ra, ngươi ăn cái này đi, đây đoàn tử khí đối với ta hữu dụng, phi thường hữu dụng. Hỗn độn thanh liên nghe vậy, lưu luyến không rời mà đem hồng mông tử khí đưa tới Tiêu Trần trước mặt. Hỏa linh châu là hỏa linh tộc trấn tộc chi bảo, giá trị không thể lường được. Nếu như trước đây, Tiêu Trần lấy ra hỏa linh châu, hỗn độn thanh liên tuyệt đối mừng rỡ như điên. Nhưng mà nhìn thấy hồng mông tử khí sau đó, hỏa linh tộc cũng cùng những kia dung nham nhiệt năng một dạng, trở nên không có chút nào thơm. Đương nhiên, có còn hơn không? Hỗn độn thanh liên cuối cùng vẫn hấp thu hết hỏa linh châu, lại cao hơn cân nhắc 10 cm, thỏa mãn bay vào Tiêu Trần trong cơ thể trầm tĩnh đi ngủ. Nghĩ không ra nơi này cư nhiên có thể đụng tới hồng mông tử khí, thật là bất ngờ đại thu hoạch. Tiêu Trần đem hồng mông tử khí giam cầm ở trong tay, nội tâm khá không bình tĩnh, có phần kích động. Hồng mông tử khí chính là thiên địa chưa mở trước thần vật, cấp bậc so sánh hỗn độn chi khí cao hơn. Chính là phàm nhân, được một hồng mông tử khí, đều có thể lập tức vũ hóa thành thần, thọ nguyên vô tận, đốn ngộ đại đạo, cho nên có đại đạo cơ sở mỹ xưng. Tiêu Trần không nghi ngờ chút nào, một tên tiểu đạo tu luyện giả dung hợp hồng mông tử khí, ngay lập tức sẽ có thể thăng hoa là đại đạo. Chỉ là nếu như thế làm, tối đa chỉ có thể bồi dưỡng một người, trị ngọn không trị gốc. An Yiye, An Thiếu Đường, Hi Ly Nhi, Ngộ Tình, Văn Nhân Linh Ngộ. Tiêu Trần phải giúp rất nhiều người, cho nên sẽ không trực tiếp đem hồng mông tử khí đưa cho một người nào đó. Hắn muốn dùng đây đoàn hồng mông tử khí, nghĩ ra trị tận gốc phương pháp. Bên trong còn giống như có cái gì. Tiêu Trần nhìn một chút giới môn, bên trong huyền diệu khó lường, tựa hồ còn cất giấu bí mật. Nhưng được một hồng mông tử khí, hắn đã là hết sức hài lòng, không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Ngũ hành phong ấn. Tiêu Trần một tay bắt pháp quyết, ngũ hành chi lực ở trên không giữa ngưng tụ một cái to lớn phong chữ, đem giới môn lại lần nữa chặn lại phong ấn. Lúc gần lúc hiện khoảng, Tiêu Trần còn nghe được rồi một tiếng không cam lòng gào thét bi thương. Nhưng hắn không có nhiều hơn để ý tới, thu hồi hồng mông tử khí, hóa thành lưu quang, chui ra khỏi núi lửa màu đen. Hỏa linh tộc tất cả mọi người đều tại núi lửa màu đen bên ngoài xếp thành một hàng. Ngọn núi lửa này chính là hỏa linh tộc truyền thừa Thánh Sơn, tuy rằng một mực không người nào biết bên trong là như thế nào tình huống, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối mang lòng kính sợ, hằng ngày đều sẽ quỳ bái, cầu nguyện cầu phúc. Hôm nay, một tên ngoại nhân tùy ý xông vào Thánh Sơn, đại náo đặc biệt náo nháo, không thể nghi ngờ là tại dẫm đạp lên hỏa linh tộc tôn nghiêm. Nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở bên ngoài trông coi. Hưu. Tiêu Trần từ núi lửa bên trong bay ra, quanh quẩn trên không trung một hồi. Loại chiến trận này, là tại hoang nên chúng ta sao? Tiêu Trần treo gẹo nói. Ngươi ở bên trong đã làm gì? Đại tộc Lao không nhịn được hỏi. Đương nhiên là làm chuyện tốt, nghĩ không ra các ngươi hỏa linh tộc thật đúng là có không ít thứ tốt. Tiêu Trần tâm tình thật tốt, hôm nay tới đây thôi, nhưng chuyện bất quá hai. Sau này còn dám động ai tâm nghĩ, chính là các ngươi diệt tộc này, tự thu xếp ổn thỏa. Không nguyện lại dừng lại, Tiêu Trần một kiếm chạm phá hỏa linh kết giới, bay khỏi hỏa linh tộc. Thời gian cực nhanh, thoáng một cái nửa năm. Lưu Vân tinh vực, băng tộc, băng thần điện. Ngộng Tinh một bộ bạch y liễu váy dài, tĩnh nhược Quảng Hàn tiên tử, trong tay cầm một cuốn sách, chính đang nghiêm túc thẩm duyệt. Nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy một hồi tâm thần không yên, không có cách nào lại tĩnh tâm xuống. Hôm nay đây là thế nào? Ngộng Tinh mình cũng không hiểu. Từ khi trở lại đón tay băng tộc tộc trưởng chi vị sau đó, nàng vẫn tận sức ở tại băng tộc thống hợp cùng phát triển sự nghiệp bên trên, hết lòng hết sức, lại làm không biết mệt, rất ít xuất hiện tâm thần không yên tình huống. Ngộng Tinh. Bạch. Một đạo ưu nhã bóng hình xinh đẹp đống dưng mà hiện, tại Ngộng Tinh trước mặt không giữ lễ tiết đốt, rất quen thuộc lạc. Ngộng Y Thiền Huyên, đã từng băng tộc mạch thứ hai đế nữ, cùng Ngộng Tinh cùng nổi danh, cạnh tranh vị trí lưu trữ. Ngộng Hạo Ca làm phản một chuyện, dẫn đến băng tộc một đời mới đế tử đế nữ chết thì chết, phế phế, giết giết, hôm nay cũng chỉ còn giữ lại Ngộng Tinh cùng Ngộng Y Thiền Huyên hai người. Ngộng Tinh kế vị tộc trưởng, Ngộng Y Thiền Huyên cam tâm thần phục, phụ tá Ngộng Tinh. Đương nhiên, ngày xưa cạnh tranh quan hệ, không có ảnh hưởng hai người cảm tình, hôm nay hai người cũng là không có gì giấu nhau tỉ muội. Làm sao vậy, ngươi sắc mặt đúng không? Ngộng Y Huyên nhìn ra đầu mối, nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, hôm nay rất khác thường, vô pháp tĩnh tâm xuống. Ngộng Tinh lắc lắc đầu, có lẽ, là bởi vì thi vận đi. Thi vận cô nương gần nhất xác thực có cái gì không đúng, luôn là bản thân một người nhốt ở trong phòng, thỉnh thoảng thấy nàng, nàng tâm tình đều hết sức thấp. Ngộng Y Huyên lo lắng nói. Mới từ tổ giới đi ra ngoài lúc đó không phải như vậy, có phải hay không gần nhất chuyện gì xảy ra? Ta hỏi qua nàng, nàng nói nàng làm một cơn ác mộng. Ngộng Tinh nói. Cái gì ác mộng? Không rõ, nàng không chịu nói. Ngộng Tinh lắc đầu. Ngộng Y Thì Huyên nghe vậy, suy đoán nói, có thể hay không cùng Tiêu Trần có liên quan. Chương 1388, Hạ Thi Vận Ngộng. Xác thực, cũng chỉ có công tử có thể để cho thi vận như thế đa sầu đa cảm. Ngộng Tinh tựa hồ đã từ lâu đoán được. Nhưng mơ thấy công tử, nàng hẳn cao hưng mới đúng, tại sao lại tâm tình thấp? Xem ra cởi chuông phải do người buộc chuông, chúng ta là không giúp được gì. Ngộng Y Huyên biểu thị bất đắc dĩ, sau đó lại cười giả dối nói, Ngộng Tình, ngươi bây giờ đều là đứng đầu một tộc rồi, làm sao còn há mồm một cái công tử, ngậm miệng một cái công tử, coi người ta nha hoàn khi quyền. Đây là phúc phần của ta, ngươi hâm mộ không đến. Ngộng Tình hào phóng thừa nhận, còn tựa hồ cảm thấy rất vinh hạnh. Xí. Ta giàu gì cũng là đế nữ, sẽ hâm mộ ngươi coi người khác nha hoàn. Ngộng Y Dĩ Huyên khịt mũi coi thường. Ngươi coi thật không hâm mộ. Ngộng Tinh hiếm thấy trêu chọc, tựa hồ một cái có thể nhìn thấu Ngộng Y Dĩ Huyên tâm lý đang suy nghĩ gì. Từ khi mình sau khi trở về, các nàng đàm luận nhiều nhất đề tài chính là liên quan tới Tiêu Trần. Ngộng Y Dĩ Huyên mỗi lần tìm đến mình, bắt đầu đều là trò chuyện đề tài khác, nhưng vô tình hay cố ý cuối cùng đem đề tài chuyển tới Tiêu Trần trên thân. Tự cho là ẩn giấu rất tốt. Nào ngờ chỉ là tự lừa dối mình, quá trực bạch bất quá. Ngộng Y Dĩ Huyên bị Ngộng Tình nhìn sợ hãi, biết rõ mình tâm tư không gạt được Ngộng Tình, dứt khoát thừa nhận nói, được sao được rồi, ta thừa nhận ta hâm mộ chặt, được chưa? Vốn là ban đầu Ngộng Tình cự tuyệt tộc trưởng chi vị, đi theo Tiêu Trần rời đi, Ngộng Y Dĩ Huyên là không có một chút hâm mộ, thậm chí còn cảm thấy Ngộng Tình đầu góc mê muội. Nhưng thẳng đến bên trên một lần Ngộng Tình trở về, thoải mái một chiêu, đánh bại ba vị thần đế lao tổ liên thủ, chấm dứt thay thế tư. Thuận lý thành chương kế nhiệm tộc trưởng chi vị, nàng thật chua. Phải biết, Ngộng Tình lúc rời đi mới vào thần quân cảnh, cùng Tiêu Trần ra ngoài không đến 10 năm, lúc trở về cư nhiên đã là thần đế ngũ trọng, hơn nữa chiến lực chân chính còn vượt qua xa thần đế ngũ trọng, thuận tay cái vây, đánh bại ba vị thần đế lao tổ liên thủ, suýt chút nữa không đem nàng hủ chết. 10 năm, đối với tu luyện giả mà nói cũng chỉ là một cái búng tay. 10 năm này, nàng cũng chỉ là từ ban đầu hợp đạo đỉnh phong, đột phá đến thần quân sơ kỳ mà thôi. Ngộng Tình tiến bộ, thực sự quá nghịch thiên. Hiện đang hâm mộ cũng vô ích. Ngộng Tình không nể mặt mà đánh nói. Vậy cũng chưa chắc, thi vận cô nương tại đây, Tiêu Trần sớm muộn phải trở về, đến lúc đó. Hừ hừ, đừng trách ta ra tuyệt kỹ. Ngộng Y Thì Huyên nói. Tuyệt kỹ? Ngộng Tình nghi ngờ nói, ngươi có cái tuyệt kỹ gì? Làm nha hoàn nha, không chỉ có nội dung chính trà đưa nước, còn muốn thích hợp thời điểm trải giường chiếu, bồi bồi ngủ. Ngươi đến bây giờ thủ thân như ngọc. Vừa nhìn liền biết không xứng trước, cơ hội này sẽ để lại cho ta. Mộng Y Dĩ Huyên giảo hoạt nói: "Ngươi thần kinh a, nghĩ nghĩ thế nào như vậy bẩn thỉu?" Mộng Tinh giận đến vây tay liền hướng phía Mộng Y Dĩ Huyên đánh. Mộng Y Dĩ Huyên khéo léo tránh ra, một bên trốn, một bên cười vui vẻ hơn, cái này có gì bẩn thỉu, nha hoàn bồi ngủ, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi còn nói? Mộng Tinh xông lên, muốn chặn kịp Mộng Y Dĩ Huyên miệng. Nhưng đột nhiên, một đạo khí tức quen thuộc dao động truyền đến, khiến Mộng Tinh thân thể mềm mại chấn động, ngây tại chỗ. Làm sao? Mộng Y Dĩ Huyên thấy vậy, cũng là bắt đầu nghiêm túc lên. Công tử đã trở về. Mộng Tinh vui vẻ nói. Không thể nào, thiệt hay giả? Mộng Y Dĩ Huyên biểu thị hoài nghi. Nàng cảm thấy Mộng Tình có khả năng đang cố ý đùa bỡn mình. Mộng Tình không để ý tới nàng, trực tiếp bay lên trời. Vừa bay ra ngoài trăm trượng, liền thấy một đạo nhân ảnh xẹt qua hư không mà đến, tại Mộng Tình trước mặt hiển lộ hình dáng. Hiển nhiên chính là mới vừa rồi đến Tiêu Trần. Công tử. Mộng Tình đảo đôi mắt đẹp, mặc dù nói không có quá nhiều ngôn ngữ khuynh thuật, nhưng không giấu được nội tâm vui vẻ. Tiêu Trần nhìn thấy Mộng Tình, cũng là nhẹ giọng cười một tiếng nói, ngươi bây giờ hẳn đúng là băng tộc tộc trưởng đi, cảm giác thế nào? Hửm, may mà. Mộng Tình nói. Mộng Tình đảm nhiệm tộc trưởng, đó là đương nhiên là dư giả có thừa. Mộng Y Huyên phi thân đi lên, thẹn thùng xông Tiêu Trần chào hỏi, biển. Ngươi là Tiêu Trần nhìn đến Mộng Y Huyên, có một chút ấn tượng, biết là cùng Mộng Tình cùng nổi danh đế nữ, nhưng không có nhớ kỹ tên của nàng, ngược lại có phần lúng túng. Mộng Y Huyên không thể nghi ngờ lúng túng hơn, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi dạng này còn muốn bồi ngủ đâu? Mộng Tình cười trộm. Hừ. Mộng Y Huyên nghiêng đầu bay đi. Tiêu Trần có chút quái lạ, nhưng cũng không quan tâm cái này, hỏi, thi vận hẳn từ tổ giới đi ra rồi hả? Hừm, ta trở về không có mấy ngày, thi vận liền đi ra. Nhưng gần nhất thi vận không đúng lắm, cần muốn công tử ngươi đi khuyên bảo mới được. Mộng Tình trịnh trọng nói. Lịch sự tao nhã căn phòng của bên trong, thiếu nữ trên người mặc giản dị đầm, nhưng không có cách nào che giấu khuynh thành dung nhan. Chỉ là lúc này, thiếu nữ trạng thái tinh thần tựa hồ không tốt, trong đầu không ngừng nhớ lại một bức tranh, đau lòng đến sắp nghẹt thở. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Thiếu nữ ngẩn ra, sửa lại một chút tâm tình nói, Mộng Tình tỷ tỷ sao? Ta hôm nay không quá thoải mái, có chuyện gì ngày khác rồi hay nói. Thi vận, ta thật xa chạy tới thấy ngươi, ngươi cứ như vậy đem ta đuổi, không tốt lắm đâu. Một cái thanh âm quen thuộc vang dội, trong nháy mắt giống như nguyền rủa giống như vậy, tại thiếu nữ trong đầu không ngừng vọng về. Chỉ chốc lát sau, nàng mới đột nhiên nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy đến trước cửa, mở cửa. Ngoài cửa, đang đứng một tên cùng với nàng niên kỷ sắp xỉ thiếu niên, nàng cả ngày lẫn đêm hồn khiên mộng nhiễu người kia. Tiêu Trần. Thiếu nữ nước mắt tràn mi mà ra, lao vào Tiêu Trần trong ngực, vui sướng, ủy khuất, áy náy, sợ hãi đủ loại tâm tình trong lòng xen lẫn. Tiêu Trần ôm lấy trong lòng thân thể mềm mại, khẽ vuốt ve kia mềm mại tóc đen, hỏi, thi vận, Mộng Tình nói ngươi có tâm sự, nói cho ta, làm sao? Không có. Không có gì, chính là quá nhớ ngươi rồi. Hạ thi vận nói, đối với ta, không nên có dấu giếm đi. Tiêu Trần giả vờ nghiêm túc nói, lẽ nào ngươi không tín nhiệm ta? Dĩ nhiên không phải. Hạ thi vận hoảng vội vàng giải thích, nhưng rất nhanh hoặc như là sụp đổ giống như vậy, thống khổ nói, Tiêu Trần, thật xin lỗi, thật không phải là bản ý của ta. Ta cũng không biết vì sao lại làm mộng như vậy. Mộng. Tiêu Trần ngẩn ra, kỳ quái nói, cái mộng gì? Một cái rất đáng sợ mộng, ở trong mộng ta gặp được ngươi, còn nhìn thấy mặt khác ba cái ta người không biết. Rõ ràng ta không nhận ra các nàng, nhưng lại có thể gọi ra tên của các nàng. Lúc đó ta cảm giác mình không giống như là mình, rất nói nhiều, không nói thật, đối với ngươi đều hết sức lãnh đạm. Hạ thi vận càng nói càng sợ hãi, phảng phất lâm vào một cái vực thẳm vô tận. Tiêu Trần nghe vậy, chính là nội tâm kinh ngạc. Hạ thi vận nằm ngộng, không phải là vận mệnh bên trong thế giới chuyện phát sinh sao. Vận mạng lực lượng, quả nhiên không tầm thường, thực tế cùng hư huyễn luân chuyển, thật cũng giả, giả cũng thật. Hạ thi vận có thể làm giấc mộng này, Khương Thanh Diễm cùng cô gái thần bí kia có phải hay không cũng sẽ làm giống nhau ngộng. Thi vận, không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là một cái mộng mà thôi. Tiêu Trần an ủi. Không phải, phía sau còn chưa nói hết. Hạ thi vận lắc đầu liên tục, hết sức thống khổ nói, sau đó ta cùng ba người kia đánh. Ta không đánh lại các nàng, là ngươi đã cứu ta, nhưng ta lại. Chương 1389, mặt lệ tin tức. Hạ thi vận nói hồi lâu, câu nói kế tiếp từ đầu đến cuối không có dũng khí nói ra. Thậm chí chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia không ngừng tại trước mắt hiện lên hình ảnh, nàng liền tâm như lao cắt, không biết nên làm sao đối mặt Tiêu Trần. Lại đâm ta một kiếm, có đúng hay không? Hạ thi vận vô pháp nói ra khỏi miệng mà nói, Tiêu Trần lại lấy một loại rất giọng buông lỏng nói ra. Hoàn toàn không có ý trách cứ. Làm sao ngươi biết? Hạ Thi Vận ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn đến Tiêu Trần. Ta chính là bị người hại, chặt chẽ vững vàng bị ngươi một kiếm, làm sao lại không biết? Tiêu Trần mở ra chuyện vui nói. Ngươi ý tứ, kia không chỉ là một cái mộng mà thôi. Hạ Thi Vận thần sắc càng là trắng xám. Nếu mà không phải mộng, vậy mình thật đâm Tiêu Trần một kiếm. Cái này hả, nhắc tới có chút phức tạp, kỳ thực cũng hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Tiêu Trần đưa tay, ôn nhu thay Hạ Thi Vận lau đi nước mắt. Nhưng mà Hạ Thi Vận luôn cảm giác không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Không cần chính là, ngươi nếu vẫn không yên tâm, kia trả lời ta một cái vấn đề. Tiêu Trần nhìn thẳng Hạ Thi Vận, nghiêm túc hỏi, tại thực tế thời không bên trong, ngươi cảm thấy đang ở tình huống nào, mình biết cầm trong tay kiếm đâm hướng về ta. Hạ Thi Vận không chút nghĩ ngợi lắc đầu, cũng là nghiêm túc nói, không có loại tình huống đó, bất cứ lúc nào đều sẽ không. Tiêu Trần nghe vậy cười nói, đây không là đủ rồi sao? Hạ Thi Vận ngớ ngẩn, sau đó đã minh bạch Tiêu Trần ý tứ, lại đem gò má dán tại Tiêu Trần ngực, nhẹ giọng nói, Tiêu Trần, cảm ơn ngươi. Giữa chúng ta, còn cảm ơn cái gì? Tiêu Trần cười dắt tay nàng nói, đi thôi, ra ngoài giải sầu một chút. Hạ Thi Vận gò má ửng đỏ, mặc cho Tiêu Trần dắt, trong tâm có một loại không chân thật cảm giác hạnh phúc. Tiêu Trần lần trở về này, giống như hoàn toàn đón nhận nàng, hết thảy đều rất tự nhiên. Tiêu Trần kéo Hạ Thi Vận, như thần tiên quyến lữ bản, tại băng tộc trên bầu trời dạo chơi, mỗi người nói ra mình gặp phải cùng cảm thụ. Ngộng Tinh đã sớm nhìn vào một màn này, phân phó băng tộc bất luận người nào cũng không cho phép quấy rầy. Mình tất thỉnh thoảng nhìn ra xa thân ảnh hai người, trong tâm 7 phần chúc phúc, 3 phần mạc danh tư vị. Quả nhiên vẫn là cần người yêu ra tay mới được. Mộng Y Dĩ Huyên chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Mộng Tình bên cạnh, hoặc bát cười nói, Tiêu Trần trở lại một cái, Thi Vận cô nương liền giải khai khúc mắc, nhìn qua cởi mở hơn nhiều, chỉ là khổ nhà của chúng ta tiểu Mộng Tình, chỉ có thể yêu đơn phương. Mộng Tình nhất thời trợn mắt nhìn nàng một cái, giận dỗi nói, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đem miệng của ngươi xé rách. Hoa, ngươi phản ứng này cũng quá lớn đi, có phải hay không bị nói chúng tâm sự, thẹn quá thành giận. Mộng Y Dĩ Huyên đang tìm đường chết danh giới điên cuồng dò xét. Ngươi Mộng Tình suýt chút nữa không nhịn được động thủ thật, nhưng cuối cùng vẫn ỷ vào thân phận mình, hừ một câu, chuyển thân rời đi. Tiểu Mộng Tình, chớ đi a. Mộng Y Dĩ Huyên ở phía sau đuổi theo. Thi Vận, Thiên Đạo Linh Lung Tâm có hay không mang cho ngươi đến cảm giác khó chịu? Tiêu Trần rất quan tâm cái vấn đề này. Hạ Thi Vận có thể nói vượt xa quá khứ, đi thẳng đến đại đạo pháp tắc cảnh, thực lực đoán chừng so sánh Hoàng Phủ Giật Cơ Thiên Hữu còn muốn mạnh hơn. Loại này trưởng thành, không thể không nói rất nghịch thiên. Nhưng hắn lại có chút bận tâm, trưởng thành quá nhanh, có thể hay không cho Hạ Thi Vận mang theo tác dụng phụ. Thì như, nảy sinh tâm ma. Tạm thời không có. Hạ Thi Vận lắc đầu, có phần lo lắng nói, chỉ sợ về sau sẽ xảy ra vấn đề, nếu mà Linh Lung Tâm giác tỉnh, sẽ để cho ta biến thành một người khác, ta thả rằng không muốn Linh Lung Tâm, làm một cái người bình thường. Cái ý nghĩ này không thể thực hiện, gặp phải khó khăn, trốn tránh không phải lựa chọn tốt nhất, nghĩ biện pháp giải quyết mới phải chính đạo. Tiêu Trần nói, chỉ cần bản thân đủ cường đại, liền có thể không sợ tất cả. Linh Lung Tâm chỉ là ngươi một bộ phận, ngươi phải học khống chế Linh Lung Tâm, mà không phải để cho Linh Lung Tâm khoảng ngươi. Khống chế Linh Lung Tâm. Hạ Thi Vận tự lẩm bẩm. Đơn thuần ý chí của mình, tuyệt đối không thể đi tổn thương Tiêu Trần. Nhưng nếu mà bị Thiên Đạo Linh Lung Tâm quấy nhiễu, nàng không dám xác định. Nếu là mình có thể triệt để khống chế Thiên Đạo Linh Lung Tâm, tất cả lấy mình ý chí làm chủ, trong ngộng cảnh tượng khẳng định liền sẽ không phát sinh. Ngươi nếu cảm thấy có áp lực, cũng không cần quá gấp, ta sẽ giúp ngươi. Tiêu Trần chưa từng đem sự kiện kia để trong lòng, liền tính Hạ Thi Vận khống chế không nổi mình, hắn cũng tự tin có thể áp chế Thiên Đạo Linh Lung Tâm. Lùi một vạn bước giảng, nếu như về sau sự tình thật phát sinh, cũng không có gì lớn. Hắn bây giờ, lĩnh ngộ sinh cơ đại đạo, lại có hỗn độn thanh liên trong người, hầu như bất tử bất diệt. Được. Hạ Thi Vận gật đầu, nội tâm đã chỉnh trọng quyết định, phải cố gắng tu hành. Không chỉ là muốn thoát khỏi cái kia ác mộng, thực lực của chính mình tăng lên, cũng có thể giúp được Tiêu Trần. Đúng rồi, tại ta sau khi xuất quan không lâu, có một nữ nhân tới đi tìm ngươi, nàng tự xưng Mặt Lệ. Hạ Thi Vận bỗng nhiên nói. Mặt Lệ. Tiêu Trần mở ra. Lúc trước thấy Mặt Lệ quả thật có tâm hối cải, liền cho nàng một cơ hội, lưu nàng một mệnh. Mặt Lệ sử dụng là bộ Vân Yên thân thể, Tiêu Trần để cho chính nàng đi tìm thích hợp thân thể. Như vậy Mặt Lệ lần này tìm hắn, hẳn đúng là trả lại bộ Vân Yên thân thể. Nàng có phải hay không để lại là thứ gì? Tiêu Trần hỏi. Hừm, nàng giống như rất vội vàng, thấy ngươi không ở, đem đồ vật giao cho Ngộng Tình tỷ tỷ, liền vội vã rời đi. Hạ Thi Vận nói. Chúng ta đi tìm Ngộng Tình. Tiêu Trần bắt lấy Hạ Thi Vận, bay vào băng thần điện. Điện nội, Ngộng Tình giống như có lẽ đã biết Tiêu Trần hai người ý đồ, nhẹ nhàng vẫy tay, hóa ra một cái quan tài thủy tinh, đặt ở Tiêu Trần trước mặt. Đây cũng là tên kia gọi Mạt Lệ nữ tử giao cho ta chi vật, phía trên có cấm chế, ta một mực không có mở ra, cho nên không biết là vật gì. Ngộng Tinh nói. Tiêu Trần nghe vậy, đạn chỉ một vệt, quan tài kiếng cấm chế giải trừ, nắp quan tài mở ra. Trong quan, một tên tướng mạo cô gái tuyệt mỹ lẳng lặng nằm ở nơi đó, không có tim còn đập, không có hô hấp, sắc mặt cùng da thịt nhất trí, đều là bệnh hoạn trắng xám. Hiển nhiên, nữ tử đã sớm không phải người sống, chỉ là một cổ thân thể. Tiểu Trúc. Hạ Thi Vận nhìn thấy trong quan nữ tử, trong nháy mắt biến sắc. Tiêu Trần lắc đầu nói, nàng gọi Bộ Vân Yên, không phải Lăng Tiểu Trúc. Lăng Tiểu Trúc tại tiên giới, cùng tỷ tỷ Anh Tuyết các nàng chung một chỗ. Bộ Vân Yên. Hạ Thi Vận ngẩn ra. Hừm, kia đầu phong hoa tuyệt đại ca khúc, chính là ta vì nàng làm. Tiêu Trần cảm thấy không có gì hay giấu giếm, phóng khoáng nói ra. Vậy nàng, là người yêu thích người. Hạ Thi Vận một mực không biết Tiêu Trần còn có đoạn này cảm tình, có phần cảm xúc nói, đã từng đi học thì, ngươi vẽ một bức tranh, bị lỡ làm họa chính là Lăng Tiểu Trúc, kỳ thực vẽ là Bộ Vân Yên đi. Hừm, bất quá Bộ Vân Yên cùng Lăng Tiểu Trúc là có liên quan, ngươi có thể hiểu thành chuyện thế. Tiêu Trần nói, Tiểu Trúc biết không? Hạ Thi Vận hỏi, biết, Mặt Lệ toàn bộ đã nói cho nàng biết. Bất quá nàng không có Bộ Vân Yên ký ức, từ đầu đến cuối chỉ là tương đương với một ngoại nhân nghe cố sự, không làm được cảm thụ lây. Chương 1390, tiên giới biến hóa. Tiêu Trần, chúng ta trở về tiên giới, đem Vũ Phỉ tỷ, Tiểu Trúc các nàng đều nhận lấy thế nào? Hạ Thi Vận đề nghị, ta thật lâu không có thấy các nàng rồi. Ta đang có ý định này. Tiêu Trần cười nói, ngươi và ta cùng đi tiên giới một chuyến đi. Được a. Hạ Thi Vận cao hứng nói. Công tử, các ngươi chỗ ở cái kia tiên giới, có phải hay không thuộc về Ninh Nghiên quản lý Tử Viêm Tinh lệ thuộc giao diện? Ngộng Tinh đột nhiên hỏi. Tử Viêm Tinh. Hạ Thi Vận thần sắc biến đổi. Làm sao? Tiêu Trần kỳ quái. Ngộng Tinh vẻ mặt nghiêm túc nói, tại đại khái 7 năm trước, một đợt kỳ quái từ trường tại mảnh khu vực kia sản sinh, toàn bộ Tử Viêm Tinh bị cuốn vào, tan thành mây khói, cái gì đều không lưu lại. Có loại sự tình này. Tiêu Trần nhất thời nhướng mày một cái. Hủy diệt một cái tinh cầu ngược lại không có gì, thần đế tu vi liền đủ phá hủy một cái tinh cầu. Nhưng mấu chốt ở chỗ vị trí. Vừa vận tại Tử Viêm Tinh, thật biết là trùng hợp sao? Kia tử trường là làm sao sinh ra? Hừm. Đoạn thời gian đó có hoàng tộc cường giả đi hạ giới dò xét qua, những người đó thực lực sâu không lường được, ta không dám tùy tiện tới gần. Ngộng Tinh nói, Tiêu Trần, Tử Viêm Tinh phá hủy, chúng ta còn có thể trở về tiên giới sao? Hạ Thi Vận nội tâm lo âu. Hẳn không có vấn đề, tiên giới cùng thần giới là hai cái độc lập thứ nguyên. Tiên giới phi thăng có thể bay đến Tử Viêm Tinh phụ cận, nhưng Tử Viêm Tinh hủy diệt, trên lý thuyết sẽ không ảnh hưởng đến tiên giới. Tiêu Trần nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Rời khỏi băng tộc, Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận đi tới trong trí nhớ Tử Viêm Tinh vị trí. Nhưng Tử Viêm Tinh xác thực đã biến mất, bất cứ dấu vết gì đều không có để lại, hoàn toàn bốc hơi, có thể thấy lúc ấy tử trường lực lượng mạnh mẽ. Thi Vận, nắm chặt ta. Tiêu Trần một bên kéo Hạ Thi Vận tay, một bên ném ra một phong ngọc thư. Đây là huyền hoàng tiên giới khế đất, có nó mới có thể tự do ra vào huyền hoàng tiên giới. Cho đến nay, Tiêu Trần cũng không biết là người nào luyện chế phần này khế đất. Nhưng luyện chế khế đất mục đích nhớ thấy một cách dễ dàng, chính là muốn hoàn toàn cách ly huyền hoàng tiên giới, không nhường ngoại nhân biết, càng không để cho ngoại nhân tùy ý bước vào huyền hoàng tiên giới. Rào. Ngọc thư quang mang chợt lóe, bao quanh Tiêu Trần hai người, phá vỡ thứ nguyên vách tường, biến mất tại chỗ. Có ngọc thư truyền tống, tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát, Tiêu Trần liền phát giác đã lâu tiên giới khí tức. Nhưng rất nhanh, hắn lại thần sắc khẽ biến nói, không đúng, tiên giới có tình huống. Tà ác khí tức. Hạ Thi Vận cũng là nhân mày, nội tâm hiện lên một cổ dự cảm không lành. Hôm nay đã là đại đạo pháp tắc cảnh nàng, muốn tung hoành tiên giới dễ như trở bàn tay, thần thức quét tới, có thể tra xét gần phân nửa tiên giới. Và lại, thiên đạo linh lung tâm trí thuần trí thiện, đối với khí tức tà ác 10 phần mẫn cảm, cho nên hắn cơ hồ cùng Tiêu Trần đồng thời nhận thấy được tiên giới tình huống không thích hợp. Đi! Hai người tốc độ nhanh đến cực hạn, Tiêu Trần ở phía trước, Hạ Thi Vận sau này, nửa canh giờ liền đã tới Bắc Quỳnh Tiên Vực. Chỉ là làm lượng lòng người lạnh ngắt chính là, Bắc Quỳnh Tiên Vực đã là một nửa tàn phế trạng thái, giống như là trải qua vô số lần ác chiến, dẫn đến trời long đất lỡ, địa mạo đều thay đổi hình dáng. Đáng chết! Tiêu Trần lên cơn giận dữ. Lúc trước không mang Diệp Vũ Phỉ các nàng đi thần giới, là nghĩ đến tại tiên giới an toàn một ít, chờ ở thần giới đứng vững gót chân, lại đem các nàng nhận lấy đi. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra, hắn không có ở đây thời điểm, tiên giới lại tao ngộ biến đổi lớn, bị ma loại tà vật xâm phạm, Bắc Quỳnh Tiên Vực đều biến thành bộ dáng này rồi. Tiêu Trần, tìm không đến Vũ Phỉ tỷ khí tức. Hạ Thi vận thần thức bao phủ Bắc Quỳnh Tiên Vực, nhưng không có nhận thấy được bất luận cái gì quen thuộc khí tức của người, trong tâm càng là gấp gáp. Bắc Quỳnh Tiên Vực bị tập kích, bọn hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại tại đây, sẽ chuyển di trận địa, chúng ta đến nơi khác tìm một chút. Tiêu Trần nói xong, hướng phía còn lại Tiên Vực bay đi. Lo lắng đồng thời, trong lòng của hắn kỳ thực còn có chút không hiểu. Lúc trước hắn đặc biệt cho Diệp Vũ Phỉ và người khác luyện chế qua truyền đạt tin tức ngọc bài, chỉ cần bóp nát, mình chính là tại thần giới cũng có thể cảm giác được. Nhưng vì sao tiên giới phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không có người cho mình phát tín hiệu. Hạ Thi vận thần thức đều có thể bao phủ gần phân nửa tiên giới, Tiêu Trần tự nhiên không cần nhiều lời, thần thức mở rộng cực hạn, cơ hồ thâm nhập tiên giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Tuy rằng từ đầu đến cuối không có Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Ninh Thanh Tuyển tung tích của các nàng, nhưng ở một cái không biết tên tiểu tiên vực, Tiêu Trần tìm được hiểu rõ người. Hiên Viên Thái Tổ. Tiêu Trần trực tiếp kéo Hạ Thi vận, sử dụng cũng không quá thuần thục không gian độ thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở Hiên Viên Thái Tổ bên cạnh. Tiêu Hoàng. Hiên Viên Thái Tổ mới đầu như gặp đại địch, tại nhìn thấy Tiêu Trần diện mạo sau đó, lập tức mừng rỡ như điên. Hiên Viên tiền bối, tiên giới phát sinh chuyện gì, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Tiêu Trần không kịp chờ đợi hỏi. U Minh giới phong ấn thông đạo bị không biết lực lượng mở ra, vô số tà vật ma quái nhiễu loạn lục giới. Đặc biệt là tiên giới, đứng núi chịu sào, bị những kia yêu ma đổ ngược, vô cùng thê thảm. Hiên Viên Thái Tổ than thở nói. U Minh giới thông đạo. Tiêu Trần trong tâm dùng mình, bên kia chạy đến yêu ma mạnh mẽ như vậy. Năm đó Tiêu Trần mới đại đế tu vi thì, liền xuất lĩnh thập đại tiên đế phong ấn qua U Minh thông đạo. Hôm nay liền tính thông đạo lần nữa mở ra, lấy tiên giới toàn thể lực lượng, hoàn toàn có lực đánh một trận. Dù sao Hiên Viên Thái Tổ đã là thiên đế tu vi, còn có đế thiên, Diêm Hoàng, Diệp Tiên Giao và cường đại nhất Thái Sơ, muốn phong ấn U Minh thông đạo còn không đơn giản sao. Lần này không giống nhau, cũng đã từng yêu ma hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải linh tộc cường giả tương trợ, chỉ sợ tiên giới đã sớm tiêu vong rồi. Hiên Viên Thái Tổ nói, linh tộc, Tiêu Trần mẩn ra, bất quá không phải thiên tông linh đế chỗ ở linh tộc, mà là đến từ thần giới linh tộc. Hiên Viên Thái Tổ nghi vấn nói, Tiêu Hoàng, ngươi tại thần giới không biết linh tộc sao? Chưa từng nghe qua. Tiêu Trần lắc đầu, trong đầu nghĩ như thần giới thật có linh tộc, chỉ có thể tại 33 trọng thiên. Hiên Viên tiền bối, thần giới linh tộc tại sao lại đi tới tiên giới? Tiêu Trần hỏi, bởi vì băng ngưng. Không sai. Hiên Viên Thái Tổ gật đầu nói, băng ngưng cô nương lai lịch không nhỏ, hình như là thần giới linh tộc một vị đại nhân vật chuyển thế thân thể. Lúc ấy yêu ma xâm phạm tiên giới, thế không thể kháng cự. Băng ngưng cô nương vì bảo vệ Diệp cô nương cùng Tiêu cô nương, đích thân đứng ra, cùng yêu ma đánh nhau. Mới đầu băng ngưng cô nương hoàn toàn không địch lại, trọng thương sắp chết. Nhưng mà nhất trong lúc nguy cấp, nàng giác tỉnh lực lượng, linh thức thẳng sông thần giới, đưa đến rồi cứu binh. Hiên Viên Thái Tổ mười phần vui mừng nói, linh tộc cường giả giống như không có cách nào trực tiếp hàng lâm đến tiên giới, chỉ là dùng một loại nào đó bảo vật xây cất một cái tạm thời thông đạo, xuống vài đạo hình chiếu. Nhưng dù là như thế, vẫn đánh tan yêu ma đại quân, khiến tiên giới an định lại. 7 năm qua, tiên giới tuy rằng còn sót lại có không ít yêu ma khí tức, nhưng đã không đáng để lo rồi. 7 năm. Cung Tử Viêm tinh hủy diệt thời gian giống in. Tiêu Trần đại khái hiểu cái gì, lại hỏi, vậy sau đó băng ngưng anh tuyết các nàng đâu? Đi theo linh tộc cường giả đi tới thần giới. Hiên Viên Thái Tổ nói, tại băng ngưng giới sự yêu cầu, vẫn tinh phái người cơ hồ đều bị mang đi thần giới, Tiêu Hoàng ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là thói quen tiên giới, không muốn chạy loạn, mới tự nguyện lưu lại mà thôi. Hôm nay trạng thái tương đối kém, không biết ra được canh ba rồi. Chương 1391, U Minh thông đạo, dị vực ma chủ. Cái băng ngưng này, ngược lại giúp một đại ân. Tiêu Trần trong tâm thở dài một hơi. Vũ Phỉ Anh Tuyết các nàng không gì, cuối cùng vạn hạnh trong bất hạnh. Hiên Viên tiền bối, U Minh giới thông đạo ta sẽ đi nhìn một chút, tiên giới liền làm phiền ngươi chiếu khán. Tiêu Trần nói, chỉ cần không có quá mức cường đại ngoại lực xâm nhập, trọng chỉnh tiên giới, ta nghĩa bất dung tử. Hiên Viên Thái Tổ nói, hừng, trước tiên quét sạch tiên giới lưu lại yêu ma chi khí. Tiêu Trần, không nếu như để cho ta thử xem. Hạ Thi vận dẫn trước Tiêu Trần một bước, tay ống tay háo đưa ra nhỏ hết sức trắng non tay ngọc, 10 ngón tay hợp lại, thần thông nháy mắt hiện. Thiên đạo tịnh thế quay. Thiên đạo linh lung tâm vận chuyển, trí thuần trí thiện chi lực gột rửa phạm vi, từ thanh minh, hạ nhập cửu u, chúng sinh vạn linh, không có cái nào không túi đầu. Rào. Tịnh thế chi quang vung quét mà ra, khuyết tán trí tiên giới mỗi một tấc góc. Tiên giới lưu lại ma khí, gặp phải tịnh thế chi lực, trong nháy mắt bị tịnh hóa được sạch sẽ. yêu ma bầu không khí biến mất, tiên giới trở lại lang lãng trời xanh, vạn linh vui mừng. Đây, Hiên Viên Thái Tổ đầy dây chấn động, nhìn đến đắm chìm trong thánh quang bên trong Hạ Thi Vận, chỉ cảm thấy đây mới đầu nhìn qua cô gái bình thường, một khắc này là bực nào đoan trang thánh khiết, không thể khinh nhẫn. Đã trưởng thành đến một bước này sao? Tiêu Trần tùy ý thưởng thức Hạ Thi Vận phong thái. Dạng này hẳn là được đi. Hạ Thi Vận thu lại ánh quang, hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Trần, mang theo một tia không tự tin. Nàng tuy là giác tỉnh thiên đạo linh lung tâm, nhưng một lần cũng chưa từng dùng qua lực lượng. Đây coi như là lần đầu. Lúc trước nghe xong Tiêu Trần dạy dỗ, trong tâm âm thầm quyết định muốn khống chế linh lung tâm, trở nên cường đại. Cho nên tại thấy Tiêu Trần muốn quét sạch tiên giới yêu ma chi khí, nàng mới lấy dũng khí, thử nghiệm một loại. Hoàn toàn có thể, ta đến cũng chưa chắc có thể làm được trình độ này. Tiêu Trần tán dương, ngươi thiên đạo linh lung tâm nếu vận dụng thích hợp, quả thật có thể tạo phúc thương sinh vạn linh. Vậy có thể giúp được ngươi sao? Hạ Thi vẫn hỏi. Tiêu Trần nghe vậy chấn động, chôn kia kia xúc động, khẽ cười nói, đương nhiên, ta cũng là thương sinh vạn linh bên trong một thành viên. Đi thôi, chúng ta đi U Minh giới gặp lại những kia yêu ma. Hiên Viên tiền bối, bảo trọng. Tiêu Trần mang theo Hạ Thi vận, rạch ra không gian, biến mất tại tiên giới. Tại tiếp xúc được luân hồi đạo sau đó, Tiêu Trần mới biết, tiên giới thứ nguyên quá thấp, cũng không luân hồi, người chết sau đó vô pháp chuyển thế, sẽ vĩnh viễn biến mất. Bộ Vân Yên chuyển thế Lăng Tiểu Trúc đại khái là duy nhất một cái ngoại lệ, đó là bởi vì Mạt Lệ tại bước trên thân Vân Yên gieo hạ thái thượng vòng tình lục nhân quả, để cho Bộ Vân Yên may mắn giữ nguyên một tia hồn phách. Cố mà ở trong đó U Minh giới, chỉ là một cái cùng tiên giới ngang hàng giao diện, bên trong ở U Minh tộc, mà không phải người chết quỷ hồn. U Minh giới bầu không khí tối tăm, không thấy ánh mặt trời, không khí bao phủ một tầng màu xanh thẫm màu, bình thường tu luyện giả đến tại đây, chỉ sẽ cảm giác đến khó chịu cùng áp lực. Bất quá Tiêu Trần cùng Hạ Thi vận nhân vật bậc nào, tự nhiên không đem điểm này áp lực coi ra gì, tại U Minh giới thông suốt không trở ngại. Tiên giới có linh tộc cường giả trợ trận, đánh tan vực ngoại yêu ma, ngoại trừ lưu lại ma khí, ngược lại cũng tính an bình. Nhưng U Minh giới coi như không đau, thổ dân U Minh tộc bị tàn sát hầu như không còn, đâu đâu cũng có tà vật ma loại tung tích cùng khí tức. Bất quá những này tà ma yêu quái phần lớn tu vi thấp, người mạnh nhất cũng chỉ là tương đương với thần vương, Tiêu Trần một cái ánh mắt đều có thể tiêu diệt một phiến. Đến mức Hạ Thi vận, trên thân thiên đạo chi khí quanh quẩn, vì tà vật ma quái khắc tinh, địch nhân nhìn thấy chạy, run lẩy bẩy, căn bản không dám tới gần. Dù sao đã từng tới một lần, Tiêu Trần cũng xem như quen việc dễ làm, đi ngang nghìn vạn dặm sau đó, đi tới U Minh giới danh giới. Danh giới ra, vì mênh mông bát ngát bất quy tắc khu vực. Chăm chú nhìn lại, tại bất quy tắc khu vực cùng U Minh giới chỗ giao tiếp, có gần một trượng chiều rộng thần bí thông đạo, mười phần dễ thấy. Thông đạo phong ấn quả nhiên đã bị mở ra. Lực lượng thật là mạnh. Tiêu Trần nhìn chằm chằm cái lối đi kia miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Năm đó thông đạo là hắn đích thân phong ấn, hắn đương nhiên trong lòng hiểu rõ. Từ trên lối đi vẫn còn sót lại tà ác lực lượng cường độ đến xem, phong ấn đại khái một giây đồng hồ cũng không có kiên trì, trong nháy mắt bị mở ra. Nếu như từ vô số tà vật yêu ma xúc tích lực lượng cùng nhau đánh may mà, nhưng nếu chỉ là một đầu yêu ma đánh vỡ phong ấn, vậy thì nhất định phải coi trọng. Bởi vì xông phá phong ấn một kích kia lực lượng đã vượt qua nhân hoàng. Ai dám xác định, thông đạo bên kia, có bao nhiêu loại cấp bậc này yêu ma. Thi vận, ta đi lại lần nữa bố trí phong ấn, ngươi chờ ta ở đây. Không đợi Hạ Thi vận trả lời, Tiêu Trần đã nhảy lên một cái, bay về phía thông đạo. Mới xuất hiện tại thông đạo trước mặt, cũng cảm giác một hồi khủng bố âm phong nhào tới trước mặt, cắt đứt Tiêu Trần ra thịt, để ép Tiêu Trần huyết nhục, ô nhiễm Tiêu Trần linh hồn. Nhưng Tiêu Trần dù sao không phải phàm nhân, thần lực lưu chuyển, từ bên trong đến ra, xua tan khí âm tà. Mười đế chiến kiếm, hoàng đạo quý nhất. Chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên ngưng tụ, đã từng thập đại tiên đế kiếm ý trong khoảnh khắc ở tại trong tay nổi lên khiêu động, dung hợp làm một. Tiêu Trần đã sớm vượt xa quá khứ, đã từng chiêu số, hôm nay tiện tay có thể lấy. Hơn nữa, uy lực mạnh vô số lần. Duyệt. Một kiếm vung quét, tuyên cổ kiếm mang đoạt thiên địa chi tuyệt, xông vào thông đạo một đầu khác. Bên trong lối đi, vô số yêu ma tà khí bị kiếm mang mặt sát, tiêu thảm thiết tiếng kêu rên một phiến. Tứ tượng thần phong, hoàng đạo thiên phong, 89 phong thần thuật, càn khôn cấm ma thuật. Tiêu Trần thủ pháp thật nhanh, thần quang không dứt, ngay lập tức đã là thi triển ra mấy chục loại phong ấn chi pháp, muốn nhất cử đem thông đạo phong bế. Làm càn. Đột nhiên, thông đạo một đầu khác, dị vực ma chủ tức giận. Thân chưa hiện ra, một cổ cực kỳ ma huy vỡ nát kiếm mang, phản công mà đến, muốn đánh chết Tiêu Trần, ngăn cản Tiêu Trần phong ấn thông đạo. Tiêu Trần, cẩn thận. Hạ Thi vận đối với tà ác lực lượng cực kỳ mẫn cảm, ý thức được đây cổ ma huy cường đại đến vượt quá bình thường trình độ, lo lắng Tiêu Trần hết cách phân thân, lọt vào nguy cơ, lập tức đích thân đứng ra. Thiên đạo trảm ma tâm pháp. Hạ Thi vận dáng người linh động, phiêu nhiên tuyệt trần, lấy bản năng thúc dục chí thánh chí thuần lực lượng. Thần thánh thuộc tính lực lượng, không thể nghi ngờ cùng u minh giới bầu không khí hoàn toàn xa lạ, một khi thi triển, dơ bẩn tiêu tán, yêu tà phá diệt. Ầm. Một đòn đánh về thông đạo, đối kháng vô thượng ma uy. Ồ, thiên đạo linh lung tâm. Thông đạo một đầu khác, dị vực ma chủ vốn là kinh nghi, thuận theo phấn chấn mừng rỡ. Ha ha, lực lượng ngươi còn chưa thức tỉnh, cư nhiên liền dám chạy đến đây đến thể hiện. Nhìn bản tôn làm sao tiêu diệt ngươi. Ẩm. Bên trong lối đi, một đạo ngạo thế ma ảnh hiện ra. Vừa vặn chỉ là hiển hiện ra một tia hình thái, phảng phất là có thể ép vỡ chư thiên, điên loạn thời không. Phá. Ma chủ tiện tay một chỉ, Hạ Thi vận lực lượng thần thánh liền trực tiếp hội diệt. Thần thánh tuy trình độ nhất định khắc chế tà ma, nhưng mà song phương lực lượng chênh lệch quá lớn thì, gọi là khắc chế cũng chỉ là chê cười mà thôi. Dị vực ma chủ lực lượng, so sánh Hạ Thi vận cao hơn rất nhiều. Chỉ có một mình ngươi. Chư thiên lục đạo đám người kia điên rồi sao? Thiên đạo linh lung tâm túc chủ đều không phái người thủ hộ, để cho một mình ngươi chạy tới nơi này. Chương 1392, bị sợ lui dị vực ma chủ. Dị vực ma chủ lúc này nội tâm không thể nghi ngờ kích động như điên. Thiên đạo linh lung tâm, ma vực truyền thuyết bên trong uy hiếp lớn nhất. Viễn cổ trận chiến đó, ma vực cơ hồ nghiền ép chư thiên vạn giới liên minh, nhưng ngay tại muốn điện phân thắng bại thời điểm, thiên đạo linh lung tâm trước một đời túc chủ đột nhiên xuất hiện, lấy tự hủy phương thức, cùng mấy vị ma vực trí cao thủ lĩnh lấy mạng đổi mạng, khiến ma vực đại quân không thể không rút đi. Hôm nay, ma vực muốn ngóc đầu trở lại, nhưng một mực kiêng kỵ thiên đạo linh lung tâm. Bởi vì trước một đời túc chủ dù chết, ai cũng không dám xác định thiên đạo linh lung tâm có tìm được hay không mới túc chủ. Mới túc chủ thực lực làm sao? Nhưng dị vực ma chủ như thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay tại đây, bị hắn đụng phải thiên đạo linh lung tâm mới ký sinh chủ. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, vị này mới ký sinh chủ bên cạnh không có cường giả thủ hộ, thực lực bản thân cũng không cao. Đây quả thực là ước vạn năm khó gặp cơ hội, trời sập thật là tốt chuyện. Còn phải ở chỗ này giết thiên đạo linh lung tâm túc chủ, kia thiên đạo linh lung tâm tối thiểu còn muốn tĩnh mịch một cái kỷ nguyên, đến lúc đó chư thiên vạn giới đã sớm bị ma vực đánh tan. Ha ha! Trời giúp ma vực ta! Dị vực ma chủ phảng phất đã có thể trông thấy ma vực phá hủy chư thiên vạn giới, lại lần nữa thiết lập trật tự một ngày kia. Ai nói nàng chỉ là một người? Đột nhiên, một thình lình thanh âm vang dội, cắt đứt dị vực ma chủ y. Hả? Ma chủ như chuông đồng to lớn hai con mắt liếc một cái, rơi vào bên kia Tiêu Trần trên thân. Tiêu Trần khoảng cách ma chủ, so sánh Hạ Thi vận khoảng cách ma chủ muốn gần gũi nhiều, nhưng ma chủ toàn bộ chú ý lực đều ở đây Hạ Thi vận trên thân. Tựa hồ hoàn toàn bỏ quên Tiêu Trần. Nguyên lai còn có một con rồi. Ma chủ hừ nói, ngươi đột nhiên lên tiếng, là muốn biểu đạt cái gì? Ta nghĩ biểu đạt, có ta ở đây, ngươi không gây thương tổn được nàng một sợi tóc. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ma chủ nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười như điên nói, tiểu tử, ngươi biết mình là đang nói chuyện với người nào sao? Không rõ, cũng không muốn biết. Tiêu Trần thần thái kiêu ngạo, xông Hạ Thi vận vùng tay lên nói, Thi vận, ngươi tránh ra một ít. Chiến đấu ở cấp bậc này người không xen tay vào được. Hạ Thi vẫn nghe vậy, không chần chờ chút nào, thối lui ngàn trượng. Nhưng trong nội tâm nàng, đã là 10 phần khẩn trương, nắm chặt nắm đấm. Thực lực của chính mình vẫn là quá thấp, chuyện nhỏ có thể xử lý, gặp phải cường giả chân chính, vẫn chỉ cho Tiêu Trần thêm phiền, nhất thiết phải nỗ lực mới được. Dị vực ma chủ thấy Hạ Thi vẫn chỉ là thối lui ngàn trượng, không có trực tiếp chạy trốn, trong tâm yên ổn đồng thời, lại có một tia khinh thường. Tiểu tử! Ngươi có thể đem thiên đạo linh lung tâm túc chủ thuần phục, ngược lại có chút bản lãnh. Nhưng ngươi không nên không tự lượng sức khiêu khích bản tôn, nhìn bản tôn một tay diệt ngươi. Dị vực ma chủ căn bản không đem Tiêu Trần coi ra gì, giơ tay lên liền muốn chấn áp Tiêu Trần. Không thể không nói, dị vực ma chủ quả thật có liều lĩnh bản lãnh. Chỉ là tùy ý xuề tay ra, liền sản sinh đủ để hỗn loạn u minh giới khủng bố đại thế. Tiêu Trần tại cái bàn tay lớn này dưới, phảng phất chính là con kiến hôi, nhỏ bé không thể tả. Nhưng ngay tại đại thủ sắp đem Tiêu Trần nghiền nát thời điểm, chợt thấy Tiêu Trần trên thân thể khí biến đổi. Cấm thần. Cấm thần lĩnh vực chợt mở, Tiêu Trần vẩy mực tóc đen hiện ra ngân bạch sáng bóng, xoa đến eo. Thân ảnh thon dài, cao không thể chạm, lại xuất hiện tu la nghịch thần phong thái. Tuyệt nhiên cảnh giới bất đồng, đối mặt dị vực ma chủ đại thủ, Tiêu Trần căn bản đều không cần thiết ra chiêu đi chặn, trực tiếp tản ra một tia khí áp, liền đem nó đẩy lui. Bành. Dị vực ma chủ một chiêu ăn quả đắng, cánh tay bị đau. Liền lùi mấy bước, ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Tư thế này, lẽ nào ngươi là? Dị vực ma chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, nói không rõ là kinh hoàng vẫn là hưng phấn. Tại thử ra vài cái hô hấp sau đó, hắn đột nhiên nghiêng đầu, không để ý hình tượng lao nhanh, từ U Minh thông đạo chạy trở về một đầu khác. Tiêu Trần. Vốn muốn đại chiến một trận Tiêu Trần, lúc này không thể nghi ngờ có chút buồn bực cùng vông ôn. Tên này dị vực ma chủ vô cùng mạnh, ít nhất đi theo trong truyền tống trận gặp phải tên kia trong tay nắm giữ chân chính đại luân trở về phép tắc hắc bảo nhân một cái cấp bậc. Cho nên, hắn trực tiếp biến hóa thành rồi hình thái, toàn lực chiến đấu. Nhưng không nghĩ đến, đối phương nhìn thấy hắn cái này hình thái, nghiêng đầu mà chạy, liền thiên đạo linh lung tâm cũng không để ý. Tình huống gì? Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên phong ấn thông đạo. Tiêu Trần áp xuống chưa suy nghĩ nhiều, toàn lực bố trí phong ấn. Hắn giờ phút này, tinh khí thần đều tại đỉnh phong, lực lượng toàn bộ triển khai, phong ấn lực lượng tự nhiên cũng cường đại nhất. Ngũ hành phong ấn. Tại hơn 10 đạo phong ấn sau đó, Tiêu Trần lại bao phủ một đạo thoát thai từ ngũ hành đại đạo tối cường phong ấn. Lần này phong ấn mới có thể ngăn cản không ít thời gian. Tiêu Trần dám nói, vừa mới tên kia dị vực ma chủ một người, chính là hao tốn 1 vạn năm cũng đừng nghĩ phá vỡ đây hơn 10 đạo phong ấn. Bất quá dị vực ma tộc lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, ma chủ cấp bậc và ma chủ bên trên cấp bậc cường giả có bao nhiêu, không có người có thể dự liệu. Phong ấn, vẫn chỉ là kế tạm thời, chỉ ngọn không chỉ gốc. Làm xong tất cả, Tiêu Trần bay đến Hạ Thi Vận bên cạnh. Tiêu Trần, ngươi. Hạ Thi Vận kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần, nhất thời thất thần. Tiêu Trần thu lại lực lượng, khôi phục trạng thái bình thường, hỏi, chiến đấu cần, ngươi không thích sao? Không phải, chỉ có điều nhìn thấy ngươi cái dáng vẻ kia. Thiên đạo linh lung tâm có chút dị thường sao động. Hạ Thi Vận trần chờ nói. Dị thường. Tiêu Trần đăm chiêu, sau đó an ủi, không cần suy nghĩ nhiều, ta thích là người của ngươi, không phải thiên đạo linh lung tâm. Yêu. Yêu thích. Hạ Thi Vận đầu nổ vang, một trái tim tán loạn. Nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, Tiêu Trần một ngày kia sẽ nói với nàng ra hai chữ này. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tiêu Trần bắt lấy ngẩn người Hạ Thi Vận, rạch ra không gian, biến mất tại U Minh giới. Hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi tới một khỏa xanh thẳm tinh cầu vùng trời. Hạ Thi Vận mở mắt ra, nhìn một hồi lâu, mới đột nhiên thức tỉnh nói, nơi này là địa cầu. Hạ Thi Vận là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, nhưng đây là nàng lần đầu tiên từ ngoài không gian nhìn địa cầu, cho nên chần chờ một hồi lâu mới phản ứng được. Hừm, ngươi hẳn một mực rất muốn trở về đi. Tiêu Trần thở dài nói, đáng tiếc thoáng một cái mấy trăm năm, ba ngươi. Nghĩ đến từ biệt thành vĩnh cách ba. Hạ Thi Vận nội tâm nhất thời thương cảm, nước mắt không ngăn được chảy ra. Địa cầu phàm tuổi thọ của con người, tối đa cũng liền chừng 100 tuổi mà thôi. Hạ gia còn có hậu nhân ở đây, ngươi đi tế bái ngươi một chút phụ thân đi. Tiêu Trần thả ra Hạ Thi Vận nói. Ngươi không cùng ta cùng nhau sao? Hạ Thi Vận đương nhiên hy vọng Tiêu Trần phụng bồi nàng. Từ trước ta đến qua một lần địa cầu, lần này liền không trở về. Người ta muốn tìm, ở bên kia. Tiêu Trần chỉ cách đó không xa hư không. Hạ Thi Vận hướng phương hướng kia liếc mắt một cái. Đại đạo pháp tắc cảnh nàng đã là một tên bất phàm cường giả, có thể rõ ràng phát hiện đến nói đó tình huống, trong tâm sáng tỏ. Vậy ta tế bái xong ba, lại tới tìm ngươi. Hạ Thi Vận nói xong, liền thân ảnh chợt lóe, bay đi địa cầu. Đến mức Tiêu Trần, chính là bay đi rồi một hướng khác. Thái Hư Tổ Long, ta lại tới tìm ngươi, lần này ngươi nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng. Ẩm. Chương 1393, Thái Hư Tổ Long thỉnh cầu. Tựa hồ đã từ lâu phát hiện Tiêu Trần đến, Thái Hư không gian chậm rãi mở ra, bên trong truyền đến một tiếng trầm bổng mà thanh âm giàn mua. Vào đi, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Tiêu Trần là lần thứ 3 tới đây, đương nhiên không hề có do dự, trực tiếp tiến vào Thái Hư không gian. 2 lần trước tới nơi này, Tiêu Trần cũng không nhìn thấy Thái Hư Tổ Long diện mạo thật, còn có thể cảm giác được khí tức cùng nghe thấy thanh âm. Mà lần này, Tiêu Trần rõ ràng có thể nhìn thấy không gian phần cuối, một đầu vạn trượng cự long địa bàn nằm. Không có cố ý tản mát ra cả vũ lấp miệng em khí thế, nhưng chỉ là thân hình kia vóc người, liền đủ khiến người tâm sinh sùng bái vẻ kính sợ. Chỉ là Tiêu Trần cũng có thể nhìn ra, Thái Hư Tổ Long tình trạng 10 phần không ổn, thật giống như đến tuổi xế chiều, uể oải, liên hành động đều bất tiện, lúc nào cũng có thể sẽ ngủm. Đương nhiên, chỉ là một cái biểu tượng, một loại cảm giác. Thái Hư Tổ Long cho dù trạng thái kém đi nữa, cũng không phải nói quải liền treo. Thái Cổ Kỳ Nguyên Thái Hư Tổ Long cũng đã là bộ dáng này rồi, cân nhắc 100 vạn năm trôi qua, nó vẫn không có quải. Rốt cuộc nhìn thấy bản thể của ngươi rồi, so sánh ta trong tưởng tượng muốn hỏng việc. Tiêu Trần nói, cho nên, ta tuy là biết chuyện thiên hạ, biết thiên hạ khổ nạn, nhưng không dám tùy tiện xuất thủ can thiệp, rút dây động dừng. Thái Hư Tổ Long thở dài nói, U Minh thông đạo phong ấn tan rã, nó ngay lập tức liền cảm giác được. Chỉ là nó không thể ra tay, cho dù xuất thủ, cũng lực bất tòng tâm. không những không cứu vớt được tiên giới, ngược lại sẽ lộng khéo thành vụn, đưa tới đại họa. Dù sao, nó là Thái Hư Tổ Long, thân phận cực kỳ mẫn cảm, vô luận là thần giới hay hoặc là ma vực, kiêng kỵ người của nó đều quá nhiều. Ta hiểu rõ, ta tới đây cũng không phải muốn trách năng ngươi, chỉ là muốn hỏi một câu, U Minh Thông Đạo một đầu khác là địa phương nào? Tiêu Trần nói, không phải rõ ràng sao? Thái Hư Tổ Long nói, một đầu khác là ma vực, hoặc là xưng là Hắc Ám Thế Giới chuẩn xác hơn. Hắc Ám Thế Giới? Tiêu Trần nhướng mày một cái. Không sai, vạn sự vạn tượng đều có đối lập, có chính liền có phụ, có âm liền có dương. Thần giới là chư thiên vạn giới chi cao thứ nguyên, Hắc Ám Thế Giới liền thuộc về thần giới phía đối lập. Thái Hư Tổ Long nói. Vậy Huyền Hoàng Tiên Giới phẫn diễn cái gì nhân vật? Đặc biệt ở địa phương nào? Tiêu Trần hỏi. Tại hỏi cái vấn đề này thời điểm, ngươi kỳ thực tâm lý đã có đáp án đi. Thái Hư Tổ Long nói. Thật chẳng lẽ phải? Chiến trường. Tiêu Trần trầm giọng nói. Đúng, chính là chiến trường. Thái Hư Tổ Long nói, Huyền Hoàng Tiên Giới vị trí vừa vặn tiếp nối thần giới cùng Hắc Ám Thế Giới, thuộc về điểm tiếp giáp. Thần giới cùng Hắc Ám Giới bạo phát mâu thuẫn, liền đương nhiên trở thành viễn cổ trận chiến đó chiến trường. Kia trận chiến cuối cùng, thần giới cùng Hắc Ám Giới thương vong cường giả vô pháp đếm hết. Rất nhiều cường giả vĩnh viễn tiêu tán ở giữa thiên địa, nhưng mà có bộ phận cường giả để lại vết tích. Ngươi từng tại tiên giới tu luyện rất nhiều thần thuật công pháp, tại thần giới đều là nghịch thiên cấp bậc, chính là bởi vì những thứ đó thuộc về chiến tranh để lại. Tiêu Trần nghe vậy, rốt cuộc minh bạch được. Huyền Hoàng Tiên Giới trở thành chiến trường, nhất định trải qua một lần đại phá diệt. Nhưng mà nhân họa đắc phúc, để lại rất nhiều quý báu truyền thừa. Rất nhiều nghịch thiên chi vật đản sinh ở một cái tiểu tiên giới, nhìn như không hợp lý, kỳ thực là nguyên nhân này. Thật là chuyện phiền phức. Tiêu Trần thần sắc biến ảo chưa chắc. Nếu như thần giới lần nữa cùng Hắc Ám Giới khai chiến, Huyền Hoàng Tiên Giới chỉ sợ vẫn như cũ chiến trường. Lúc đó, địa cầu, tu chân giới, tiên giới đầy đủ sẽ bị hủy diệt. Hắn từ nơi này ra đời, để cho hắn ngồi nhìn tất cả bị hủy diệt thờ ơ bất động, hắn không làm được. Có một số việc, không thể bởi vì phiền toái mà không đi làm. Muốn ngăn cản Hắc Ám Giới xâm phạm, có lẽ mấu chốt ở trên thân thể ngươi. Thái Hư Tổ Long nói. Ta. Tiêu Trần nói, ngươi đối với ta đánh giá cao như vậy. Thành thật mà nói, ta nhìn không thấu được ngươi, đối với ngươi không có chút nào lý giải, cho nên đối với ngươi cất giữ cái nhìn. Bất quá vừa mới đi theo bên cạnh ngươi là Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc chủ đi. Thái Hư Tổ Long nói, nàng tựa hồ đối với ngươi nói gì nghe nấy, dùng tình sâu vô cùng. Ngươi không làm được chuyện, nàng có thể làm được. Thiên Đạo Linh Lung Tâm thật như vậy mạnh. Tiêu Trần chần chờ. Hắn để cho Hạ Thi Vận học được khống chế Linh Lung Tâm, vừa vặn chỉ là hy vọng nàng để thăng thực lực, bảo vệ mình mà thôi, cũng không phải thật tính toán để cho nàng đi cứu vớt thế giới. Cũng không thể dùng sức mạnh yếu đến định nghĩa Thiên Đạo Linh Lung Tâm, chủ yếu là nó thuộc tính Thiên khắc tà ma cùng hắc ám. Cứu thế, là Thiên Đạo Linh Lung Tâm không thể đẩy trách nhiệm và sứ mạng. Thái Hư Tổ Long nói. Ha ha, Tiêu Trần bỗng nhiên bật cười. Thái Hư Tổ Long nghi vấn nói, ngươi cười cái gì? Không hề có. Tiêu Trần lắc đầu. Cứu vớt thế giới, nếu mà đủ khả năng, ngã không phải là không thể tiện tay mà làm. Nhưng nếu bởi vậy sẽ đối với Hạ Thi Vận tạo thành tổn thương, thậm chí hy sinh tánh mạng của nàng, Tiêu Trần là hết sẽ không đồng ý. Tiêu Trần, ngươi bây giờ là cái tu vi gì? Thái Hư Tổ Long đống nhiên nhìn chầm chầm Tiêu Trần, đục ngầu hai mắt thâm thúy mà xa xa, nhưng biểu tình rõ ràng mang theo một tia mê hoặc, đại đạo đệ ngũ cảnh, hay hoặc là đại đạo đệ lục cảnh. Cái này có trọng yếu không? Tiêu Trần nhặt nói. Đương nhiên quan trọng. Thái Hư Tổ Long nói, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được, thiên mà sẽ có biến đổi lớn, một thời đại mới sắp đến. Vậy thì như thế nào? Tiêu Trần nói. Đại lãng đào xa, thời thế tạo anh hùng. Thời đại biến đổi lớn, là một lần không thể bỏ lỡ cơ hội, có thể bồi dưỡng một nhóm trí cường giả. Thái Hư Tổ Long nói, ngươi cho dù tiềm lực vô cùng, nhưng nếu không cầm cơ hội lần này, cũng nhất định sẽ bị người khác siêu việt. Yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu Trần nói. Như vậy qua loa lấy lệ. Thái Hư Tổ Long thấy Tiêu Trần không có chút nào khẩn trương, như thế thờ ơ, không cam lòng nói, Thiên Đạo Linh Lung Tâm tốc độ phát triển sẽ phi thường kinh người, nàng hiện tại mặc dù đối với ngươi muốn gì được đó. Vốn lấy sau đó thực lực vượt qua ngươi, ngươi còn có tự tin hàng được nàng sao? Cái này ta còn thực sự có lòng tin, nếu mà nàng trưởng thành đến mạnh hơn ta trình độ, vậy ta yên tâm thoải mái ăn bám được rồi, để cho nàng nuôi ta. Tiêu Trần mặt không đỏ tim không đập nói. Thái Hư Tổ Long. Đi, không nên đem ta muốn ngu xuẩn như vậy, có một số việc ta tự nhiên sẽ để trong lòng, không cần ngươi cố ý nhắc nhở, nói ra thỉnh cầu của ngươi đi. Tiêu Trần sáng sớm liền nghe ra Thái Hư Tổ Long muốn cầu cạnh ý tứ của hắn. Khúc khục. Chuyện này có chút khó khăn, nhất thiết phải tại ngươi thành tiểu thánh vị sau đó mới có thể đi làm. Thái hư tổ long lúng túng nói. Đại đạo lục cảnh. Nhất cảnh, nhập đạo. Nhị cảnh, dung nói. Tam cảnh, pháp tắc. Tứ cảnh, vô cực. Ngũ cảnh, chúa tể. Lục cảnh, niết diệt. Mà đại đạo lục cảnh sau đó, chính là thánh cảnh. Thánh nhân, không cần quá nhiều miêu tả, đều biết rõ là bực nào siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại. Năm đó cướp đoạt ngũ hành đại đạo bản nguyên hy tộc tổ tiên, chính là một vị thánh nhân. Viễn cổ phân tranh, đại đạo bản nguyên tan vỡ, dẫn đến thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa. Có lẽ giữa thiên địa còn có tử viễn cổ may mắn còn sống sót cùng ẩn giấu thánh cảnh cường giả, nhưng đời sau bên trong, lại không có mới đột phá thánh cảnh người. Toàn bộ người, đều miễn cưỡng ngăn chặn tại đại đạo niết diệt cảnh bình cảnh này. Chương 1394, vận mệnh thiên nữ. Thánh vị. Tiêu Trần tự nói. Đối với cảnh giới tu hành, hắn luôn luôn lờ mờ mê mê, so sánh tiểu bạch còn nhỏ bạch, cũng chưa bao giờ chủ động đi tìm hiểu. Bởi vì tu hành của hắn chi lộ, vốn cũng không phải là tuần tự mà tiến. Hắn tu hành, chỉ dựa vào trong tâm cảm giác. Tu hành hệ thống, cảnh giới tu hành đối với hắn mà nói, chỉ là một cái danh từ, không quan trọng. Hắn đi con đường, không có người trước có thể tham khảo, không tại nguyên bản tu hành hệ thống bên trong, đây cũng là ngoại nhân không nhìn thấu hắn cảnh giới nguyên nhân. Người ngay cả cơ bản tu hành hệ thống cũng không biết. Thái hư tổ long vông nôn, đại đạo lục cảnh sau đó liền có thể độ sinh tử kiếp, niết bàn vì thánh, thành tựu thánh vị. Lần này thời đại biến đổi lớn, chính là có thành thánh cơ hội, nhưng danh ngạch sẽ không quá nhiều, thần giới đám người kia nhận định đều đang ngủ đông, chờ đợi thời đại đến, chiếm đoạt thánh vị danh ngạch. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, lại kinh ngạc nhìn đến Thái hư tổ long, nghĩ không ra ngươi trốn ở chỗ này, đối với thần giới chuyện đều có thể rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên, ngươi quên ta vì sao lại suy yếu đến lúc này sao? Thái hư tổ long nói. Ngươi năm đó nhảy nhót quá vui mừng, bị mấy đại hoàng tộc liên thủ phong ấn cựu thành lực lượng. Tiêu Trần nói. Đánh giám, đó là có người ông ta, không thì tại viễn cổ chi chiến sau khi kết thúc, giữa thiên địa có ai có thể gây tổn thương cho ta? Thái hư tổ long vẫn luôn là một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, nhưng lúc này nhớ lại chuyện cũ, cũng không nhịn được nổ thô tục, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Viễn cổ nhất chiến, bởi vì thiên đạo linh lung tâm túc chủ tự mình hy sinh, đánh lui ma tộc, Thái hư tổ long không có bắt kịp thời điểm, may mắn còn sống sót lại đến. Kia sau đó, nó chính là thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất, không ai sánh bằng. Nhưng chỉ trách nó xem thường, bị mình người tín nhiệm bày cuộc hãm hại, rơi xuống đến nông nỗi này. Mục đích của ngươi, chẳng lẽ là muốn để cho ta đem lực lượng của ngươi giải phóng? Tiêu Trần đã hiểu Thái hư tổ long ý tứ. Không sai, nếu lực lượng của ta giải phóng, khôi phục đỉnh phong, hoàng tộc đều chỉ tay có thể diệt. Ngươi bất luận cái gì nguyện vọng, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thái hư tổ long nói. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, ta muốn cái gì, sẽ tự mình theo đuổi, không cần thiết ngươi thỏa mãn. Bất quá ta vốn là nợ ngươi một mệnh, giúp ngươi một lần, không ai nợ ai. Mình mặc dù có thể trọng sinh, phải may mắn mà có Thái hư tổ long, cái này ân tình cần phải hoàn lại. Mặt khác, Thái hư tổ long nếu mà khôi phục, nhất định là giữa thiên địa chí cường giả, có thể giúp đỡ thủ hộ Viêm Hoàng tiên giới, kia hắn có thể tiết kiệm lòng tham nhiều. Ngươi đáp ứng. Thái hư tổ long kinh hỉ, tựa hồ không nghĩ đến Tiêu Trần thoải mái như vậy. Nhưng rất nhanh, nó lại hết sức nghiêm túc nói, ngươi không muốn trò đùa, canh gác lực lượng ta thân thể đám người kia không thể khinh thường. Không nhập thánh cảnh, không có từng kia có thể chống lại. Không cần dài dòng, muốn thế nào giải phóng lực lượng của ngươi thân thể, ta sẽ kết hợp tình huống thực tế đánh giá, còn chưa ngu đến mức đem mình mệnh ngồi. Tiêu Trần nói, được đi được rồi, vậy bọn ta đến xem ngươi biểu hiện. Thái hư tổ long biết Tiêu Trần không phải người lỗ mãng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Trần. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc, hiển nhiên là Hạ Thi Vận đã trở về, đang tìm hắn. Thái hư tổ long mở ra không gian chi môn, đem Hạ Thi Vận đón vào. Ngươi cúng tế qua sao? Tiêu Trần hỏi. Hạ Thi Vận gật đầu một cái. Đại đạo pháp tắc cảnh nàng nhất niệm có thể đi hướng địa cầu bất kỳ địa phương nào, tế bái đương nhiên không phải cần bao nhiêu thời gian. Nghĩ không ra thiên đạo linh lung tâm vẫn ở địa cầu, hôm nay giác tỉnh, thật là thật đáng mừng. Thái hư tổ long ngắn gọn ánh mắt rơi vào Hạ Thi Vận trên thân, khen ngợi từ nội tâm cùng cao hứng. Xin ra mắt tiền bối. Hạ Thi Vận mặc dù không biết Thái hư tổ long, nhưng có thể cảm ứng được Thái hư tổ long bất phàm. Không cần khách khí. Sau này nói không chừng chúng ta có liên thủ tác chiến cơ hội, năng lực của ngươi cùng trách nhiệm so sánh ta càng lớn hơn. Thái hư tổ long cười nói. Hạ Thi Vận nghe vậy, không biết làm sao nhìn về phía Tiêu Trần. Không cần để ý nó, chúng ta trở về thần giới. Tiêu Trần kéo Hạ Thi Vận, chuẩn bị rời đi. Nhưng đông nhiên, hắn lại nhớ lên, với tay đem một con cự xà ném ra ngoài. Cự xà hiển nhiên chính là Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì. Từ khi phục dụng cửu phẩm hoàng đan long huyết nghịch lần đan sau đó, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì một mực tại ngủ say, hiện tại cũng còn chưa thức tỉnh. Nhưng biến hóa của nó là rõ ràng, tám cái đầu toàn bộ mọc ra, hơn nữa toàn bộ biến thành long hình thái. Nếu không phải thân thể vẫn là thân rắn, ổn thỏa mà chính là một đầu tám con long. Nó làm sao biến thành bộ dáng này? Thái hư tổ long kinh nghi. Ăn một khỏa đan dược, vẫn ngủ đến bây giờ, biến thành như vậy, ta cũng không biết vì sao. Tạm thời để nó ở lại ngươi đây đi, ngươi có thể hảo nghiên cứu kỹ nó. Nói xong, Tiêu Trần liền không dừng lại nữa, mang theo Hạ Thi Vận rời đi. Trở lại băng tộc, Tiêu Trần vốn là tính toán thông báo Ngộng Tình một tiếng, liền trở về Niết Thần Vực. Nhưng Ngộng Tình nhìn thấy hắn, một bộ rất gấp bộ dáng. Công tử, các ngươi cuối cùng đã trở về. Làm sao? Tiêu Trần nghi vấn. Có một vị đại nhân vật tại băng tộc, nói muốn tìm Thi Vận. Ngộng Tình vừa nói, nhìn một chút Hạ Thi Vận, dường như cùng thiên đạo linh lung tâm có liên quan. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái. Có thể nhìn ra thiên đạo linh lung tâm cũng không có nhiều người, tỉ như băng tộc thủy tổ, thái hư tổ long các loại, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh tồn tại. Dẫn ta đi gặp hắn. Tiêu Trần nói. Tại Ngộng Tình dưới sự hướng dẫn, Tiêu Trần rất nhanh nhìn thấy đối phương. Đây là một người râu tóc bạc phơ, nhưng thần thái sáng láng, mười phần tinh thần lão giả. Trên người lão giả khí tức dao động rất mạnh, so sánh không có dung hợp nhân hoàng mạnh hơn. Án theo như chiếu theo đại đạo lục cảnh phân chia, tương ứng đã vượt qua chúa thể cảnh, chính là đại đạo đệ lục cảnh niết diệt cảnh. Thời đại đem biến, niết diệt cảnh cường giả cơ bản đều ở đây vì tranh đoạt thánh vị mà chuẩn bị. Nếu không phải là biết được thiên đạo linh lung tâm, chắc chắn sẽ không chạy đến băng tộc đến lãng phí thời gian. Thiên đạo linh lung tâm túc chủ. Lão giả tóc trắng chần chờ nhìn đến Hạ Thi Vận. Hiển nhiên, hắn vô pháp một cái kết luận. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Tiêu Trần nhận thấy được sự tình có cái gì không đúng. Lão giả này lúc trước chưa thấy qua Hạ Thi Vận, lại một mắt không nhìn ra Hạ Thi Vận trên thân có thiên đạo linh lung tâm, nhưng lại tại bực này Hạ Thi Vận. Lão giả nhìn Tiêu Trần một cái, lại hơi liếc nhìn Hạ Thi Vận, đại khái có thể đoán được hai người quan hệ thế nào. Cố ý định hót Hạ Thi Vận chính hắn, đương nhiên cũng sẽ không đối với Tiêu Trần vô lễ, giải thích. Lão hủ Thạch Minh, đến từ Thiên Đạo Liên Minh. Thiên Đạo Linh Lung Tâm tin tức, chính là một tên tự xưng vận mệnh thiên nữ người tiết lộ. Vận mệnh thiên nữ? Tiêu Trần trong lòng hơi động. Không biết vì sao, hắn bây giờ đối với vận mệnh hai chữ mười phần mẫn cảm. Đây là một cái tiềm tàng uy hiếp thật lớn. Ngươi có biết số mạng này thiên nữ là người nào? Tiêu Trần hỏi. Thạch Minh hơi hơi do dự, nói ra, chúng ta chư Thiên Minh điều tra qua tin tức của nàng, nhưng nàng tu thành vận mệnh chi đạo. Đem bản thân lai lịch toàn bộ che giấu, vô pháp theo dõi, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Trên người nàng có một bộ nên thất truyền dự ngôn thiên thư, mấy năm trước, đông thần giới tiên tri vô cớ mất tích, bắc thần giới thiên đạo môn trong một đêm tiêu diệt, hẳn đều cùng nàng có liên quan. Gần nhất đều là quá độ làm nền, ý nghĩ không trôi chảy, chờ đi 33 trọng thiên tranh đoạt thánh vị liền đặc sắc. Chương 1395, Bạc Tỉnh. Đông thần giới tiên tri mất tích một chuyện, ta cũng có nghe thấy. Ngộng Tình đúng lúc mở miệng, chứng thật Thạch Minh nói. Năm đó đông thần giới tiên tri có thể nói biên tạo một cái nói dối thấu trời, tuyên bố thần tộc trộm tới một đám tù binh bên trong, có năng lực đủ thay đổi thần giới vận mệnh người. Thập đại đế tộc vì thế triển khai tranh đoạt, Hạ Thi Vận chính là lúc đó đi tới băng tộc. Bất quá có lẽ là lộng khéo thành vụng, thân vì thiên đạo linh lung tâm túc chủ Hạ Thi Vận, thật vẫn có ảnh hưởng thần giới vận mạng tiềm lực. Sau đó, tiên tri mất tích không giải thích được. Có người nhìn thấy hắn bị một tên như trăng sáng vậy nữ tử truy sát, trốn hướng tinh không sâu bên trong, cũng không biết cuối cùng kết quả làm sao. Thiên tri, thiên đạo môn, dự ngôn thiên thư. Chẳng lẽ là thượng quan minh nguyệt? Tiêu Trần trong đầu xuất hiện một đạo thân ảnh. Nếu vận mệnh thiên nữ là nàng, đó thật đúng là có ý tứ. Tu thành vận mệnh chi đạo nàng, là địch hay bạn? Tin tức này, nàng chỉ nói cho rồi một mình ngươi. Tiêu Trần hỏi. Thạch Minh nghe vậy cười nói, công tử quá đề cao Thạch Mỗ rồi. Thạch Mỗ chỉ là một cái chân chạy. Bởi vì thiên đạo linh lung tâm chuyện can hệ trọng đại, vận mệnh thiên nữ cũng vô ý trắng trợn tuyên dương, thiên đạo trong liên minh đều chỉ có vẻn vẹn mấy vị cao tầng biết. Bọn hắn đương nhiên không muốn lộ ra, cho nên phái ta đến trước kiểm tra. Tiêu Trần nghe vậy, nói ra, vậy bây giờ ngươi đạt đến mục đích, có thể đi trở về phục mệnh, thứ lôi không đưa tiễn. Nếu đã bị vận mệnh thiên nữ tính tới, mạnh mẽ đến đâu giấu giếm Hạ Thi Vận thân phận cũng không cần thiết. Thiên đạo liên minh hẳn đúng là thần giới bên này thủ lĩnh giống như tổ chức, chỉ sẽ liều mạng hết tất cả bảo vệ cẩn thận thiên đạo linh lung tâm, không tính là địch nhân. Thạch Minh nghe vậy, nội tâm chấn động, lộ ra kích động vẻ mừng rỡ như điên. Tiêu Trần nói như vậy, bằng thừa nhận Hạ Thi vận chính là Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc Chủ sự thật. Chuyến này, không có uổng phí chạy a. Ê! Thiên Đạo Linh Lung Tâm chuyện can hệ trọng đại, Thạch Mộ cảm thấy Hạ cô nương hẳn theo ta đi Thiên Đạo Liên Minh, trong đó mới có thể bị nhất tuyệt hảo bảo hộ. Thạch Minh nói, ta không đi. Hạ Thi vận một tiếng cự tuyệt, lập tức kéo Tiêu Trần cánh tay, rất sợ rời khỏi Tiêu Trần. Lần trước bước vào băng tộc tổ giới cũng vậy, Tiêu Trần trước đó đều không có nói cho nàng, giác tỉnh Thiên Đạo Linh Lung Tâm muốn 10 năm dài, không nói tiếng nào đem nàng ở lại nơi đó. Thật may giác tỉnh quá trình, nàng không có bao nhiêu ý thức. Không thì 10 năm, nàng một người làm sao nấu qua. Đây, Thạch Minh khó xử, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tiêu Trần. Đồng thời, trong lòng của hắn hết sức ghen tị Tiêu Trần, trong đầu nghị thiếu niên này thật là có phúc, Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc chủ bực nào tồn tại, cư nhiên đối với hắn quyết một lòng. Viễn cổ nhất chiến, tiền nhiệm Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc chủ cơ hồ lấy sức một mình đánh tan ma vực liên quân, cứu vớt thần giới. Hạ Thi vận cuối cùng cũng tất nhiên sẽ trưởng thành đến một bước kia, trở thành vạn cổ vô song cường giả. Nhưng quái lạ nhiều hơn một cái nam nhân, quả thực có chút không được tự nhiên. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi một mình. Thật muốn đi, ta bồi ngươi cùng nhau. Tiêu Trần vỗ vỗ Hạ Thi vận tay, an ủi. Hạ Thi vận yên tâm. Thạch Minh nghe vậy, lập tức nói, công tử nguyện ý đồng hành, chính là Thiên Đạo Liên Minh vinh hạnh, chúng ta lập tức xuất phát. Ta xác thực tính toán đi 33 trọng thiên một chuyến, mang Thi vận đi Thiên Đạo Liên Minh xem cũng không sao, nhưng không phải hiện tại. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta còn muốn đi Niết Thần Vực, giao phó một ít chuyện mới có khả năng rời đi. Lần trước đi Bắc Thần Giới, không mang theo Hy Ly Nhi, trong nội tâm nàng nhận định đều có chút toán khí. Lần này đáp ứng sẽ mang Hạ Thi vận đi gặp nàng, nếu lại thất ước, Tiêu Trần coi như một chút thành thật cũng không có. Huống chi, Long Hồn Thập Nhị Cung bên kia, cũng cần đi xem một chút. Không sao không sao, Thạch Mô có thể đồng hành, chờ bao lâu cũng có thể tiếp nhận. Thạch Minh chất đầy nụ cười, cực tấn linh hót, một chút tính khí cũng không có. Dù sao Thiên Đạo Linh Lung Tâm cực kỳ trọng yếu, không cho phép một chút tạm tạm. Đã như vậy, vậy liền đi trước Niết Thần Vực đi. Tiêu Trần nói, cùng Ngộng Tình khai báo đôi câu. Tiêu Trần, Hạ Thi Vận, Thạch Minh ba người lên đường đi tới Niết Thần Vực. Ô kìa, một ngày đều không ngừng lưu, lại đi, thật là bạc tình. Ngộng Y Huyên lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Ngộng Tình bên cạnh, rên rỉ thở dài. Ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó. Ngộng Tình trợn mắt nhìn nàng một cái, vừa tức vừa bất đắc dĩ. Ngươi không nhớ cùng theo một lúc sao? Ngộng Y Huyên nói, bọn hắn đi tới Niết Thần Vực, ngược lại lại sẽ đi 33 trọng thiên, không biết còn có cơ hội hay không gặp lại nha. Ngộng Tình ngay vậy, một hồi trầm mặc. Lúc trước nàng một mực tin chắc Tiêu Trần sẽ trở về, có một cái niệm tưởng, bởi vì Hạ Thi Vận tại đây, Tiêu Trần sẽ không vứt bỏ Hạ Thi Vận. Hiện tại Hạ Thi Vận bị Tiêu Trần mang đi, Tiêu Trần tâm lý còn có thể nhớ mong nơi này sao? Có lẽ, đúng như Ngộng Y Huyên từng nói, đây từ biệt, liền lại không có cơ hội gặp mặt, Tiêu Trần vĩnh viễn sẽ không trở về rồi. Rời khỏi băng tộc, Hạ Thi Vận tựa hồ do dự rất lâu, mới mở miệng đối với Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, kỳ thực có thể đem Ngộng Tình tỷ tỷ cũng mang đi, chỉ cần ngươi mở miệng, nàng khẳng định nguyện ý, cho dù vứt bỏ tộc trưởng chi vị. Tiêu Trần nghe vậy, đạm thanh nói, tạm thời nàng không thích hợp đi theo chúng ta, bất quá ta sẽ lại đến tìm nàng. Ngươi quên, nàng chính là cái thứ nhì băng tộc thủy tổ, tương lai sẽ là trí cường giả. Nguyên lai ngươi không có xem nhẹ nàng. Hạ Thi Vận cười nói, nhưng ngươi cũng hơi biểu lộ một chút đi, không thì Ngộng Tình tỷ tỷ tâm lý khẳng định rất mất mát. Băng tộc thủy tổ. Thạch Minh nghe thấy hai người nói chuyện, kinh ngạc nói, các ngươi nói cái kia cô gái trẻ tuổi, cùng băng tộc thủy tổ có liên quan. Ngươi biết băng tộc thủy tổ? Tiêu Trần nói, đương nhiên biết, băng tộc thủy tổ đã từng chính là thần giới đỉnh phong chiến lược một trong, từng một người một kiếm xông vào ma vực, chém giết ma đầu vô số, còn liều chết một tên không rõ sinh linh. Thạch Minh trong giọng nói tất cả đều là kính ngưỡng cùng sùng bái, danh hiệu của nàng, một mực cung phụng tại Thiên Đạo Liên Minh bên trong, vạn thế truyền tụng. Đã như vậy, vì sao băng tộc nghèo túng tới mức như thế các ngươi cũng không để ý quản? Công thần sau đó, nên bị loại đãi ngộ này sao? Hạ Thi Vận tức giận bất bình nói. Có một số việc không phải xử lý tốt như vậy đấy. Thạch Minh thở dài nói, 33 trọng thiên các đại hoàng tộc, thần tông, đại giáo vì bản thân lợi ích, ngươi lửa ta gạt, minh tranh ám đoạt. Băng tộc nếu như đến hoàn cảnh như vậy, chỉ sẽ tăng tốc diệt vong. Tại tứ phương thần giới sống yên phận, ít nhất có thể lưu lại hỏa chủng truyền thừa. Các ngươi không phải Thiên Đạo Liên Minh sao, chẳng lẽ không có thể ràng buộc bọn hắn? Hạ Thi Vận nói. Cái này Hạ Thạch Minh nói, Thiên Đạo Liên Minh kỳ thực chính là do thế lực khắp nơi tạo thành một cái liên minh, đang phát sinh xung đột lợi ích thì, bọn hắn cũng chỉ sẽ tỉ số lo lắng trước mấy phe lợi ích, chân chính vì trong liên minh bộ phận lo nghĩ, hoặc là vì thiên hạ thương sinh suy tính người, thật rất ít. Dừng một chút, Thạch Minh lại ho khan một cái nói, Thạch Mộ tại thiên đạo liên minh chỉ là một tên tiểu trưởng lão, những lời này coi như là ta lao tao, các ngươi chớ nói ra ngoài. Tiêu Trần nghe vậy, tâm lý đối với Thạch Minh coi trọng mấy phần. Cái người này tình cảm chính nghĩa rất mạnh, đại khái sẽ không nịnh nọt, đắc tội không ít người, cho nên tại thiên đạo liên minh không chiếm được trọng dụng. Chương 1396, Mộ Bác Hiên lai lịch. Chúng ta không có nhảm chán như vậy, đi mách lẻo. Tiêu Trần tỏ ý Thạch Minh an tâm, lại hỏi, ngươi đã là đại đạo đệ lục cảnh nhất diệt cảnh, chưa từng nghĩ đi tranh đoạt thánh vị. Ngươi biết thánh vị tranh đoạt? Thạch Minh kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Trần, tâm lý lập tức đối với Tiêu Trần nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể hàng phục thiên đạo linh lung tâm túc chủ người, quả thật không phải là người bình thường. Đương nhiên, bất quá chỉ biết là cái khái niệm này, còn không biết tình huống cụ thể. Tiêu Trần nói, thiên mà sẽ có biến đổi lớn, sẽ có mới thánh nhân đản sinh, nhưng thiên địa quy tắc năng lực chịu đựng có hạn, cho nên danh ngạch có hạn, cho nên cần tranh đoạt. Thạch Minh thở dài nói, một khi thành tựu thánh vị, át phải nhất phi trùng thiên, dẫn dắt một thời đại a. Tiền bối không muốn đi tranh một chuyến. Hạ Thi vẫn hỏi, người thường đi chỗ cao, nếu có cơ hội, ta đương nhiên cũng muốn đi tranh một chuyến. Thạch Mỗ cười ha ha một tiếng nói, nhưng tiềm năng của ta đã sớm hao hết, thành thánh cơ hội mong manh. Thánh vị tranh đoạt nhân vật chính là thế lực khắp nơi bồi dưỡng được cái thế thiên kiêu. Một nhóm kia ẩn nút thiên tài, thực lực đều siêu việt chúng ta thế hệ trước cường giả. Không nên nản chí, ngươi đều đến nơi này một bước, tổng có cơ hội. Tiêu Trần nói, đa tạ Tiêu công tử chúc lành. Thạch Minh đối với Tiêu Trần cũng là hảo cảm đại tăng. Tiêu huynh đệ, ngay tại ba người nhanh muốn rời khỏi Lưu Vân Tinh vực thì, một đạo thân ảnh nhanh chóng đã tìm đến, thở hổn hển, hiển nhiên là phế thật là lớn kình mới bắt kịp. Mộ Bắc Hiên. Tiêu Trần thần sắc ngẩn ra, lập tức dừng bước, đối với Hạ Thi Vận cùng Thạch Minh nói, các ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta lập tức trở về. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, một cái mang theo Mộ Bắc Hiên bay ra ngoài xa vạn trượng, còn cách không thi triển một đạo cách âm kết giới, hiển nhiên không muốn để cho người nghe thấy hắn và Mộ Bắc Hiên nói chuyện. Sau nửa giờ, Tiêu Trần thu lại kết giới, cùng Mộ Bắc Hiên tạm biệt, lại trở về bên cạnh hai người. Tiêu Trần, ngươi cùng Mộ Tiền Bối Hạ Thi Vận kỳ quái, hai người đang nói gì, cẩn thận trọng như vậy, liên kết giới đều bố trí lên sao? Hơn nữa Mộ Bắc Hiên lúc rời đi, thần sắc vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên không tầm thường. Lai lịch của hắn không bình thường, tại sao lưng của hắn có một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng người? Tiêu Trần thở dài nói, đối với hắn mà nói, không biết là phúc hay họa. Tại nhìn thấy Hy Ly Nhi sau đó, Tiêu Trần cũng cảm giác Hy Ly Nhi cùng Mộ Bắc Hiên có chút tương tự, nhưng lại có sự khác biệt. Hy Ly Nhi là bởi vì đi tiểu đạo, tìm kiếm đột phá, liền tu luyện ra một cái phân thân. Bản thể vẫn như cũ tiểu đạo, phân thân lại có thể trọng tu đại đạo. Nhưng Mộ Bắc Hiên vừa vặn ngược lại, hắn cũng không phải bản thể, mà thuộc về người khác một đạo phân thể, nắm giữ từ ý thức ta, không có bản thể ký ức, không biết bản thể là ai. Hy Ly Nhi phân thân tu đại đạo, Mộ Bắc Hiên cũng chỉ có thần đế cửu trọng tu vi, nhìn qua Mộ Bắc Hiên bản thể chẳng có gì đặc sắc. Thật sự thì không phải vậy. Dựa theo Tiêu Trần suy đoán, Mộ Bắc Hiên bản thể tu luyện chính là đại đạo, hơn nữa thực lực cường đại đến đáng sợ. Nếu mà Hy Ly Nhi cùng nhân hoàng ngay từ đầu chính là đại đạo tu hành giả, bọn hắn còn có thể hóa ra phân thân, tìm phiền toái cho mình sao? Tuyệt đối sẽ không. Nhưng Mộ Bắc Hiên bản thể làm như vậy rồi. Phân thân đi ra ngoài Mộ Bắc Hiên, có lẽ liền hắn một phần vạn thực lực cũng chưa tới, nhưng vẫn như cũng là một món tiền bạc, một loại trải qua. Thật giống như tại hiểu tường tận nhân sinh trăm loại trạng thái. Một vị tiên nhân, tìm kiếm tâm cảnh đột phá, hóa thành phàm nhân, lịch luyện hồng trần. Một tên phú hào, qua đã quen cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, đặc biệt đi trải nghiệm người nghèo khổ sinh hoạt. Về mặt cảnh giới, không thể nghi ngờ cao hơn Hy Ly Nhi cùng nhân hoàng rất nhiều. Được rồi, đây là chính hắn phải đối mặt vấn đề, chúng ta đi đường đi. Ba người chạy tới Niết Thần Vực. Nửa đường, Thạch Minh ngại tốc độ quá chậm, lấy ra một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Phi thuyền rất nhỏ, còn có thể chứa 5-6 người, nhưng tốc độ chính là Tiêu Trần gặp qua nhanh nhất. Nguyên bản một năm lộ trình, chỉ dùng không đến 3 tháng. Tiêu Trần đến Hy Hoàng Cung thì, cố ý đem khí tức tản ra ngoài, Hy Ly Nhi cảm ứng được, nhất định sẽ đi ra gặp hắn. Bất quá khiến Tiêu Trần bất ngờ là, Hy Ly Nhi không phải cái thứ nhất đi ra ngoài. Sư phụ! Hiu! Hiu! Một nam một nữ hai đạo nhân ảnh bay ra, cư nhiên là An Ý Lý cùng An Thiếu Đường. Các ngươi sao lại ở đây? Tiêu Trần kỳ quái. Chúng ta xử lý xong chuyện bên kia, liền qua tới tìm ngươi nha. An Ý Lý tiểu nữ hải bàn ôm lấy Tiêu Trần cánh tay nói, từ truyền tống trận qua đây, đến thiên nhân tộc. Hướng về thiên nhân tộc hỏi do tin tức của ngươi thì, thiên nhân tộc người ta nói ngươi tại Hy Hoàng Cung, chúng ta liền tìm tới đây rồi. Lúc này, Hy Ly Nhi cùng Hy Hinh Nhi cũng từ cung nội bay ra. Nhưng nàng đầu tiên nhìn không phải tại Tiêu Trần trên thân, mà là đang Hạ Thi Vận trên thân, hơn nữa từ đầu tới cuối chăm chú nhìn, trong con ngươi có vô cùng tên ý vị. Hạ Thi Vận đương nhiên cũng chú ý đến Hy Ly Nhi, trong tâm kinh diễm vẻ đẹp của nàng và khí chất, chỉ là có chút không chịu nổi ánh mắt của nàng, khiêm tốn hành lễ một cái, Thi Vận xin ra mắt tiền bối. Hy Ly Nhi ngẩn ra, giả vờ không vui nói, gọi tiền bối không tốt sao, thật giống như ta rất già một dạng. Thật xin lỗi. Hạ Thi Vận vội vàng xin lỗi, nàng cũng không biết Hy Ly Nhi cùng Tiêu Trần là quan hệ như thế nào, bị Hy Ly Nhi nhìn chăm chú như vậy, trong lòng thật sự thấp thỏm. Hy Ly Nhi, ngươi phát cái gì thần kinh? Tiêu Trần không lời nói, gọi tiền bối ngươi là nể mặt ngươi, nàng một cái tay có thể đánh ngươi 10 cái. Hy Ly Nhi nghe vậy, liếc Tiêu Trần một cái, lại xảo tiếu mà đi đến Hạ Thi Vận bên cạnh, kéo tay nàng nói, không cần sợ hãi, ngươi gọi tỷ tỷ của ta đi, tỷ tỷ không có ác ý hơn nữa nam nhân ngươi tại đây. Tỷ tỷ làm sao dám có ác ý, ngươi chính là hắn Khâm Định Long Hầu. Long Hầu? Hạ Thi Vận mê hoặc. Hoa, đó chính là sư mẫu sao? An Y Y hai mắt sáng lên, cũng là tiến tới Hạ Thi Vận bên người, mười phần lấy lòng nói, Y Y gặp qua sư mẫu. Hạ Thi Vận không nhận ra An Y Y, nhưng An Y Y vừa mới gọi Tiêu Trần sư phụ, người sư mẫu kia không phải là. Dường như ở địa cầu thời điểm, Tiêu Trần danh hiệu chính là Long Đế. Long Hầu, không phải là Long Đế thế tử. Hạ Thi Vận sắc mặt thoáng cái liền hoàn toàn, trong tâm vô hạn ngọt ngào, lại cảm thấy giống như mộng ảo. Thi Vận, cùng tỷ tỷ đến, tỷ tỷ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Hy Ly Nhi kéo Hạ Thi Vận hướng trong cung đi, tựa hồ phải tránh Tiêu Trần, nói nhiều chút giữa nữ nhân lặng lẽ nói. Sư phụ, sư mẫu là người nào, làm sao cảm giác Hạ Thi Vận vừa rời đi, An Y Y liền vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng cho ta cảm giác ngột ngạt thật cường liệt. Ta cũng có loại cảm giác này. An Thiếu Đường cũng là nói. Cảm giác ngột ngạt. Tiêu Trần mẩn ra. Hạ Thi Vận không phải là loại kia tùy tiện phóng thích uy áp người, hơn nữa Hy Ly Nhi Hy Hinh Nhi thực lực yếu như vậy, cũng hiển nhiên không có cảm nhận được uy áp. Hai vị tu luyện là thiên đạo đi. Thạch Minh cười nói, tại thiên đạo linh lung tâm trước mặt, tu luyện thiên đạo người đương nhiên sẽ nhận được uy áp, thậm chí sẽ bị chi phối. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh. Thiên đạo linh lung tâm. An Y Dĩ cùng An Thiếu Đường trố mắt nhìn nhau. Không cần hỏi nhiều. Các ngươi sư mẫu cho các ngươi một chút uy áp, các ngươi còn không phục sao? Tiêu Trần nói, về sau nói không chừng nàng có thể thay thế ta, dạy các ngươi tu hành. Ngày mai thì có thể bước vào nội dung mới, hai ngày này tại viết dàn ý, không có bù đắp phía sau lại bổ. Chương 1397, điểm báo chẳng lành. Cũng không biết Hy Ly Nhi kéo Hạ Thi Vận đi đàm cái gì tư mật chuyện, Tiêu Trần nhìn thấy Hạ Thi Vận thì, nàng sắc mặt vẫn hồng hồng, giống như nở rộ hoa hồng. Tiêu Trần hỏi nàng, nàng mặt đỏ lắc đầu. Không chịu nói, để cho Tiêu Trần rất là quái dị, nhưng không có tiếp tục truy vấn. Tiêu Trần đi tới một chuyến Long Hồn Thập Nhị Cung, bên kia Tử Phong Thiên Hữu đang quản lý, lại có Hy Hoàng Cung danh nghĩa ủng hộ, đã là thuận buồm xuôi gió mà phát triển, thu nhận không ít máu mới, cũng lôi kéo không ít thần đế cường giả. Nửa tháng sau, Tiêu Trần đem Hy Ly Nhi, An Y Y Y, An Thiếu Đường và người khác triệu tập trung một chỗ. Đột nhiên đem chúng ta tìm đến, có phải hay không chuẩn bị làm một loại đại sự? Hy Ly Nhi đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, tràn đầy mong đợi. Nói thí dụ như, Tiêu Trần nhìn đến Hy Ly Nhi, có chút không hiểu. Nói thí dụ như, nhất thống tứ phương thần giới. Hy Ly Nhi cười nói, được a được a. An Y Y Y vỗ bàn tay, hết sức phấn khởi nói, hoàng phủ gia tộc hiện tại đều ở sư phụ trong tay, muốn thống nhất tứ phương thần giới, không phải việc khó. Cái này ta không có hứng thú quá lớn, các ngươi nếu muốn, có thể mình hoàn thành. Tiêu Trần lại tới một chậu nước lạnh, lắc đầu nói, triệu tập các ngươi tới là muốn thông báo một tiếng, ta cùng Thi Vận chuẩn bị đi 33 trọng thiên. 33 trọng thiên. An Y Y Y ngẩn ra, sau đó nói, cũng được, sư phụ ngươi đi nơi đó mới có khiêu chiến. Hy Ly Nhi tâm tư kín đáo, không có An Y Y Y cao hứng như vậy, ngược lại có chút tức giận nói, nghe ngữ khí của ngươi, giống như không có ý định dẫn chúng ta cùng nhau. An Y Y Y nghe vậy, lập tức cũng kịp phản ứng, hét lên, sư phụ, không muốn chỉ đem sư mẫu một người à, ta cũng muốn đi. Thực lực các ngươi quá thấp, không có cách nào mang theo các ngươi. Tiêu Trần lắc đầu cự tuyệt. 33 trọng thiên, đại đạo tu hành giả tất nhiên mới phải chủ lưu, cường giả không đếm xuể. Ngay cả An Thiếu Đường dạng này hoàng cảnh cựu trọng, tối đa cũng chỉ so với đại đạo đệ nhị cảnh mạnh hơn một chút, so không lại đại đạo đệ tam cảnh. Hơn nữa tại Tiêu Trần nghiên cứu ra tiểu đạo chuyển đại đạo phương pháp lúc trước, hoàng cảnh cựu trọng đã không có tiến bộ không gian, thực lực rất khó để thăng, đi tới phía trên cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng bọn hắn ở lại tứ phương thần giới, chính là cường giả số 1, Long Hồn Thập Nhị cùng cùng Hy Hoàng Cung có bọn hắn bảo hộ, vô tư. Tại sao như vậy a? An Y Dĩ Y nết lên miệng, không rất cao hứng. Nếu ngươi tại Long Trọng như vậy trường hợp nói ra, chắc là nghĩ cặn kẽ kết quả, không có người có thể thay đổi. Nhưng Hy Ly Nhi tiếng nói xoay chuyển nói, lưu ý Hy Hồng Nhan, nàng nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Hy Hồng Nhan, nàng cùng ta mỗi người một ngã rồi, đương nhiên sẽ không cũng dùng Hy Ly Nhi cái tên này. Tiêu Trần nghe vậy hiểu được. Hy Hồng Nhan, chính là Hy Ly Nhi đạo này phân thể danh tự. Âm dương hội tụ ngũ hành, Hy Hồng Nhan thực lực sợ rằng cùng Nhân Hoàng, Mục Vũ Hàm một cái cấp bậc, tương lai tranh đoạt thánh vị, chắc chắn sẽ cùng nàng đối mặt. Hừm, ta sẽ để trong lòng. Tiêu Trần nói. 33 trọng thiên cùng tứ phương thần giới bị viễn cổ chư thần liên thủ tách ra, cách một đạo cực kỳ mạnh mẽ kết giới, nếu không có phương pháp đặc thù, bất luận người nào bên trên không đi, cũng không xuống được. Cho dù một vị thánh nhân, cũng không cách nào tự do thông hành. Thạch Minh đến từ thiên đạo liên minh, đương nhiên là có trên dưới giấy thông hành. Tiêu công tử, hạ cô nương, chuẩn bị xong chưa? Thạch Minh hỏi. Hừng, có thể lên đường. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận hướng về mọi người nói đường sau đó, đứng tại Thạch Minh bên cạnh. Thạch Minh nghe vậy, lấy ra một đạo liên hoa linh đài, lấy bản thân tinh huyết rắc lên. Rào. Liên hoa linh đài thần quang trung thiên, xông thẳng 3.000 trượng, tại ba cao ngàn trượng không phá vỡ một cái lối đi. Không hề nghi ngờ, cái lối đi kia liền có thể thông thẳng 33 trọng thiên. Hoàng tộc, thần tông, đại giáo. Cơ bản đều có dạng này có thể đánh vỡ kết giới pháp bảo, nhưng cũng chỉ có duy nhất một kiện, là viễn cổ chư thần tự tay luyện chế. Thạch Minh giải thích. Đi thôi. Tiêu Trần gật đầu. Kéo Hạ Thi Vận, nhảy lên liên hoa linh đài. Thuận theo, Thạch Minh cũng lên linh đài. Liên hoa linh đài vì hình tròn, đường kính chừng 2 trượng, ba người ở phía trên cũng không chật trội. Chuẩn bị ổn thỏa, tại Thạch Minh dưới sự thúc giục, liên hoa linh đài bắt đầu tăng lên, xuyên qua thông đạo, biến mất. Xuyên việt thông đạo sau đó, cũng không phải lập tức là có thể đạt đến 33 trọng thiên, vẫn cần bằng vào liên hoa linh đài, xuyên qua một đoạn thời gian, liền cùng truyền tống trận một dạng. Chúng ta sẽ trực tiếp đến thiên đạo liên minh sao? Tiêu Trần hỏi một câu. Đương nhiên. Thạch Minh nói, loại pháp bảo này thông qua tế luyện, đều sẽ khóa lại đến tương ứng vị trí. Tiêu Trần nghe vậy bừng tỉnh. Nói cách khác, liên hoa linh đài có một đầu là cố định vị trí, từ tứ phương thần giới bất kỳ chỗ nào phi thăng, cuối cùng đều sẽ xuất hiện ở thiên đạo liên minh. Cơ tộc, Càn Khôn Tông những kia cũng giống như vậy, riêng mình pháp bảo, khóa lại tại mỗi người tông chỗ cửa. Tiêu Trần. Một mực trầm mặc Hạ Thi Vận đống nhiên thật chặt bắt lấy Tiêu Trần tay, bộ dáng rất là bất an. Làm sao? Tiêu Trần nghi vấn. Không biết vì sao, đột nhiên tâm thần không yên, có một loại dự cảm không lành. Hạ Thi Vận ưu sầu nói. Dự cảm không lành. Tiêu Trần trong tâm ngưng tụ. Nếu là người khác nói lời này, hắn sẽ trực tiếp mặc kệ. Nhưng Hạ Thi Vận thiên đạo linh lung tâm giác tỉnh, tu vi, pháp thuật, linh giác, trí tuệ. Các phương diện năng lực đều sẽ lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức tăng trưởng. Nàng dự cảm, tuyệt sẽ không có lửa làm sao có khói. Cẩn thận một chút. Thạch Minh càng sẽ không xem thường Hạ Thi Vận, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiêu Trần không dám kinh thường, thần thức phóng thích ra bên ngoài, cảnh giác bốn phía. Đột nhiên, một đạo thần bí quang mang quét tới, làm hắn hai mắt ngắn ngủi mù, thần thức bị bại. Bành! Cũng trong lúc đó, một cổ mạc danh lực lượng kéo dài thẳng tắp ở phía trước, ngăn trở thân thể của hắn, đem từ liên hoa linh đài bên trên đụng bay ra ngoài. Nhưng kỳ quái là Hạ Thi Vận cùng Thạch Minh hai người chút nào không khác thường, vận hướng theo liên hoa linh đài đang tăng lên, chỉ có Tiêu Trần bị ngăn trở. Tiêu Trần. Hạ Thi Vận kinh hãi, xong Thạch Minh nói, tiền bối, mau dừng lại pháp bảo, Tiêu Trần hạ xuống rồi. Thạch Minh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, để cho liên hoa linh đài ngừng tại chỗ, kinh nghi bất định hướng xuống dưới nhìn lại, Tiêu công tử, ngươi thế nào? Không đáng ngại, chỉ là Tiêu Trần không có co thụ thường, lúc này đứng tại hỗn loạn trong hư không, đưa tay hướng lên chạm vào. Bành! Một tầng màn sáng hiện ra, tựa hồ cự tuyệt tiếp nạp Tiêu Trần, đem bắn ngược trở về. Làm sao như thế? Thạch Minh nghi ngờ không thôi. Đạo quang mạc kia, rõ ràng chính là viễn cổ chư thần liên thủ bố trí kết giới, quả thật có thể ngăn cản người ra vào. Nhưng Tiêu Trần vừa mới chính là đứng tại liên hoa linh đài bên trên, theo lý thuyết có thể né tránh kết giới, liền cùng hắn và Hạ Thi Vận một dạng, trực tiếp xuyên qua kết giới mới đúng, vì sao Tiêu Trần vẫn bị kết giới chắn tại bên ngoài? Kha kha kha kha. Thiên đạo linh lung tâm quy chúng ta. Đột nhiên, mấy đạo nụ cười âm trầm tại đây hỗn loạn không gian bên trong vang dội, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Thạch Minh cùng Hạ Thi Vận sau lưng, đột nhiên một chưởng đánh về Thạch Minh. Phốc. Thạch Minh bất ngờ, tại chỗ bị thương, bay ngang ra ngoài. Chương 1398, Cửu Thiên Tư, bản chương có chứng màu. Tiền bối. Hạ Thi Vận thần sắc mạnh mẽ biến, xoay người lại một trường, đánh về Hắc Ảnh. Nhưng Hắc Ảnh chỉ là tiện tay vừa đỡ, liền triệt tiêu Hạ Thi Vận trường kình. Thiên đạo linh lung tâm túc chủ mới chỉ là đại đạo pháp tắc cảnh, làm sao có thể đảm đương nhiệm vụ lớn. Hắc Ảnh toàn thân đại hắc áo, liền ánh mắt đều không lộ ra, cực kỳ quỷ dị, âm hiểm cười nói, không bằng quy thuận chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất, để ngươi trưởng thành lên thành sắc bén nhất mâu. Ngươi nằm mơ. Hạ Thi Vận thần sắc lạnh tanh, thiên đạo thần lực nổi lên, chuẩn bị chờ cơ hội mà động. A, còn tư tưởng vùng vẫy. Hắc Ảnh mỉm cười. Hạ cô nương, cẩn thận. Thạch Minh ở phía sau hô to. Hạ Thi Vận phát ra, nhưng đã quá muộn. Hiu. Hiu. Hai chùm sáng pha không mà đến, rơi vào Hạ Thi Vận trên thân, khoảnh khắc phong bế nàng gân mạch huyệt đạo, thậm chí ngay cả thiên đạo linh lung tâm lực lượng đều bị áp chế xuống, hết sức cổ quái. Không có lớn lên thiên đạo linh lung tâm, còn chưa đủ a. Trong lúc nói cười, lại là hai đạo hắc ảnh đột nhiên hiện ra, cùng hắc bảo nhân kia giống nhau như lúc ăn mặc. Các ngươi đến tột cùng người nào, dám cả gan ngấp nghé thiên đạo linh lung tâm. Thạch Minh cực kỳ tức giận. Lao đầu, không muốn thần hình toàn diện, liền ngoan ngoãn rời khỏi. Một tên hắc bảo nhân cười khẩy nói. Xem thường ta, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thạch Minh tuy rằng tự khiêm nhường chỉ là một cái chân chạy, nhưng hắn chính là thật đại đạo đệ lục cảnh nghiết diệt cảnh cường giả. Thánh cảnh không ra, hắn hiếm có địch thủ. Đại lang thao thiên. Tức giận phía dưới, Thạch Minh như thanh long phá nhật, mang theo phá diệt hư không chi uy, xông tới. Người này giao cho ta, các ngươi mang đi thiên đạo linh lung tâm. Một tên hắc bảo nhân lắc mình ngăn ở Thạch Minh trước mặt, cùng cứng rắn đụng nhau. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ngay lập tức giao thủ ba chiêu, cân sức ngang tài, mỗi người chấn lùi lại mấy bước. Lao ra hỏa, có thể a, bị thương đều có như vậy lực lượng. Hắc bảo nhân cười lạnh không ngừng. Nếu không phải Thạch Minh trước đó bị tập kích một trưởng mà bị nội thương, hắn còn chưa nhất định là Thạch Minh đối thủ. Thả ra Hạ cô nương. Thạch Minh nhưng căn bản không dây dưa với hắn, một lòng muốn giải cứu Hạ Thi Vận. Nói vớ vẩn. Hắc bảo nhân đương nhiên không thể nào để cho như nguyện, gắt gao cuốn lấy, hai người bạo phát chiến đấu kịch liệt. Đem nàng mang đi. Còn lại hai tên hắc bảo nhân cũng không dám lãng phí thời gian, đồng loạt hướng về Hạ Thi Vận trộm tới. Hạ Thi Vận bị phong bế gân mạch huyệt đạo, nói không lên lực, cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể làm gốc. Các ngươi khi ta không tồn tại sao? Đột nhiên, một đạo lạnh miệt thanh âm vang dội, giống như kinh thế chi lôi, ầm ầm nổ tung. Bành! Bành! Hai tên hắc bảo nhân vừa tới gần Hạ Thi Vận, trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, thần sắc kinh hãi. Tiêu Trần cảm nhận được khí tức quen thuộc, Hạ Thi Vận vội vàng xoay người, nhìn đến chẳng biết lúc nào đi tới phía sau mình Tiêu Trần, mừng rỡ không thôi. Ngươi không phải là bị kết giới chặn lại sao? Hạ Thi Vận vừa nói, một bên túi đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Trần dưới chân kết giới nhiều hơn một lỗ hổng, hiển nhiên là bị Tiêu Trần phá vỡ. Công pháp của ta có thể khắc chế kết giới, trước tiên giúp ngươi giải đi cấm chế. Tiêu Trần đưa tay nhấc lên Hạ Thi Vận trên thân, kiểm tra Hạ Thi Vận tình trạng. Hạ Thi Vận trong cơ thể có hai đạo hết sức cổ quái lực lượng đang du động, cho nên ngay cả thiên đạo linh lung tâm cũng có thể ức chế. Ngay tại Tiêu Trần suy nghĩ muốn thế nào loại bỏ hai cổ lực lượng này thì biến cố phát sinh. Không đúng. Tiêu Trần thần sắc khẽ biến, vội vã rút ra tay, nhưng đã quá muộn. Kia lượng đạo lực lượng cổ quái trong nháy mắt từ Hạ Thi Vận trong cơ thể, lưu chạy đến Tiêu Trần trong cơ thể, khiến Tiêu Trần lực lượng nhất thời rối loạn. Ha ha. Quả nhiên mắc lửa. Hai tên hắc bảo nhân bỗng nhiên làm càn cười to. Tiêu Trần nhướng mày một cái, nhìn về hai người nói, các ngươi ngay từ đầu mục tiêu chính là ta. Đúng vậy. Một tên hắc bảo nhân cười nói, so với thiên đạo linh lung tâm, chúng ta để ý hơn thai ách chi tử. Các ngươi là vận mạng người. Tiêu Trần ngữ khí lãnh ngưng. Vận mệnh dưới trướng Cửu Thiên Tư. Hắc bảo nhân ngạo mạn nói. Đừng nói nhảm với hắn, vận mệnh chi nguyên cũng chưa chắc có thể hạn chế hắn bao lâu, cùng nhau động thủ giết hắn. Hai tên hắc bảo nhân không cần phải nhiều lời nữa, đồng loạt hướng về Tiêu Trần phong tới. Nhưng tại lúc này, biến cố tái sinh, đạo thứ tư hắc ảnh phá không mà đến, một tay đem Hạ Thi Vận bắt, Tiểu Thuấn Di mang đi ra ngoài trăm trượng xa. Đây là một người thân hình cao gầy nhỏ hết sức, còn như mộng ảo nữ tử, đồng dạng khoác hắc bào, nhưng chỉ là phi ở sau lưng, lộ ra khiến bất luận người nào hít thở không thông khuynh thế dung nhan. Thượng quan Minh Nguyệt, vận mệnh thiên nữ. Tiêu Trần cùng hai tên hắc bảo nhân đồng thời kêu lên âm thanh. Vận mệnh thiên nữ, ngươi làm cái gì? Cái kế hoạch này, ngươi dường như không nên tham dự. Hắc bảo nhân tức giận nói. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ là giết thai ách chi tử mà thôi. Ta bắt Hạ Thi Vận lại không tính can thiệp các ngươi, kích động như vậy làm cái gì? Vận mệnh thiên nữ thanh âm lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm. Không đợi Hắc Bảo Nhân phản bác, nàng lại chuyển hướng Tiêu Trần nói, khốn cảnh của ngươi cần mình vượt qua, nàng ở ta nơi này, không cần lo lắng. Nói xong, vận mệnh thiên nữ lại trực tiếp mang theo Hạ Thi Vận tại chỗ biến mất, tại đây hỗn loạn không gian bên trong qua lại tự nhiên. Đáng chết, ta biết ngay nữ nhân này không đáng tin. Nàng sẽ nhận được quả báo trừng phạt, chúng ta vẫn là làm xong nhiệm vụ của mình. Hai tên Hắc Bảo Nhân tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng không có đuổi theo, bởi vì biết căn bản không đuổi kịp. Hung chi, cũng đúng như vận mệnh thiên nữ nói, nhiệm vụ của bọn họ là thai ách chi tử. Nạp mạng đi. Hai người tề thanh quát một tiếng, thẳng hướng Tiêu Trần. Vừa mới đi chỗ bình luận chuyện nhìn xuống, dường như rất nhiều người đối với Hạ Thi Vận cái nữ chủ này bất mãn, nguyên nhân là Hạ Thi Vận đã từng không thích Tiêu Trần, sau đó lại yêu thích, cái này ta lại nói cái nhìn của ta. Nhân vật chính thiết lập thuộc về Hồn Xuyên, như trước kia Tiêu Trần là hai người. Nếu mà Hạ Thi Vận ngay từ đầu liền thích Tiêu Trần, kia ta cảm thấy chuyển kiếp Tiêu Trần bằng tiếp địa bàn, cá nhân cảm giác có chút không được tự nhiên. Ý nghĩ của ta là, Hạ Thi Vận lúc trước không thích Tiêu Trần, đến lúc Tiêu Trần đi qua đến liền dần dần yêu thích, đây mới là nhân vật chính mị lực thể hiện. Hạ Thi Vận không biết nguyên nhân, nhưng tình cảm của nàng chậm rãi thay đổi, tại từ nơi sâu xa bằng đem hai người phân chia ra, nàng yêu thích đúng là nhân vật chính, mà không phải lúc trước cái kia. Có người nói Hạ Thi Vận là bởi vì Tiêu Trần thực lực mà thích Tiêu Trần, cái này quả thật có phương diện này nguyên nhân, mới bắt đầu là bởi vì kia đầu tuyệt đại phong hoa ca khúc, sau đó từng bước một rộng mở cánh cửa lòng, là một cái quá trình. Nhưng ta không hề cảm thấy có vấn đề gì, tài hoa, thực lực, nói năng cử chỉ đều là một mị lực cá nhân thể hiện, nữ sinh bởi vì đây yêu thích người cũng không phải lỗi gì, dù sao phải một cái có thể xúc động nàng điểm, không thì tổng sẽ không có chút lý do nào thích người đi. Bởi vì sao dự tính ban đầu thích không trọng yếu, trọng yếu chính là về sau. Hạ Thi Vận đi tới thần giới, tiếp xúc tu hành, vào lúc này sau khi quan niệm của nàng bên trong, Tiêu Trần chỉ là một cái địa cầu xưng vương xưng bá tu luyện giả, mà nàng một cái tắt có thể đập nát địa cầu, nhưng nàng vẫn thích Tiêu Trần, không có đổi qua tâm, bởi vì Tiêu Trần đã trong lòng hắn để lại không thể xóa nhòa vết tích. Tiêu Trần có phải hay không vẫn cường đại, đã không trọng yếu. Tình hình rõ ràng có thể đi nhìn Hạ Thi Vận cùng Ngộng Tình đối thoại. 1168 chương. Khúc khục. Phía trên chỉ là giảng thuật một hồi ta đối với Hạ Thi Vận cách nhìn, phía dưới mới phải đột nhiên lập nữ chủ nguyên nhân. Kỳ thực ta ngay từ đầu không có ý định xác nhận nữ chủ, sở dĩ đột nhiên thừa nhận Hạ Thi Vận thân phận, vẫn còn tại tình yêu đẹp đẽ, là bởi vì trước đây không lâu nhìn một bản tiểu thuyết, Ở Rể Nắm Quyền. Ở Rể Nắm Quyền quyển sách này rất hot, dường như toàn inter lượng tiêu thụ thứ nhất, thân là tác giả, đương nhiên cũng phải thường xuyên đọc sách, đặc biệt là xem sách hot. Học tập, không thì sẽ theo không kịp thời đại. Nhưng quyển sách này suýt chút nữa để cho ta xem thổ huyết, nhân vật chính là một cái ở rể, thích nữ chủ, tự nguyện bị 3-4 năm khuất nhục, một mực liếm nữ chủ, đối với nữ chủ muốn gì được đó, nhưng nữ chủ 10 phần xem thường hắn, coi hắn là hạ nhân sai bảo. Cần cù liếm nhiều năm, hơn 400 chương, rốt cuộc có cảm động nữ chủ khuynh hướng, kết quả một cái toát ra 2 chương vai quần chúng đem nhân vật chính chạm đều không chạm một cái nữ chủ cường lên, nữ chủ thất thân. Vào kháo. Lúc ấy ta cái tâm tình kia, so sánh ăn bay còn khó chịu hơn. Vì chuyển đổi tâm tình, ta mới đại nhập Tiêu Trần, xác nhận Hạ Thi Vận, đi tìm một chút bình hành cảm, không thì quả thực quá quân quýt. Đây là tuyệt đối chân thật nguyên nhân, không có nói láo nửa câu. Quả thực không thích Hạ Thi Vận, về sau một đoạn thời gian rất dài cũng không có nàng vai diễn rồi, quyển sách này cũng không phải giảng cảm tình đùa giỡn, nhân vật chính bắt đầu từ ngày mai chỉ có một người đi du đãng. Chương 1399, Mệnh Vận Đế Kết Thuật. Cửu Thiên Tư tâm lý biết, Tiêu Trần thực lực sâu không lường được, nếu muốn chính diện cùng Tiêu Trần nhất chiến, khó có phần thắng. Cho dù cuối cùng có thể thắng, cũng chắc chắn sẽ bỏ ra đại giới không nhỏ. Cho nên bọn hắn áp dụng Dương Đông Kích Tây phương pháp, trước tiên đem vận mệnh chi nguyên đánh vào Hạ Thi Vận trong cơ thể, làm bộ là châm đối với Thiên Đạo Linh Lung Tâm mà tới. Tiêu Trần đối với Hạ Thi Vận cực kỳ coi trọng, đương nhiên sẽ ngay lập tức cứu nàng. Khi Tiêu Trần đụng phải Hạ Thi Vận thì, vận mệnh chi nguyên sẽ lập tức chuyển tới Tiêu Trần trên thân. Đường đường thai ách chi tử, nên lãnh khốc vô tình, hết lần này tới lần khác đa tình, đây cũng là ngươi hôm nay thất bại nguyên nhân. Hai tên Hắc Bảo Nhân tàn nhẫn cười lạnh, không có một chút cất giữ, xông về phía Tiêu Trần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Trần bị vận mệnh chi nguyên hạn chế, đã là thất thịt cá, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xẻ thịt. Nhưng mà, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy Tiêu Trần lạnh lông mày dựng lên, tiện tay khẽ giơ lên, đầu ngón tay dâng lên kinh thế kiếm áp, từng đạo hư huyễn khí long cuốn quanh. Rực rỡ chói mắt, đánh vỡ thanh minh. Ẩm. Bành. Bành. Hai tên Hắc Bảo Nhân khó có thể chịu đựng tiếc đời chi huy, trực tiếp bay ngang ra ngoài, máu tươi ói như điên, nội tâm càng là bất khả tư nghị. Sao có khả năng, ngươi? Ngươi vì sao còn có lực lượng cường đại như vậy? Hai người thân là vận mệnh dưới trướng Cửu Thiên Tư, hiểu biết đương nhiên phi phàm, nhưng chưa bao giờ từng thấy Tiêu Trần loại này quái thai. Vận mệnh chi nguyên chính là liền thiên đạo linh lung tâm đều có thể áp chế, Tiêu Trần bị hai đạo vận mệnh chi nguyên vào cơ thể, cư nhiên giống như không bị hạn chế. Đây hai đạo đồ vật xác thực cổ quái. Tiêu Trần đè một cái ngực, có nghĩa là hai đạo vận mệnh chi nguyên cũng không có bị loại bỏ, vẫn còn tại trong cơ thể loan thoan. Nhưng, cho dù hạn chế lực lượng của ta, muốn giết hai cái phế vật các ngươi cũng chưa chắc có bao nhiêu khó khăn. Tiêu Trần cảm nhận được Thượng Quan Minh Nguyệt xác thực là có lòng tốt, không có tổn hại hạ thi vận ý tứ, cho nên cũng sẽ không lo lắng bên kia, vây tay lại ngưng kiếm, muốn xóa bỏ hai tên hắc bảo nhân. Nhưng tại lúc này, một gã khác hắc bảo nhân bất thình lình đánh bay Thạch Minh, hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng niệm uống có tử. Vận mệnh chi trương, vạn linh chi tượng, phệ ta thần huyết, ký kết thiên cương. Vận mệnh chú ngữ rơi xuống, Tiêu Trần bỗng cảm thấy trong cơ thể vận mệnh chi nguyên hóa thành muôn vạn sợi tơ, xuyến liên thân thể bất kỳ một cái nào tế bào, hành động nhất thời bị quản chế. Chặt chặt, lần này ngươi dù sao cũng nên không thể động đi. Hai tên hắc bảo nhân nhanh chóng điều chỉnh xong trạng thái, xong kia hạng ba hắc bảo nhân tán thưởng nói, lao tứ, làm cho gọn gàng vào. Mệnh vận đế kết thuật tuy là thành công, nhưng muốn giết hắn, sợ rằng cũng phải bỏ ra không ít đại giới. Bốn ngày tư nói, hết cách rồi. Ai kêu đối thủ là thai ách chi từ đâu? Thất Thiên Tư nói, có thể vì thần thượng diệt trừ một tên đại địch, ta tự nguyện làm ra hy sinh. Lao thất, vậy liền ngươi đến. Bốn ngày tư nói, ngược lại mệnh vận đế kết thuật một khi thành công, ba người chúng ta là cộng hưởng không chế. Ta đến theo ta đến. Thất Thiên Tư bỗng nhiên biến thái, khuôn mặt dữ tợn, tay phải mở ra, ngưng hư là thật, một thanh thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn cơ múa thần kiếm, cũng không phải chém về phía Tiêu Trần, mà là chém về phía bản thân. Thần kiếm phong mang sắc bén, đem Thất Thiên Tư nửa bên thân thể gần như chạm nứt ra, máu tươi như suối phun, phọt ra tại đây hỗn loạn không gian. Không nhìn ra ngươi còn có tự ngược yêu thích. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Thất Thiên Tư nói. Tự ngược. Thất Thiên Tư cười lạnh, giống như tại khinh thường. Phúc. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, Tiêu Trần trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo đập vào mắt vết kiếm, từ vai trái một chỗ đường đi xuống, gần như có dài một thước, mười phần hoảng sợ. Mà càng làm cho người ta sợ hãi là cái này vết thương, cùng Thất Thiên Tư tự chém một kiếm vết thương giống nhau như lúc. Tiêu Trần hơi hơi cúi đầu, nhìn một chút trên thân vết kiếm, như có điều suy nghĩ nói, tổn thương cộng hưởng. Hiểu được sao? Thất Thiên Tư tại ho ra máu, thần sắc bệnh tái nhợt, nhưng vẫn ở chỗ cũ cười, có chút phát rồ. Mệnh vận đế kết thuật một khi thành công, ngươi cùng ba người chúng ta liền sẽ sản sinh liên hệ, chúng ta thụ thương, ngươi cũng sẽ nhận ngang hàng tổn thương. Mặc kệ thể chất, mặc kệ quy tắc, mặc kệ cảnh giới tu vi, tạo thành chân thực tổn thương. Đây cũng là mệnh vận đế kết thuật chỗ kinh khủng. Nếu ký kết thành công, hy sinh một tên tiểu lâu la, đều nhưng lại đánh chết một tên cấm kỵ đại năng. Xem ra các ngươi vì giết ta, nhọc lòng. Tiêu Trần có phần thở dài nói, khắp nơi đều là nguy hiểm, một nước không cẩn thận, vạn kiếp bất phục. Ha ha. Truyền thuyết bên trong thai ách chi tử, hôm nay để ta tới kết cuộc ngươi thần thoại. Thất Thiên Tư giống như bị điên, hai tay tề vũ, tại đây hỗn loạn không gian bên trong dẫn động diệt thế lôi đỉnh. Ầm ầm. Lôi đình hóa vạn kiếm, nôn nao huyền hoàng, tại quanh quần qua đi, chỉnh tề nhất chi hướng phía Thất Thiên Tư bản thân vọt tới. Vạn kiếm chạm bản thân, lao thất đây là muốn ngọc đá cùng vỡ tiết ấu. Bốn ngày tư thần sắc kinh hãi, có chút bội phục Thất Thiên Tư cam đảm. Đây một vạn đạo lôi đình hóa kiếm chém xuống, Thất Thiên Tư không hề nghi ngờ sẽ trong nháy mắt diệt vong. Mà tổn thương cộng hưởng, Tiêu Trần cũng sẽ không còn sót lại một chút cạn. Hai người đồng vu quy tận. Chúng ta thờ phụng vận mệnh chi thần, trong luân hồi được vĩnh sinh. Lao thất hy sinh chính mình ngoại trừ thai ách chi tử, vận mệnh chi thần hội ở trong luân hồi chiêu hắn trở về, nói không chừng còn có thể cho hắn càng đại cơ duyên. Sáu ngày tư nói, một chiêu này, xác thực tàn nhẫn. Thất Thiên Tư không thể nghi ngờ đang đánh cuộc, cầm tánh mạng của mình đánh cược. Cực hắn và Tiêu Trần đồng vu quy tận, lập xuống đại công, vận mệnh chi thần hội xem trọng hắn, đem hắn phục sinh, lúc đó hắn liền sẽ trở thành vận mệnh chi thần bên người tâm phúc. Chúng ta chế trụ thai ách chi tử hành động, không nên để cho lao thất tâm huyết uổng phí. Bốn ngày tư, sáu ngày tư cũng đồng thời phối hợp Thất Thiên Tư, bằng vào mệnh vận đế kết thuật, chặt chẽ hạn chế lại Tiêu Trần, không nhường Tiêu Trần phản kháng. Xem ra sẽ là một đợt rất mới mẽ chiến đấu, vậy liền xem ai có thể chống được cuối cùng. Tiêu Trần dâng lên mạc danh cười lạnh, không những không sợ, ngược lại nóng lòng muốn thử. Đột nhiên, chỉ thấy tay phải hắn giơ lên cao, không trung lôi đỉnh trợ tụ, hóa thành một chuôi cực kỳ tà thương. Tuyên cổ nhất tà. Minh Vương Tu La Thương trải qua hồi lâu lại xuất hiện, nhẹ nhàng vung lên quét, khủng bố thương kính nuốt Hoàng Vũ, phá diệt vạn tượng. Ầm ầm. Cách không một đạo tà mang, nổ nát vạn đạo lôi đình hoa kiếm, Thất Thiên Tư cũng là bị đối diện thống kích, bị tà thương chi mang quan xuyên trái tim. Nhưng hắn không có bay ra ngoài, ngược lại giống như là bị đóng vào trong hư không, thân thể bạo liệt, thảm trạng không thể tả. Ngươi! Thất Thiên Tư ngẩng đầu, băng lanh ác độc mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Thân thể của hắn vô pháp lúc nhích, lần đầu bị thương, lần này càng là ngay cả tim đều bị thương mang rã nát, đã là sắp chết, hơi thở mong manh. Nghĩ không ra ngươi còn có thể hành động. Thất Thiên Tư vừa nói, lại bỗng nhiên cười nói, nhưng vậy thì như thế nào, ngươi ngăn cản ta tự sát, mình chạy tới giết ta, kết quả không phải là giống nhau sao? Ta thụ thương, ngươi cũng sẽ nhận ngang hàng tổn thương. Vừa dứt lời. Phúc! Tiêu Trần nơi buồng tim bạo liệt, tiếp nhận Thất Thiên Tư giống nhau như lúc tổn thương. Ha ha! Tư vị như thế nào? Thất Thiên Tư thần sắc vặn mẹo, biến thái mà cười nói, ngươi như vậy bản lĩnh, dám giết ta sao? Ngươi, quá ổn. Đột nhiên, không dám tin một màn, Tiêu Trần trong tay tả thương lắc một cái, thương mang đâm xuyên hư không mà đến. Nhanh tàn nhẫn, tất giết. Ẩm. Thất Thiên Tư bị thương mang bắn trúng, tại chỗ thân thể bạo liệt, thần hình toàn diệt. Chương 1400, không có chữ vận mệnh. Thất Thiên Tư đại khái đến chết vẫn không tin nổi, Tiêu Trần thật dám giết hắn. Một thương kia không có chút gì do dự, nhanh tàn nhẫn chuẩn, vừa đánh bể thân thể của hắn, cũng diệt sạch linh hồn của hắn. Không cho bất luận cái gì cơ hội sống lại. Ẩm. Thất Thiên Tư thần hình toàn diệt, Tiêu Trần một dạng bị ngang hàng tổn thương, cả người cùng Thất Thiên Tư một dạng nổ tung, xương máu khắp trời. Đây. 4 ngày tư cùng 6 ngày tư nhìn đến khắp trời mềm mại mưa máu, chố mắt nhìn nhau, đầu còn có chút ngộng. Tiêu Trần ngăn cản Thất Thiên Tư tự sát, lại một thương trực tiếp làm chết khô Thất Thiên Tư, linh hồn đều cho diệt sạch. Hắn là ngu. Vẫn là nghe không hiểu mệnh vận đế kết thuật tác dụng. Giết chết Thất Thiên Tư, không phải tương đương với tự sát sao? Uy, lão tứ, chúng ta đây có tính hay không hoàn thành nhiệm vụ? Hai ách chi tử thần hình toàn diện, tin chắc không thể nghi ngờ. Hai người lại kiểm tra cẩn thận một loại, xác nhận Thất Thiên Tư cùng Tiêu Trần đều chết hết, mới thở dài một hơi, thuận theo lại cao hứng. Cái gì thai ách chi tử, rõ ràng chính là một thằng ngu. Hắn thực lực vẫn là rất đáng sợ, nhưng cuối cùng chết ở trong tay chúng ta, ha ha. Trở về phục mệnh. Trong lòng hai người sung sướng, liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng tại lúc này, đột ngột tà quang đảo qua, tại trước mặt hai người rạch ra một đạo vạn trượng khoảng cách, ngăn trở đường đi. Đây, xảy ra chuyện gì? Hai người đều là khiếp sợ, cảnh giác vô cùng. Sợ hai thời khắc, chợt thấy hỗn loạn hư không bị một cổ khổng lồ tà khí xâm nhiễm bao phủ, giống như vạn tà đánh tới, thiên đạo bị che giấu, quang minh hết trầm luân. Đột nhiên, khắp trời tà khí hợp dòng, không ngừng tại trong hư không rút lại ngưng tụ, nên biến thất nhân ảnh, lại xuất hiện nhân gian. Làm sao có thể, ngươi vì sao bất tử? 4 ngày tư, 6 ngày tư tâm thần run rẩy dữ dội, không dám tin nhìn đến khởi tử hoàn sinh Tiêu Trần. Hắn giờ phút này, ánh mắt cao ngạo, bệ nghệ thần thái, trong tay kinh thế tà thương, tỏa ra vô cùng vô tận chi tà huy. Thất Thiên Tư thần hình toàn diện, dựa theo mệnh vận đế kết thuật hiệu quả, hắn cũng nên là thần hình toàn diện, nhưng vì sao? Tiêu Trần sống lại, nhưng rõ ràng cùng lúc trước trạng thái khác hẳn, giống như hóa thân làm tuyệt thế tà ma, lãnh đạm, lãnh nạo, không nói một lời. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào một thương căn quét. Phúc! Phúc! Một đạo tà quang, hơi hợt, thuấn sát 4 ngày tư cùng 6 ngày tư. Nguyên lai, đây mới là thai ách chi tử. Lâm trung thời khắc, 4 ngày tư cùng 6 ngày tư hai người rốt cuộc minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đối đầu Tiêu Trần liền không có bất kỳ phần thắng. Chặt chặt, thật sự là tuyệt. Hai người sau khi chết, Tiêu Trần trong cơ thể xuất hiện hai đạo dị quang. Dị quang bay ra, hóa thành một chuôi thần thánh cự phủ, một thanh tà ác lưới đao. Chính là Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận. Thái Hoang Tạo Hóa Phủ bên trong có một đạo tàn hồn. Chính là hai kiện Thái Hoang chi khí chủ nhân cũ, năm đó được Tiêu Trần phong ấn, hôm nay Tiêu Trần trạng thái dị biến, hắn tựa hồ mượn cơ hội thoát vây mà ra. Dường như có người trong bóng tối bố cục, dẫn hắn vào tà đạo. Thái Hoang Tạo Hóa Phủ trôi lơ lửng ở Tiêu Trần xung quanh, tàn hồn thanh âm quỷ quyệt u ám, đáng thương, một đời nhân kiệt, vào tà ma chi đạo, nhân tính phai mờ, cho dù lực lượng cường đại đi nữa, cũng chỉ là một bộ chỉ biết phá hư cùng giết hại cái xác biết đi. Mà thôi, không có quan hệ gì với ta, gặp lại. Không đúng, tốt nhất không nên lại gặp nhau. Tàn hồn cũng không muốn xen vào việc của người khác, mang theo Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận, hóa thành lưu quang, muốn bay cách chỗ này. Đi. Nghĩ hay lắm. Đột nhiên, vào tà Tiêu Trần trên thân hạo ánh sáng tỏa ra, linh đài sáng trong, thần thức khôi phục. Đại thủ chụp tới, hai đạo lưu quang trực tiếp bị chặn lại, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận lần nữa bị Tiêu Trần nắm ở trong tay. Ngươi làm sao còn có thể tỉnh táo? Tàn hồn nghẹn ngào hô. Nhưng Tiêu Trần rõ ràng không muốn phản ứng đến hắn, tiện tay làm một đạo phong ấn thuật, đem hai kiện Thái Hoang chi khí ném vào nội thế giới. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, ta nếu thật nhập ma, các ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cẩn thận phản vệ. Tiêu Trần cười lạnh, trong tay Minh Vương Tu La Thương hướng về thiên một đòn. Ầm. Bầu trời hội tụ khổng lồ tà khí khoảnh khắc bị đuổi tản ra, toàn bộ không gian khôi phục bình thường. Cần tìm một chỗ điều dưỡng một hồi. Tiêu Trần tự nói, thân hóa lưu tinh, xuyên phá không gian, trốn tới không biết phương xa. Hạ Thi vận đi theo Thượng Quan Minh Nguyệt, tương ứng không đáng ngại. Thạch Minh bị 4 ngày tư một trưởng đánh bay sau đó, dường như chỉ có một người trốn. Bởi vì hắn để ý hơn chính là Thiên Đạo Linh Lung Tâm, cùng Tiêu Trần không tính là giao tình. Tại cảm thấy Tiêu Trần chắc chắn phải chết dưới tình huống, cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Không biết thời không, một nơi thần bí trong điện đường, một tên vĩnh viễn ẩn thân hư vô bên trong cấm kỵ tồn tại, thông qua một khỏa thủy tinh cầu, quan sát hỗn loạn hư không phát sinh tất cả. Thẳng đến Tiêu Trần tránh thoát tà tính ảnh hưởng, câu trở về Thái Hoang chi khí, hóa thành lưu tinh bay đi, để cho thủy tinh cầu trở nên hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy rồi thời điểm, hắn rốt cuộc tức giận. Đáng chết. Vừa vặn hai chữ, tỏ rõ vị này cấm kỵ tồn tại nội ý. Ầm ầm. Thủy tinh cầu ầm ầm bạo tạc, toàn bộ điện đường chấn động kịch liệt, như muốn sụp đổ. Vì sao không có vào tà thành công? Hắn vì sao còn có thể thức tỉnh? Vì sao cùng vận mệnh quái tượng rời bỏ? Điện đường chủ nhân, được xưng vận mệnh chi thần, Cửu Thiên Tư cùng vận mệnh thiên nữ đều là thuộc hạ của hắn. Trận này bố cục là hắn một tay bày ra. Vận mệnh thiên nữ đột nhiên xuất hiện mang đi Hạ Thi vận, ngoài ý liệu, xem như tiểu nhạc đệm, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Mục đích của hắn chỉ ở thai ách chi tử. Hắn cho 4 ngày tư, 6 ngày tư, Thất Thiên Tư ra lệnh là đánh chết thai ách chi tử, nhưng hắn biết, ba người căn bản không giết được thai ách chi tử. Bất quá, ba người lấy tính mạng làm giá, ắt phải có thể thúc đẩy sinh trưởng thai ách chi tử trong cơ thể tà tính ma tính. Một khi thành công, chân chính thai ách chi tử liền sẽ giác tỉnh. Vận mệnh quái tượng, chính là như vậy biểu thị. Hắn là vận mệnh chi thần, có thể khống chế thế gian bất luận người nào vận mệnh. Vận mạng của hắn quái tượng, chưa bao giờ bị lỗi qua. Nhưng lần này, thất bại. Tiêu Trần rõ ràng đã vào tà, nhưng mà thời khắc mấu chốt nhất lại tỉnh táo lại, vận mạng của hắn quái tượng trong khoảnh khắc tán loạn một đoàn, cái gì đều không thấy được. Thiên đạo đều ở đây vận mệnh phía dưới, chỉ là thai ách chi tử, vì sao không chịu vận mệnh khống chế? Vận mệnh chi thần hận muốn phát cuồng, không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Không người nào có thể siêu thoát vận mệnh, Thiên đạo linh lung tâm không được, thai ách chi tử cũng không được, để cho bản tọa tính lại một quẻ. Không chấp nhận thất bại, vận mệnh chi thần lần nữa thi triển vận mệnh thần thuật. Thiên địa bắt đầu, hồng hoang hết dấu, từ từ tinh hà, vận mệnh chi trương. Thoáng chốc, toàn bộ điện đường giống như thời gian chảy ngược, giống như vũ trụ sinh diệt, từ từ thần quang dâng lên, tại trong điện đường hóa hiện một chữ to. Không. Nhìn chằm chằm cái này to lớn chữ nhìn thật lâu, vận mệnh chi thần đầy bụng nghi hoặc. Một cái không chữ, đây tính là gì? Rõ ràng lần trước suy diễn Tiêu Trần vận mệnh thì, xuất hiện thai ách chi tử, diệt tận lục đạo 8 chữ to, có nghĩa là Tiêu Trần chính là viễn cổ hắc ám giới vị kia truyền thuyết truyền thế, tương lai sẽ cho thần giới mang theo vô tận hủy diệt. Nhưng lần này, quái tượng vì sao bất đồng rồi? Cái mạng này vận chi thần là hắn tự xưng, kỳ thực hẳn gọi vận mệnh đạo chủ, cũng chỉ là tu luyện vận mệnh đạo một người mà thôi, cùng luân hồi đạo chủ nhân quả đạo chủ những kia một dạng. Trước mắt, vẫn tính là có chút tài năng, về sau liền chẳng có gì ghê gớm rồi, khẳng định không phải đại bốt.